Chương 1511 đây là một con rồng đỏ thẫm, tu vi của nó ở trạng thái thất giai, có thể nói là thất giai nhập đạo đỉnh phong của nhân loại, cách bát giai chẳng qua là một bước ngắn. Long tộc có trạng thái này thông thường đều là vô địch cùng giai. Lúc này con rồng kia mở miệng nhà người ra, quỷ đạo hữu, chúng ta không phải là kẻ địch, ngươi không cần coi ta như kẻ thù, về phần tiên linh tuyển nhãn chẳng qua chỉ là một thứ nhỏ bé mà thôi. Mục tiêu của chúng ta không phải là thứ đó. Quỷ kiến sầu kinh ngạc hỏi, Long Trảm. Ngươi lại có phân thân. Long Trảm cũng không ngạc nhiên đối phương nhận ra mình, kéo dài thân thể mà thôi. Quỷ kiến sầu không thể tin nói, chà chà, ngươi vì đến đây lại kéo ra phân thân, bản thể của ngươi phải trả giá không ít nhỉ. Long tộc không thể tu luyện các loại pháp thuật công pháp giống như nhân loại. Cho nên để có thể có phân thân cũng cần phải hao tổn thứ gì đó của bản thân, ảnh hưởng rất lớn với tu vi. Nếu như phân thân chết đi thì tương đương với hoàn toàn mất đi thứ đó. Đến khi đó muốn khôi phục thì khó nhằn. Coi như không mất đi, muốn dung hợp lần nữa cũng sẽ mang tới thương tổn không nhỏ. Mà phân thân của quỷ kiến sầu là tự mình luyện ra, chết thì cũng không ảnh hưởng nhiều, cùng lắm khó chịu một xíu. Cho nên long tộc thường không có phân thân, mà nếu đối phương vì để vào đây mà kéo ra phân thân, như vậy thứ muốn tuyệt đối không nhỏ, hoặc là vô cùng to lớn. Quỷ kiến sầu hỏi, mục đích ngươi vào đây là gì? Long Trảm không có ý giấu giếm đáp, vì truyền thừa. Quỷ kiến sầu tò mò, truyền thừa gì? Truyền thừa tiên linh động phủ. Long Trảm lắc đầu, cũng không phải, truyền thừa tiên linh động phủ không phải là truyền thừa chân chính, chỉ là truyền thừa bên ngoài, truyền thừa này không đáng để long tộc chúng ta mạo hiểm đi vào. Thế này làm quỷ kiến sầu khó hiểu, một khi đã không phải truyền thừa tiên linh động phủ, như vậy bọn hắn vào đây làm gì? Lẽ nào có truyền thừa khác ở trong đây? Lúc này Long Trảm lại nói, chúng ta biết một tin tức, ở thời viễn cổ, chủ nhân của tiên linh động phủ để lại đây một truyền nhân khác. Quỷ kiến sầu hỏi, ai? Long Trảm nhìn quỷ kiến sầu nói, truyền thừa người mạnh nhất thời viễn cổ. Quỷ kiến sầu hỏi, mạnh nhất là mạnh cỡ nào? Bản thân hắn chính là một cường giả siêu cấp, thời viễn cổ không nhất định sẽ rất mạnh. Cho nên chỉ có thể hỏi thử, ai biết thành tựu cao nhất của cổ nhân ra sao? Lỡ đâu chỉ có cửu giai chứng đạo thì sao? Long Trảm không khỏi bật cười, có lẽ đạo hữu không có khái niệm gì, như vậy nếu như ta nói hắn là cảnh giới trong truyền thuyết thì sao? Nghe lời Long Trảm nói, quỷ kiến sầu ngẩn người. Cảnh giới trong truyền thuyết? Chí cao thiên cảnh? Thời viễn cổ thật sự có tồn tại mạnh tới như vậy ư? Nếu như là truyền thừa chí cao, như vậy chỉ cần tham ngộ một chút có phải có thể trở thành tựu đại đạo hay không? Cảnh giới trong truyền thuyết, loại người này chẳng khác gì sống trong truyền thuyết. Nếu như thật sự có truyền thừa của hắn, ai sẽ không động lòng chứ? Long Trảm thậm chí có thể mượn truyền thừa này phá vỡ giới hạn chủng tộc đi. Giờ phút này quỷ kiến sầu cuối cùng biết được, cũng đúng, nếu như không phải loại truyền thừa này, Long Trảm căn bản sẽ không đích thân tới, càng sẽ không kéo dài phân thân. Sau khi nhìn thấy quỷ kiến sầu thay đổi sắc mặt mấy lần, Long Trảm nói, chỉ cần đạo hữu giúp ta lấy được truyền thừa, như vậy có thể tham ngộ cùng chúng ta. Với thực lực của đạo hữu, chúng ta muốn nuốt lời cũng phải trả giá đắt, không phải sao? Quỷ kiến sầu híp mắt nhìn Long Trảm, cuối cùng nói, truyền thừa ở đâu? Long Trảm lắc đầu, không biết, nhưng mà tuyệt đối không giấu ở bên ngoài, còn rốt cuộc ở đâu, cái này cần tới đạo hữu rồi, đạo hữu vô cùng hiểu biết với trận pháp, có lẽ là có biện pháp. Quỷ kiến sầu ngẫm thấy cũng phải, nếu không với thực lực hiện giờ của hắn, đối phương hoàn toàn không cần thiết lôi kéo hắn. Quỷ kiến sầu nói, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu thử xem sao. Quỷ kiến sầu đều học qua bói toán, phong thủy, trận pháp, có một số thứ cực kỳ tinh thông. Cho nên giao cho hắn quả thật là có thể tìm ra. Long Trảm chính là vì như thế mà cứu hắn. Sau khi hắn đi vào mới nhận ra, muốn tìm thấy truyền thừa còn khuya mới đơn giản như vậy. Hắn cần có cao thủ ở lĩnh vực này. Cho nên trùng hợp thấy quỷ kiến sầu rơi vào thất bại mới ra tay ứng cứu, vận may của hắn hôm nay không tệ. Nhưng mà kẻ đánh bại quỷ kiến sầu kia hắn cũng không có cách nào nhìn thấu, may mà tu vi không cao. Có điều cô bé kia ngược lại khiến hắn hơi bận tâm, không biết vì sao luôn có cảm giác hơi quen. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lục Nguyệt Tuyết mang theo Mặc Ngôn vẫn đang đi tìm thức ăn, không cho Mặc Ngôn ăn cô ta lại ồn ào. Có đôi khi ngồi lì dưới đất không đứng dậy, Mặc Ngôn não tàn một chút cũng không dễ đối phó, còn không bằng Mặc Ngôn trước kia, ít ra thì trước giờ sẽ không gào đói bụng. Coi như có la lối, Lục Nguyệt Tuyết đều có. Thể trả lại một câu, đường đường là ma tu thì không cần ăn uống. Bây giờ thử nói với Mặc Ngôn xem. Cô ta sẽ chỉ nói Ngôn Ngôn đói bụng, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo. Thỉnh thoảng không chú ý tới còn sẽ chạy lung tung. Lục Nguyệt Tuyết cảm thấy mang Mặc Ngôn trong đây thật mệt mỏi. Xích Huyết đồng tử còn thỉnh thoảng trốn đi chỗ khác gặm kem que. Cô chịu đủ rồi, rốt cuộc ở đâu mới có thức ăn đây? Mặc Ngôn kéo góc áo của Lục Nguyệt Tuyết, nói một cách tội nghiệp. Mẹ, Ngôn Ngôn đói bụng. giống như cô đã rất nhiều ngày chưa được ăn gì vậy. Lục Nguyệt Tuyết cầm điện thoại đánh mấy chữ, sau đó phát ra, ăn cỏ lót dạ đi. Mặc Ngôn nhìn cỏ dại trên đất, cáu gắt, không ăn, khó ăn muốn chết, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo. Mẹ làm sủi cảo cho Ngôn Ngôn ăn đi. Lục Nguyệt Tuyết có chút bất đắc dĩ, vốn đang muốn đáp lại bỗng nhiên cô dừng lại. Thấy Lục Nguyệt Tuyết dừng lại, Mặc Ngôn tò mò hỏi, mẹ định làm sủi cảo à? Lục Nguyệt Tuyết lập tức đánh chữ, sau đó phát ra, có vườn quả, chúng ta có thể ăn trái cây. Cuối cùng thấy có đồ ăn rồi, cuối cùng không phải bị Mặc Ngôn làm phiền nữa, dắt con thật mệt. Nhất là cái loại não tàn như Mặc Ngôn này. Cô rốt cuộc là mắc nợ ai chứ? Lúc này Xích Huyết Đồng Tử cũng xuất hiện, hắn không nhịn được hỏi, sẽ có độc hay không? Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, tôi đi xem thử, tới lúc đó cậu thử độc. Xích Huyết Đồng Tử nói, thật ra thì tôi không đói. Lục Nguyệt Tuyết không thèm để ý tới hắn. Mặc Ngôn là người nhà ai? Cô mệt như vậy chẳng lẽ còn để cô thử độc? Không thể nào. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết dắt Mặc Ngôn đi qua, Xích Huyết Đồng Tử bấy giờ không gặm kem que, dù gì Mặc Ngôn cũng đang canh chừng. Hắn mang xích kiếm trên lưng sau đó đi theo. Hắn cũng đã xem xét lân cận phát hiện cũng không có gì nguy hiểm, có một số linh thú khá lợi hại, chỉ cần không chọc tới chúng nó sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ có thể hy vọng trong vườn quả không có thứ gì kỳ quái là được, nếu không, phải đánh nhau thì rất phiền phức. Suy cho cùng Mặc Ngôn đang bị thiểu năng. Rất nhanh Lục Nguyệt Tuyết ném hai viên trái cây qua, ý rất rõ ràng, thử xem có độc hay không. Trong nhà Lục Nguyệt Tuyết có trồng linh dược, nhưng mà cô chưa từng thấy qua loại quả này, có điều kiểm tra sơ qua thì không thấy có độc. Xích Huyết Đồng Tử cũng không nói gì, cắn mấy miếng, thấy ăn còn rất ngon. Xích Huyết Đồng Tử nói, không có độc, còn rất ngon nữa. Bấy giờ Lục Nguyệt Tuyết còn đang lôi kéo Mặc Ngôn. Mặc Ngôn vẫn luôn thò tay muốn trèo lên cây quả. Ngôn Ngôn muốn ăn, Ngôn Ngôn muốn ăn. Nhưng mà bị Lục Nguyệt Tuyết kéo lại mà thôi. Mà sau khi nghe Xích Huyết Đồng Tử nói có thể ăn, Lục Nguyệt Tuyết liền buông tay. Sau đó Mặc Ngôn sung sướng hái rất nhiều quả ăn. Lục Nguyệt Tuyết dùng linh khí thắt trên người Mặc Ngôn tránh cho cô chạy lung tung. Sau đó đánh chữ, có tìm thấy lối ra không? Xích Huyết Đồng Tử lần nữa gặm kem que, không có, chẳng qua nơi này rất lớn. Nếu không thì đều lâu như vậy chắc chắn có người đến cứu viện. Đáng tiếc, ở đây không có tiên tử, nếu không còn có thể đến chỗ dễ gặp được tình yêu. Ở nơi xa lạ gặp được tiên tử xa lạ, sau đó nảy sinh tình cảm, đây mới là điều tuyệt vời. Tiếp đó Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, nếu như thật sự dễ một cái gặp được tình yêu, anh cảm thấy cô ấy có thể đợi ở Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Nghe Lục Nguyệt Tuyết nói vậy, Xích Huyết Đồng Tử sững sờ. Hình như là như vậy, đây là một vấn đề lớn. Đều là lỗi của mấy vị sư huynh sư tỷ hắn. Hắn đều đã độc thân nhiều năm như vậy. Mà vừa lúc này, bọn họ bỗng nghe tiếng Mặc Ngôn hưng phấn kêu lên. Ba, mẹ, ở đây có một cái hang động tối thui, bên trong có phải có gì vui hay không? Oa, con rơi vào rồi. Xích Huyết Đồng Tử và Lục Nguyệt Tuyết kinh hãi. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn. Chỉ là vừa nhìn, hai người nhanh chóng chạy qua bên Mặc Ngôn. Nhưng khi bọn họ chạy qua thì Mặc Ngôn đã biến mất, mà động đen kia cũng biến mất. Là mộng yểm không gian. Bọn họ vẫn luôn cảnh giác nguy hiểm xung quanh. Lại không ngờ tới Mặc Ngôn sẽ đột nhiên mở ra mộng yểm không gian. Nếu như tu vi của bọn họ đủ cao thì có thể túm Mặc Ngôn ra, nhưng mà tu vi của bọn họ lại không đủ. Xích Huyết Đồng Tử cắn kem que nói, tôi trở về có phải sẽ bị sư phụ sư thúc đánh chết hay không? Dù sao Mặc Ngôn mất tích ngay dưới mũi hắn. Nếu như là Mặc Ngôn của bình thường thì cũng thôi đi, thế nhưng lại còn là Mặc Ngôn não tàn. Hắn khó mà thoát tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, ai bảo lúc đầu cậu mang cô ta theo? Không trêu chọc đến cô ta không phải tốt rồi sao? Tôi cảm thấy tôi chính là bị lừa. Sau đó hai người thở dài một tiếng, chỉ có thể đi tìm. Mộng yểm không gian của Mặc Ngôn không phải quá dài, hẳn là có thể tìm ra. Ở một nơi khác, Ma Tu Nam Huyên vẫn đang đi trên đường. Cô đại thể có một chút khái niệm, nơi này rất sát với vòng ngoài, bên trong còn có rất nhiều nơi chưa biết. Còn ở đây đến cùng là chỗ nào cô vẫn không biết. Về phần có cái gì, cô cũng không biết. Nhưng, có một điều cô có thể xác định. Nơi này không phải là hiện thế bình thường, phải nói là một loại bí cảnh nào đó. Suy cho cùng ở đây ngay cả tín hiệu cũng không có. Bầu trời cũng không phải là bầu trời bình thường. Cô đã đi rất lâu rồi, chẳng qua cô cũng không gấp. Ở nơi xa lạ, cái gì cũng không gấp được, huống hồ gì cô đi chuyến này cũng không có mục đích cụ thể gì. Nếu như có, chỉ có thể nói là đi thử xem, rốt cuộc có tạo hóa mà cô muốn hay không. Mà lúc này Ma Tu Nam Huyên bỗng nhiên cau mày, lại có mộng yểm không gian tập trung vào cô. Sau đó cô cười lạnh, mộng yểm không gian cũng dám khóa cô lại, Ma Tu mộng yểm này là đồ ngu à. Chẳng qua Ma Tu Nam Huyên cũng không cắt ngang ý của đối phương, có người tới cũng tốt, cô cũng có thể hỏi thử nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Nếu như có mưu đồ làm loạn, cô không ngại giải quyết đối phương. Rất nhanh cánh cổng mộng yểm không gian mở ra, tiếp đó có người rơi ra, vừa ra đã la lớn. Oa, rơi xuống rồi, ây ây ây ây. Ma Tu Nam Huyên hơi buồn bực, từ khi nào mở mộng yểm không gian sẽ bị rơi xuống. Người này thật sự là bị đần sao? Rất nhanh có người trong mộng yểm không gian rơi xuống trước mặt cô. Chỉ là khiến Ma Tu Nam Huyên không ngờ tới là, người này lại hai túm loạn xạ, sau cùng trực tiếp ôm người cô. Oa, sợ chết đi được, may mà Ngôn Ngôn không té chết. Chính xác, người rơi xuống chính là Ma Tu Mặc Ngôn. Nếu như không phải Ma Tu Mặc Ngôn, bây giờ sớm đã bị quạt bay rồi, làm gì có thể ôm người được. Bấy giờ Ma Tu Nam Huyên mới kịp phản ứng, sau đó lạnh giọng nói, Ma Tu Mặc Ngôn. Ai cho cô ôm người tôi? Vừa nói Ma Tu Nam Huyên nhẹ nhàng đập bay Mặc Ngôn. Mặc Ngôn bay ra một khoảng ngắn, sau đó đập mông xuống đất, tiếp đó nước mắt rừng rừng nói, hu hu, đau quá, Ngôn Ngôn bị té, Ngôn Ngôn rất khó chịu, không dỗ được đâu. Ma Tu Nam Huyên ngạc nhiên cực, sau đó vẫn lạnh lùng nói, Ma Tu Mặc Ngôn, cô lại đang chơi trò gì? Chơi đùa cùng một đám tiểu gia hỏa kia thì cũng thôi đi, thế mà còn quậy tới tận chỗ tôi. Lúc này Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tu Nam Huyên. Khi nhìn thấy Ma Tu Nam Huyên, Mặc Ngôn chớp chớp mắt, hỏi thử, mẹ, mẹ. Câu này giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt nổ tung trong đầu Ma Tu Nam Huyên. Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn mất luôn năng lực suy nghĩ. Trong lúc đó, mọi biểu hiện hờ hững của cô đều tan rã. Cô nghe thấy cái gì? Mẹ, không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ảo giác. Đúng vậy, chắc chắn là ảo giác. Ma Tu Nam Huyên không cách nào giữ bình tĩnh. Sắc mặt của cô càng không có vẻ lạnh lùng tí nào. Một câu mẹ lại đánh tan tất cả phòng ngự của cô. Cô hiện giờ hít thở cũng không thông, hai tay càng run rẩy không ngừng. Lúc này Ma Tu Nam Huyên tay trái nắm lấy tay phải, cô muốn khiến mình bình tĩnh lại. Sau đó, Ma Tu Nam Huyên gượng gạo nói, Ma Tu Mặc Ngôn, cô lại đang chơi trò gì? Nhưng mà bây giờ chỉ cần không phải đồ ngốc đều có thể nhìn ra cô không bình thường. Thế nhưng cô chỉ có thể làm được tới mức này. Mặc Ngôn nhìn chăm chú vào Ma Tu Nam Huyên. Cô hoàn toàn không biết Ma Tu Nam Huyên đang nói cái gì, sau đó chỉ tự mình thì thào, mẹ, Ngôn Ngôn đói bụng, Ngôn Ngôn đói tới không đứng nổi. Lại lần nữa nghe được, lúc này Ma Tu Nam Huyên cuối cùng không nhịn được nữa, cô trực tiếp chọn rời khỏi hiện trường, sau đó trốn tới phía sau cây đại thụ xa xa. Vừa trốn vào, mắt cô đã ươn ướt, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không có tư cách, không có tư cách. Loại chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời, không có khả năng trở thành hiện thực. Cô căn bản không có tư cách gì. Cô không nhận nổi. Sự ngu xuẩn của cô khiến cô đánh mất thứ vốn thuộc về mình. 200 năm, cô đã hối hận 200 năm. Thế nhưng hối hận thì có tác dụng gì, muốn bù đắp lại có ích gì. Cô không đáng được tha thứ, càng không có tư cách được tha thứ. Nghĩ tới đây, Ma Tu Nam Huyên ngồi bệt dưới đất khóc òa lên. Nếu lúc đó mình có thể bình tĩnh một chút, nếu như có thể càng để ý hơn, có lẽ sẽ không có kết cục này. Nhưng mà không có nếu như, không có. Mặc Ngôn bấy giờ nhìn Ma Tu Nam Huyên biến mất. Sau đó tủi thân nói, mẹ không cần Ngôn Ngôn nữa, Ngôn Ngôn lại phải ăn cỏ. Vừa nói Mặc Ngôn ngồi xổm trên đất bắt đầu lựa cỏ tươi, sau khi lựa thật nhiều cỏ, cô liền ôm cỏ, sau đó bắt đầu lặng lẽ ăn. Tiếp theo Mặc Ngôn vừa ăn vừa phun, thật khó ăn, Mặc Ngôn không thích ăn cỏ, nhưng mà Ngôn Ngôn đói bụng. Mặc Ngôn từ đầu tới cuối chỉ ngồi dưới đất, cũng không biết tại sao không đứng lên, có lẽ tự mình cảm thấy mình rất đói, đói đến nỗi không đứng dậy nổi. Hồi lâu sau, cỏ bên cạnh Mặc Ngôn đều bị nhổ trụi lủi. Cô ôm bụng tủi thân nói, bụng to kêu ùng ục, Ngôn Ngôn không có mẹ yêu. Ma Tu Nam Huyên vẫn không rời đi xa đã bình tĩnh lại, nhưng mà cô không hiểu Ngôn Ngôn này đang làm gì. Sao lại chạy đi ăn cỏ? Coi như hoàn cảnh ở đây rất tốt nhưng cũng không thể ăn cỏ. Cô nhìn một hồi lâu, cuối cùng cầm lòng không được đi ra. Sau đó đứng trước mặt Mặc Ngôn hỏi, tại sao cô phải ăn cỏ? Mặc Ngôn thấy Ma Tu Nam Huyên liền đáng thương nhìn lên nói, bụng Ngôn Ngôn đói, mẹ cho Ngôn Ngôn ăn được không? Nghe lời Mặc Ngôn nói, Ma Tu Nam Huyên cảm thấy mình chịu phải công kích vô hạn. Bởi vì nguyên nhân nào đó, cô vô thức nói, được, ăn cái gì cũng được. Mặc Ngôn vui vẻ, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo. Mẹ, chúng ta ăn sủi cảo đi, Ngôn Ngôn thật lâu chưa ăn sủi cảo. Được, chúng ta ăn sủi cảo. Ma Tu Nam Huyên trực tiếp đồng ý luôn, cô thậm chí không suy nghĩ xem làm sao làm sủi cảo. Giang Tả vẫn đang đi tới tầng thứ 5, hắn lúc này đã thuận tay nhặt một cây xuyên tâm mộc. Hiện giờ ở tầng 4 hắn đã là vương giả. Thật ra thì lấy thực lực hiện tại của hắn đều có thể đánh tới tầng 9. Phải biết là năm đó đi tới tầng thứ 9, sau đó truyền tống tới chiến trường viễn cổ, thực tế tu vi của hắn cũng không bao nhiêu, gần ngũ giai. Có điều lúc đó hắn tu luyện từ người bình thường tới ngũ giai, thế nhưng mất mấy chục năm. Nghĩ tới đây Giang Tả chợt ngẩn người, hắn thân là truyền nhân phải làm sao đi ra. Mặc dù chưa kích hoạt thân phận truyền thừa, nhưng hắn đi ra cũng không dễ dàng. Coi như đến lúc đó tốn chút thời gian đánh xong từ tầng 1 tới tầng 9, như vậy cũng trực tiếp đi chiến trường viễn cổ. Đi chiến trường viễn cổ muốn thoát ra lại phải tốn thời gian rất dài, này thật khó mà chịu nổi. Chẳng qua lần này đi vào khá đặc biệt, hắn hẳn là không có vấn đề nhỉ. Ngẫm cũng không đúng, bởi vì có vấn đề cũng phải không thành vấn đề. Hắn nhất định phải đi ra, chậm một ngày cũng không thể. Lần trước cãi nhau với Tô Kỳ còn có thể tùy tiện giải thích, bây giờ không được. Nếu để Tô Kỳ biết hắn bị nhốt lại, không chừng lại muốn chạy vào. Nghĩ lại thì chạy vào cũng tốt, hoàn toàn là thế giới của hai người. Cơ mà Giang Tả rất nhanh lại phủ định, thế giới hai người, khủng bố cỡ nào. Đi ra, nhất định phải nghĩ cách ra ngoài. Nghĩ tới đây Giang Tả không khỏi thấy tò mò, nếu như với thực lực hiện tại, của hắn đi tiếp nhận những tài nguyên ấy có phải có thể trong thời gian ngắn lên thất giai. Hay không? Thời gian quả thật sẽ được rút ngắn rất nhiều. Nếu như hắn lên thất giai, như vậy có phải có thể trực tiếp đánh đi ra hay không? Lấy trình độ trận pháp của hắn cùng với thực lực thất giai hẳn là không khó. Điều duy nhất đáng tiếc chính là hắn không có thời gian dài như vậy. Tứ giai lên thất giai nhanh lắm cũng phải mất một tháng. Xảy ra chuyện gì ngoài ý còn có thể bị kéo dài hơn. Ở đây dù gì chỉ là động phủ, mà bên ngoài trời đất bao la cái gì cũng có thể. Với kỳ ngộ của hắn, muốn thăng cấp sẽ không quá khó. Không nghĩ nhiều nữa, mất chút thời gian Giang Tả đã tới biên giới tầng 4, rất nhanh có thể tìm thấy Tĩnh Nguyệt tỷ rồi. Chẳng qua phải làm sao để cướp vạn linh thạch cũng rất phiền phức. Lỡ như Tĩnh Nguyệt tỷ thả chết không đưa thì sao? Nói gì thì hắn không phải rất hiểu Tĩnh Nguyệt tỷ, chỉ biết đối phương biết nói mò, mà đã mò là chuẩn, chỉ có chôn mới an toàn. May mà Tô Kỳ đủ thông minh, lại biết Tĩnh Nguyệt đang nói nhảm, nếu không thì hắn gặp nguy rồi. Chẳng trách kiếp trước Tĩnh Nguyệt chết rất sớm, chắc hẳn phải như thế. Ngay từ đầu hắn còn ngây thơ cho rằng Tĩnh Nguyệt tỷ không phải người đoản mệnh, bây giờ ngay cả lão già như hắn còn muốn tiễn cô một quãng. Cây cối ở tầng 5 không ít, linh dược ở đây cũng rất nhiều, khi Giang Tả mới vừa đến cũng không nhận biết được hết, bỏ lỡ rất nhiều. Hiện giờ mặc dù có thể biết hết, nhưng mà không có thứ hắn muốn. Thứ mà hắn cần nhất bây giờ là một đóa hoa thật đẹp. Yêu cầu của Tô Kỳ hắn vẫn nhớ rõ. Lần đầu tiên không mang thì thôi, lần thứ hai Tô Kỳ cũng đã mở miệng, không mang nữa thì thật quá đáng. Quên cũng không được, Tô Kỳ sẽ buồn lắm. Giang Tả lấy đồng xu ra, sau đó bắt đầu thử tìm kiếm Tĩnh Nguyệt tỷ. Ồ, đã không xa lắm. Tĩnh Nguyệt tỷ rất phối hợp, không chạy loạn. Này rất tốt, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hắn. Cũng không phải ai cũng có thể khiến Giang Tả có đủ kiên nhẫn. Ví dụ như trốn sau Tô Kỳ quan sát, sự kiên nhẫn này chỉ dành cho Tô Kỳ, người khác thì không hề. Không lâu sau. Giang Tả đứng trên một cái cây, hắn cứ đứng một cách quang minh chính đại như thế, còn Tĩnh Nguyệt tỷ thì ở không xa. Giang Tả nhìn cái hố Tĩnh Nguyệt đào, không khỏi bội phục. Này là tự chuẩn bị trước cho mình nơi nằm xuống à. Mà thực tế chứng minh, trừ Tô Kỳ ra, người bình thường không thể nào dễ dàng phát hiện ra hắn, như Tĩnh Nguyệt tỷ cũng không phát hiện ra hắn ngay từ đầu. Đương nhiên, lần thứ hai cũng không có. Lúc này Giang Tả hái một lá cây xuống sau đó ném qua. Giang Tả ném phiến lá qua ngược lại không dùng sức. Lỡ đánh chết rồi không lấy được vạn linh thạch. Lúc này Tĩnh Nguyệt vốn còn đang đào hố bỗng sửng sốt, sau đó lập tức xoay người lùi lại, đồng thời pháp bảo căn bản thi triển thuật phòng ngự. Bành! Pháp bảo của Tĩnh Nguyệt bị công kích, cô càng phải lùi rất xa mới đứng vững. Cô trước tiên muốn triệu hỗn độn tới ngăn địch, một giây cô nghe thấy một tiếng ầm. Nơi ban đầu của hỗn độn trực tiếp xuất hiện một cái hố lớn, cái hố này chôn luôn hình chiếu của hỗn độn. Tĩnh Nguyệt, hơi mạnh quá rồi. Đúng thế, cô cho rằng đối phương đánh lén thất bại hẳn là sẽ không quá mạnh, thế nhưng hình chiếu hỗn độn đỉnh phong tứ giai chớp mắt là không thấy. Cái này sợ không phải tiền bối ngũ giai. Cô tuy rằng gần đây mở hách, vượt cấp vẫn xem như có thể đi, nhưng mà vượt quá thì không được đâu. Càng đừng nói vượt xa hai đại cảnh giới, đó là bị miểu sát luôn. Nhưng mà đối phương không giết cô trước, nhất định có thứ cần. Bình tĩnh. Khi cát bụi lắng xuống, Tĩnh Nguyệt nhìn thấy một người tu chân khoảng 4.5, người này không nhìn rõ mặt. Sau đó Tĩnh Nguyệt hơi ngáo ra, tứ giai. Tứ giai có thể một cước chôn hỗn độn. Xem ra cũng là một người mở hách, đây là bạn bè mở hách sao. Nhưng mà đối phương là ai cô không biết, loại mánh khóe ẩn nấp này rất nhiều người đều biết, khó nói là vị nào. Tĩnh Nguyệt trực tiếp hỏi, đạo hữu, muốn cái gì? Lúc này Giang Tả cũng ngạc nhiên, Tĩnh Nguyệt tỷ lại trực tiếp muốn đưa đồ. Thôi kệ, chỉ cần chịu phối hợp là được. Sau đó thay đổi giọng, Giang Tả nói một cách dứt khoát, vạn linh thạch. Khi nghe tới vạn linh thạch, Tĩnh Nguyệt hơi kinh ngạc, cần phải biết người biết về vạn linh thạch không được mấy ai. Trừ người của thánh địa, người ngoài không một ai biết. Cho nên thân phận của người này liền rõ ràng. Tĩnh Nguyệt vô thức hỏi, nam dự khuyết thánh nữ. Giang Tả cau mày, nói hắn là nam dự khuyết thánh nữ cảm giác nghe rất quái đản, làm giống như hắn muốn làm thánh nữ. Có điều không sao cả, trước tiền lấy vạn linh thạch rồi nói. Giang Tả đưa tay ra, lấy ra. Tĩnh Nguyệt trái lại không lấy đồ ra mà nói, anh phải chứng minh là nam dự khuyết thánh nữ, nếu không thì tôi sẽ không đưa cho anh. Còn chưa đợi Giang Tả nói, Tĩnh Nguyệt nói, nghe nói nam dự khuyết thánh nữ thích một người nào đó trong thánh nữ đoàn chúng tôi, có phải là thật hay không? Nghe nói mò à? Thần sắc của Giang Tả không thay đổi tí nào, trực tiếp dùng lá cây chặn lại đường lui của Tĩnh Nguyệt. Quả nhiên Tĩnh Nguyệt này một chút cũng không thành thật, cô cũng không định giao vạn linh thạch ra. Đúng thế, Tĩnh Nguyệt làm sao có thể giao vạn linh thạch ra? Mặc dù biết nam dự khuyết thánh nữ trước mắt không phải kẻ địch, nhưng mà điều này không có nghĩa là cô tin tưởng nam dự khuyết thánh nữ. Lỡ đâu đây mới là mục đích của hắn thì sao? Lỡ hắn đạt được mục đích thì muốn giết những người dự khuyết thánh nữ khác thì sao đây? Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Lời lúc nãy hỏi ra chẳng qua là để đánh lạc hướng đối phương sau đó mình chạy trốn. Đáng tiếc không thể lừa được đối phương. Giang Tả lạnh lùng nhìn Tĩnh Nguyệt không nói một lời, đợi cô giao ra. Đương nhiên nếu không giao thì hắn chẳng ngại trực tiếp động đao. Tĩnh Nguyệt cảm thấy từng trận hàn ý, sau đó nói, được rồi, đưa anh thì đưa anh, nhưng mà anh xác định không có ác ý với chúng tôi chứ. Giang Tả nói, các người, đủ để tôi giết sao? Tĩnh Nguyệt, vậy anh đưa ấn ký cho tôi xem thử. Giang Tả cũng không có ấn ký, hắn trực tiếp triệu ra cây thương kia, sau đó bắn qua. Thôi được, Tĩnh Nguyệt tin rồi, người này thật sự là nam dự khuyết thánh nữ. Như vậy làm sao đối phó lời của hắn đây? Làm thế nào mới có thể tìm ra manh mối hắn là ai? Nghĩ, Tĩnh Nguyệt lấy vạn linh thạch ra, sau đó nói, một câu hỏi cuối cùng, anh kết hôn chưa? Giang Tả thấy vạn linh thạch làm gì còn để ý tới câu hỏi của Tĩnh Nguyệt. Hắn trực tiếp đánh một chưởng. Tĩnh Nguyệt nháy mắt bị đánh bay, sau đó vạn linh thạch rời khỏi tay cô. Tĩnh Nguyệt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tĩnh Nguyệt hơi đờ đẫn, trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy. Mọi người dù sao cũng là người một nhà mà. Cũng may tiểu oán phụ chưa gả cho loại người này, nếu không thì phải bị bạo lực gia đình. Chờ tới khi Tĩnh Nguyệt nghĩ tới đây, cô cảm giác mình bị cái gì đá một chút. Là hỗn độn. Tiếp đó cô lại cảm giác mình bị đá cái nữa. Là đào ngột. Phịch một tiếng, Tĩnh Nguyệt phát hiện mình rơi vào trong hố lúc trước đã đào. Sau đó cô lại kinh hoàng nhận ra, đào ngột và hỗn độn lại đang đẩy đất, đây là muốn chôn cô à? Tại sao cô cũng phải bị chôn? Sau đó Tĩnh Nguyệt sửng sốt, sao phải dùng từ cũng nhỉ? Không đúng, phải mau đi ra. Khi Tĩnh Nguyệt muốn đi ra, cô phát hiện đào ngột và hỗn độn lại tạo áp lực, uy áp của hai đứa này trực tiếp ép cô không ra được. Sau đó trơ mắt nhìn mình bị chôn. Cô đường đường là thánh nữ mà lại bị chôn. Theo lý thuyết thì cô không có thù oán gì với nam dự khuyết thánh nữ, tại sao hắn lại muốn chôn cô? Sau khi mình hoàn toàn bị chôn, Tĩnh Nguyệt cảm thấy rất buồn, thật nhớ tiểu oán phụ. Nếu như tiểu oán phụ ở đây thì tốt rồi, tốt xấu gì sẽ là hai người cùng bị chôn, có đôi có cặp. Có điều cái hố này là tự cô đào, cũng xem như có cảm giác quay về, nơi mình thuộc về. Nghĩ tới đây Tĩnh Nguyệt bỗng ngớ ra, hố của cô đào. Đúng rồi, ở đây còn có linh dược, bây giờ cũng đang rảnh rỗi, hấp thu linh dược từ dễ nó đi. Tĩnh Nguyệt nói là làm, đợi cô hấp thu xong nhất định phải độ kiếp. Hai cái hình chiếu bên ngoài còn dám chấn áp cô. Giang Tả sớm đã rời đi, hắn tháo bỏ giới hạn khoảng cách của hình chiếu và mình, còn Tĩnh Nguyệt tỷ thì cứ chôn ở nơi này đi, tránh mang theo Tô Kỳ tới ảnh hưởng hắn. Muốn trách thì trách bản thân nói quá đúng. Lúc này Giang Tả cầm vạn linh thạch trong tay, hắn không dùng tiên linh khí bao lại, nhưng mà viên đá quả thật là hơi kỳ quái. Vừa mới thử qua, thế mà lại có thể lưu lại ấn ký ở bất cứ nơi nào. Cũng chính là tọa độ. Mà chỉ cần có ấn ký, hình như là có thể cảm ứng được. Thậm chí hắn có cảm giác, chỉ cần nắm giữ cách dùng chính xác, hắn có thể trở về vị trí lúc nãy. Chẳng qua cảm giác này rất kỳ lạ, giống như là đọc vậy. Đọc được thì có thể đi qua, đọc không được thì chỉ là ấn ký bình thường. Về phần đọc thế nào, Giang Tả không có manh mối, hẳn là cần vạn diệp tiên linh phối hợp. Giang Tả không nghĩ nhiều, đợi lấy được vạn diệp tiên linh sau đó lại thử xem sao, lúc đó có lẽ biết rốt cuộc dùng để làm gì. Nếu như có thể tiện thể sớm sử dụng năng lực không gian, như vậy tốt đến không thể tốt hơn. Muốn sử dụng năng lực không gian căn bản phải là thất giai, Giang Tả muốn tự mình sử dụng năng lực không gian nhất định cần phải thất giai. Sau thất giai hắn sẽ biết, mà phần lớn người đều phải cửu giai mới biết, bát giai biết được cũng không bao nhiêu, thất giai hầu như là không có. Đương nhiên như Đoạn Kiều thì không tính, thiên phú của bản thân nó là năng lực không gian. Có vạn linh thạch rồi việc còn lại là đi tìm vạn diệp tiên linh. Giang Tả lại một lần nữa lấy ra đồng xu. Chỉ là mới vừa ném ra hắn liền cất vào. Không tìm đấy. Không, là quá đặc biệt bị che giấu. Nghĩ tới đây Giang Tả liền khó chịu, thế này còn tìm kiểu gì? Thôi bỏ đi, đi xem Tô Kỳ một chút vậy. Tầng thứ 7. Thanh Liên lúc này đang đi trên con đường nhỏ, con đường này chia thành vô số dòng nước. Có thể nói là một đường trong biển. Thanh Liên cũng không biết đây là chỗ nào, nhưng mà cô biết mình cách hai sư tỷ có thể hơi xa. Vì sao? Bởi vì ở đây đâu đâu cũng là nước, cô không nhìn thấy điểm cuối. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, hai vị sư tỷ của cô không có ở gần đây. Nhưng mà nơi này có người hay không cô cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ cần chú ý tới trong nước có nguy hiểm hay không là được. Chỉ là đi lâu như vậy nguy hiểm đâu không thấy, ngược lại cá con lại thấy không ít. Những con cá này rất dễ nhảy lên đường nhỏ, Thanh Liên tự nhiên sẽ thả bọn nó trở về. Trước mắt vẫn chưa gặp phải cá có nguy hiểm nhảy lên. Mà có nguy hiểm có thể cô cũng sẽ đi giúp. Thánh nữ sư tỷ nói cái này có đôi khi là bệnh, cần phải trị. Nhưng cô không khống chế được, cũng may bên cạnh không có người, không liên lụy tới người ta thì không sao. Còn với an nguy của mình Thanh Liên ngược lại rất ít khi nghĩ tới. Lúc này lại có một con cá nhảy lên, Thanh Liên ngồi xổm xuống, sau đó tò mò nói, lại là ngươi. Hình như ta thấy ngươi rất nhiều lần nha. Tiếp đó khiến Thanh Liên ngạc nhiên chính là con cá này lại mở miệng nói tiếng người. Đúng vậy, ta rất thích ngươi, ngươi có thể đáp ứng một yêu cầu của ta được không? Thanh Liên nhìn con cá này, cô rõ ràng không cảm nhận được con cá này có tu vi, như vậy nó làm sao nói chuyện được. Chẳng qua Thanh Liên vẫn hỏi lại, là yêu cầu gì? Cá nọ nhe răng, có thể đưa tim của ngươi cho ta ăn không? Ta thật sự rất là thích, ta từ trước tới nay chưa từng thấy trái tim trong sáng như vậy. Thanh Liên lập tức đứng lên lùi lại mấy bước, không thể. Cô cũng không ngốc, thánh nữ sư tỷ cũng đã dặn dò cô không biết bao nhiêu lần. Loại cá này chính là tới giết cô. Lúc này con cá đó lại nói, không ăn tim của ngươi ta sẽ chết. Ngươi lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không từ chối, đúng không? Nói rồi con cá cười, sau đó thân ảnh nho nhỏ mở cái miệng thật to, cái miệng này có thể trực tiếp nuốt luôn Thanh Liên. Thanh Liên muốn chạy trốn lại phát hiện mình thế mà không thể cử động được. Lúc này con có kia cười nói, không cử động được nhỉ? Ta có độc nha, ngươi chạm vào ta nhiều lần như vậy đã bị trúng độc, độc phát rồi ngươi là của ta. Vừa nói con cá đó liền muốn ăn Thanh Liên. Thanh Liên hơi cuống lên, cô lại không phải người thấy chết không sờn lòng. Có thể sống đương nhiên lựa chọn sống sót rồi. Nhưng mà độc này thật khiến cô tạm thời không nhúc nhích được, ngay cả tiên linh khí cũng không sử dụng được. Chỉ là đúng vào lúc này, một đạo kim quang đột nhiên lóe lên, lướt qua đặc biệt chói mắt. Này khiến cho con cá nọ không khỏi nhìn qua, sau đó thế giới liền ngừng lại ở cái nhìn này. Nó thấy có người đang lấy tốc độ siêu nhanh xông qua đây. Cái này là vui quá hóa buồn trong truyền thuyết sao? Ta còn trẻ như vậy. Tia sáng kia vừa lúc tông vào người con cá, vốn dĩ con. Cá đó cũng không mạnh mẽ lắm, trực tiếp bị đụng nổ tung. Mà ánh sáng kia ngược lại vừa khéo dừng lại trên đường. Phụt, ánh sáng tản đi, một bóng người xuất hiện trên đường nhỏ. Người này vừa xuất hiện lại phun ra một ngụm máu. Sau đó người này chật vật đứng lên, lau lau máu bên khóe miệng nói. Mạnh thật, một chiêu tùy tiện lại muốn đỡ không nổi. Còn may có hai hạt châu. Thanh Liên ngẩn người, con cá khi nãy rất mạnh sao? Nhưng mà ánh sáng tản đi, cô mới nhìn rõ người cứu cô là ai. Chỉ là sau khi thấy rõ cô lại sửng sốt. Biên hải đao khách đạo hữu. Người vừa bay tới chính là biên hải đao khách. Nhìn thấy biên hải đao khách, Thanh Liên khá yên tâm. Đây là người tốt, không cần lo lắng cái khác. Nghe có người kêu hắn, biên hải đao khách kinh ngạc, lập tức nhớ tới khi nãy vừa mới đụng phải cái gì, là cái gì nhỉ? Hắn mới nãy không kịp nhìn, hy vọng đừng là thứ gì quý giá, hắn hiện tại không có nhiều tiền. Chỉ là vừa xoay người hắn liền thấy Thanh Liên. Thấy Thanh Liên hắn hơi đau khổ, tại sao lại gặp cô ấy? Cũng không phải nói Thanh Liên khiến người ta ghét, mà là phong cách làm việc của cô không thích hợp ra ngoài, rất dễ liên lụy người khác. Mặc dù cô rất kiềm chế, nhưng mà nhìn ánh mắt của cô nếu như muốn làm gì thì rất khó từ chối. Tiên tử thế này tốt nhất đừng gặp phải, biên hải đao khách cảm thấy mệnh mình không tốt, thế mà lại gặp được. Gặp được còn không thể không quản tới. Cho nên biên hải đao khách chỉ có thể cười gượng gạo nói, Thanh Liên tiên tử, không ngờ ở đây gặp được cô, cùng sư môn tới đây sao? Các cô có phải đang ở gần đây hay không? Như vậy tôi không làm phiền tiên tử. Thanh Liên nhìn biên hải đao khách, không có trả lời chỉ là cười gật đầu. Như vậy không làm phiền đạo hữu. Thanh Liên cũng biết mình rất dễ gây thêm phiền phức cho người khác, cho nên cô không muốn thêm phiền cho người ta. Biên hải đao khách hiển nhiên cũng lo cô thêm phiền cho hắn, nên Thanh Liên cảm thấy nên nói tránh đi. Nghe Thanh Liên nói như vậy, biên hải đao khách ngạc nhiên. Chơi cùng đám trong nhóm lâu rồi cứ cảm thấy câu trả lời của Thanh Liên, khiến hắn không quen. Trong nhóm có khó khăn, hắn muốn đi đứa nào cũng đều không cho. Thỉnh thoảng sẽ trêu đùa, nhưng hắn cũng coi như là người mạnh nhất trong nhóm không tính phá hiểu, tự nhiên cũng sẽ không thật sự mặc kệ không quan tâm. Mới nãy hắn cũng là thuận miệng nói như vậy thôi, mà Thanh Liên trả lời khiến hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết có cần rời đi hay không. Nói thế nào đây, nếu như là người lạ hắn chắc chắn sẽ đi, nhưng mà Thanh Liên tiên tử nói như vậy khiến hắn rất do dự. Đây là một người vô cùng tốt, tốt đến nỗi chính bản thân lúc nào cũng sẽ chết. Biên Hải Đao khách nhìn xung quanh, nếu như người thánh địa ở gần đây sẽ để cô chạy khắp nơi sao? Sau đó Biên Hải Đao khách nhìn Thanh Liên, phát hiện cô lại đang bị trúng độc. Thôi vậy, vẫn là đợi lát nữa rồi đi vậy. Biên Hải Đao khách nói, Thanh Liên tiên tử, tại hạ đang bị thương cần ở đây khôi phục một chút, hy vọng sẽ không làm phiền tới tiên tử. Sau đó liền ngồi xuống trị thương. Còn về độc của Thanh Liên, tuy là Biên Hải Đao khách không hiểu biết nhiều, nhưng mà khí tức của Thanh Liên đang khuếch tán từ từ, hẳn là không có vấn đề gì. Thanh Liên nhìn Biên Hải Đao khách, cuối cùng xin lỗi nói, cảm ơn đạo hữu, thêm phiền phức cho anh rồi. Biên Hải Đao khách gì cũng không nói, chỉ chuyên tâm chữa trị. Không lâu sau độc của Thanh Liên tan hết, sau đó đến bên cạnh Biên Hải Đao khách thi triển chỉ dũ thuật của cô. Thanh Liên thế nhưng là vũ em chuyên nghiệp, cô có thể giúp Biên Hải Đao khách nhanh chóng khôi phục thương thế. Có sự hỗ trợ của Thanh Liên, Biên Hải Đao khách không mất bao lâu đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi Biên Hải Đao khách khỏe hơn, Thanh Liên lại hỏi, Biên Hải đạo hữu sao lại tới đây? Và lại làm sao lại bị thương bay qua đây? Biên Hải Đao khách than thở, nơi này vẫn đi hoài không tới điểm cuối nên thử đi gần đây xem sao. Còn vì sao tới là có mấy người bạn rơi vào đây, nên tới đây để tìm người. Thanh Liên tiên tử sao cũng đến đây? Thanh Liên tự nhiên cũng giải thích đơn giản. Biên Hải Đao khách kinh ngạc, nơi này lại có liên quan tới thánh địa, đương nhiên cụ thể là gì thì hắn không biết, cũng không tiện hỏi. Biên Hải Đao khách hỏi, vậy Thanh Liên tiên tử phải đi thế nào? Thanh Liên lắc đầu, cô cũng không biết, nơi này chỉ có một con đường, cho nên cô chỉ có thể đi trên đường này. Biên Hải Đao khách bất đắc dĩ chỉ có thể nói, vậy cứ thuận theo đường mà đi thôi. Thanh Liên hơi ngượng ngùng nói, trên đường có thể sẽ làm chậm trễ đạo hữu. Biên Hải Đao khách lắc đầu, vấn đề không lớn, dù gì nơi này rốt cuộc có điểm cuối hay không chúng ta cũng không biết, sớm một chút muộn một chút không ảnh hưởng gì. Nếu như có thể gặp người của chúng ta ở trên đường vậy thì càng tốt. Biên Hải Đao khách cũng biết loại chuyện này vô cùng mong manh, nơi này hẳn là rộng lớn khủng khiếp. Phá Hiểu cũng đã nói, bọn họ có thể sẽ trực tiếp xuất hiện ở vòng ngoài. Mà nơi này có phải vòng ngoài hay không ai biết được chứ. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ đừng chọc đến mấy loại động vật nhỏ cá rắn gì đó. Biên Hải Đao khách đi sau Thanh Liên. Cũng không phải hắn không muốn đi trước, mà là hắn vừa đi trước, không được bao lâu Thanh Liên sẽ kêu hắn lại. Sau đó Thanh Liên bắt đầu thả cá về nước. Biên Hải Đao khách thực sự không có cách nào chỉ có thể đi phía sau xem. Thật chứ đừng nói, trong nháy mắt có cảm giác gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Rõ ràng lộ trình có mấy phút mà có thể đi tận nửa tiếng đồng hồ. Có điều Biên Hải Đao khách cũng không nói gì, có nhiều khi gấp gáp cũng vô dụng. Hơn nữa ở đây kỳ quái như vậy, đi quá nhanh khó nói là phúc hay là họa. Chỉ là đi rồi đi, Biên Hải Đao khách đột nhiên tò mò hỏi, Thanh Liên tiên tử, mới nãy sao cô lại trúng độc? Đúng nha, khi nãy hắn cũng không thấy có người nào, hơn nữa cũng không có độc vật gì, đối phương là trúng độc như thế nào? Tự độc chính mình. Không đến mức vậy chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Thanh Liên mới thả một con cá về nước. Sau đó mới đứng dậy nói, là bởi vì một con cá, nó nhảy lên mấy lần tôi đều thả nó về. Biên Hải Đao khách gật đầu, như vậy à, nó không làm gì khác chỉ nhảy lên thôi. Thanh Liên lắc đầu, không phải, nó muốn ăn tôi, chẳng qua trước khi nó ăn tôi, Biên Hải đạo hữu đụng nổ nó, cho nên Biên Hải đạo hữu lại cứu tôi. Thanh Liên vẫn rất cảm kích Biên Hải Đao khách. Đây đã là lần thứ ba rồi, thật quá trùng hợp. Biên Hải Đao khách cũng không để ý cái này mà ngắt lời Thanh Liên hỏi, cô mới nói gì, tôi đụng chết cái gì. Thanh Liên nói, cá nha. Biên Hải Đao khách hỏi, cá lớn hay nhỏ? Thanh Liên, cá nhỏ. Biên Hải Đao khách, tiêu rồi. Lúc này Mặc Ngôn kéo góc áo Ma Tu Nam Huyên, đi sau Ma Tu Nam Huyên nói, mẹ ơi, chúng ta khi nào ăn sủi cảo? Ngôn Ngôn lại đói bụng. Ma Tu Nam Huyên dịu dàng nói, rất nhanh, em mẹ đi tìm linh thú, tìm được thì làm sủi cảo cho Ngôn Ngôn ăn. Ma Tu Nam Huyên không rõ Mặc Ngôn xảy ra chuyện gì, nhưng mà coi như là diễn trò đùa bỡn cô cũng không sao. Cũng được, thật sự được. Có thể để cô cảm thụ một chút là được. Mặc Ngôn chớp chớp mắt, vậy được nha, nhưng mà Ngôn Ngôn bây giờ đói bụng phải làm sao đây? Ma Tu Nam Huyền lập tức lấy linh quả đưa cho Mặc Ngôn, nói, đây, rất ngon, Ngôn Ngôn chắc chắn sẽ thích ăn. Mặc Ngôn dùng một tay rảnh nhận lấy quả, một tay kia vẫn nắm lấy áo Ma Tu Nam Huyền. Giống như sợ mình sẽ bị lạc, có thể ăn sủi cảo lại sợ mình bị lạc. Ma Tu Nam Huyền nhìn tay Mặc Ngôn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay qua muốn dắt tay. Cô chưa bao giờ nắm tay Mặc Ngôn. Không đúng, cô ngay cả mặt cũng chưa gặp được mấy lần, nhất là gặp mặt lẫn nhau. chỉ là Ma Tu Nam Huyên vừa mới lấy dũng khí đưa tay ra, tay của Mặc Ngôn bỗng nhiên rụt về. Cái này dọa Ma Tu Nam Huyên giật nảy mình, sợ Mặc Ngôn không muốn chạm vào cô. Sau đó cô muốn mở miệng giải thích, cô không phải cố ý muốn đụng. Chỉ là còn chưa đợi cô mở miệng, Mặc Ngôn đã hưng phấn nói, mẹ ơi, ăn thật ngon, Ngôn Ngôn còn muốn ăn. Nghe Mặc Ngôn vui vẻ như vậy, Ma Tu Nam Huyên cũng thở phào, sau đó nói, ăn ngon thì từ từ ăn, còn có rất nhiều. Mặc Ngôn cực kỳ mừng rỡ, thật sao? Có phải ăn xong cái này cũng không cần phải ăn cỏ nữa hay không? Ma Tu Nam Huyên sửng sốt, sau đó thử xoa đầu Mặc Ngôn. Thấy Mặc Ngôn không có bài xích rõ ràng, mới dám xoa tiếp, sau đó nói, không cần ăn cỏ, như thế nào đi nữa cũng sẽ không để Ngôn Ngôn ăn cỏ. Mặc Ngôn gặm quả, vui vẻ nói, mẹ là tốt nhất, đi theo mẹ Ngôn Ngôn không phải đói bụng nữa. Ma Tu Nam Huyên nhìn Mặc Ngôn, trong mắt hiện lên ánh nhìn cưng chiều, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra. Cô vẫn rất sợ. Đi thôi, tôi. Mẹ dẫn con đi làm sủi cảo. Mẹ làm sủi cảo cho Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn không bị đói nữa. Ma Tu Nam Huyên cười gật đầu. Nếu như có thể, Ma Tu Nam Huyên hy vọng Mặc Ngôn có thể đùa bỡn cô lâu thêm chút nữa, việc này không sao cả. Nhóm quỷ tu ba người đời trước hiện tại cũng đang ở tầng thứ nhất. Hỏa Diện nói, nơi này là nơi nào? Đi đã rất lâu thế mà ngay cả một bóng người cũng không thấy. Lãnh Diện nói, linh thú ở đây cũng không mạnh, luôn cảm thấy chúng ta cũng không có đi tới gần phía trong. Đúng là như thế, linh thú bọn hắn gặp phải đẳng cấp đều không cao, thậm chí không có cái gì tăng lên, việc này khiến bọn hắn nghi ngờ họ vẫn đang ở chỗ gần bên ngoài. Nếu như chỉ là ở bên ngoài, như vậy làm sao tìm được mục tiêu mà đại tiền bối quỷ tu giao cho bọn hắn? Không hoàn thành nhiệm vụ làm sao gặp được kẻ địch mạnh mẽ? Không gặp kẻ địch mạnh lại làm sao có thể dựa vào áp lực đột phá thất giai đây? Bọn hắn hiện tại tuy rằng là lục giai, nhưng chỉ cần đột phá thất giai như vậy liền hoàn toàn khác. Thất giai nhập đạo cũng không phải ai đều có thể đạt tới. Càng đừng nói ba người bọn hắn cùng tiến cấp. Thủy Diện nói, có phải là chúng ta đi sai hướng hay không? Vẫn đi thẳng lại không có kết quả, như vậy chắc, chắn là hướng đi xảy ra vấn đề. Lúc này Hỏa Diện nói, có lẽ vậy, đáng tiếc không bay được quá cao, nếu không thì cũng không đến nỗi nhìn không thấy gì khác. Trên thực tế bọn hắn đang ở nơi ban đầu nhất của Tiên Linh Động Phủ, nếu không thì cũng không đến nỗi không nhìn thấy. Chủ yếu là nơi ban đầu nhất có giới hạn nghiêm ngặt, bay không cao, nhìn không được xa, cảm chi không rõ. Chỉ cần đi ra một chút là có thể. Chỉ là chuyện này trừ Giang Tả ra, ở đây không có ai biết thôi. Thủy Diện nói, chúng ta đổi hướng đi. Sau khi quyết định, ba người bắt đầu đi về hướng bên cạnh, hướng này chính là đi về phía tầng 2. Còn vì sao ba người này đi cùng nhau cũng rất đơn giản, quỷ tu đi vào đều là đi cùng nhau, truyền tống của bọn hắn cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Không lâu sau, ba người bọn hắn đi ra nơi lúc đầu. Vừa đi ra nơi đó, bọn hắn liền cảm thấy dường như hạn chế nhỏ hơn rất nhiều. Hỏa Diện nói, hai người có cảm giác được không? Thủy Diện nói, đã cảm chi được, ảnh hưởng không lớn, chủ yếu là chúng ta hẳn là có thể bay cao hơn nhỉ. Có thể biết phương hướng nào đúng chứ? Nghe vậy ba người nhìn nhau, sau đó cùng bay lên không trung. Quả nhiên, là bay lên rất cao so với lúc trước. Tiếp đó ba người nhìn thấy nơi xa có một đường, phẳng phất như rạch ra hai nơi. Hỏa Diện nói, trực tiếp bay qua đi. Sau đó ba người tăng tốc bay qua biên giới. Giang Tả hiện tại vẫn đi trên đường ở tầng 4. Hắn muốn đi tầng 3 xem Tô Kỳ thử, chỉ có thể đi qua tầng 4. Trên thực tế hắn có thể thử bay qua, nhưng mà lo lắng vận may không đủ. Trên trời quả thật không có hạn chế gì, thân là người truyền thừa chưa kích hoạt hắn cũng có thể bay tùy thích. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, tầng 1 đến tầng 9 quả thực là càng đi vào trong càng nguy hiểm. Chẳng qua có một nơi không thuộc phạm vi tầng 1 đến tầng 9, đó chính là bầu trời. Có thể nói bầu trời là nơi nguy hiểm nhất của Tiên Linh Động Phủ, nếu không có chuyện gì toàn bộ đều dựa vào vận may. Giang Tả đi trong thảo nguyên ở tầng 4, hắn cảm giác hơi kỳ lạ. Cũng không phải tầng 4 có điều kỳ quái, mà là trên trời có hơi kỳ quái. Bầu trời mọi khi không nên xuất hiện dị dạng gì, nhưng mà bây giờ không giống, lại xuất hiện từng điểm đỏ. Giang Tả không khỏi mở miệng nói, đây là đồ vật ẩn tàng sao? Tiên Linh Động Phủ là nơi hắn tiếp xúc đầu tiên nhất, ở đây cất giấu thứ gì hắn không có khả năng đều biết. Suy cho cùng khi đó tu vi của hắn quá thấp, mà Tiên Linh Động Phủ quả thật bất phàm, có đồ vật âm thầm ẩn giấu mà hắn không biết là lẽ đương nhiên. Giang Tả nói, không biết sẽ là cái gì, bỏ đi, để bọn họ tiếp tục chơi đùa đi. Giang Tả không biết là ai đang chơi đùa những cái này, nhưng mà hắn tạm thời không muốn tham gia, nếu như là thứ không có hứng thú, hắn có thể đến sau cùng cũng sẽ chọn bỏ qua. Thứ hắn muốn bây giờ là lấy được Vạn Diệp Tiên Linh, đây mới là mục đích của chuyến này. Sau đó Giang Tả không quan tâm trên trời nữa, mà đi về phía Tiên Linh Tuyển Nhãn. Hắn muốn qua đó nhìn thử, bởi vì Vạn Diệp Tiên Linh có khả năng nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó. Giang Tả có xuyên tâm mộc tự nhiên sẽ không để ý tới xuyên tâm xà, tầng 4 cũng có thể tùy ý đi lại. Tầng 4 rất lớn, nhưng mà hắn cách tiên linh tuyển nhãn cũng không xa, cho nên không bao lâu đã tới gần tuyển nhãn. Chỉ là Giang Tả vừa mới qua đến liền hơi kinh ngạc, ở đây thế mà lại tập trung số lượng lớn xuyên tâm xà. Có người ư? Bên cạnh tiên linh tuyển nhãn quả thực có hai người. Sư muội lại nổ một cái pháp bảo, ghi sổ, chỉ cần ghi nợ chuyện gì cũng dễ nói chuyện. Dựa vào cái gì? Nếu không phải huynh có lòng tham, chúng ta đến nỗi sẽ gặp loại nguy hiểm này sao? Sư muội, muội nếu nói như vậy huynh không ném pháp bảo nữa, huynh làm vậy thế nhưng là mua bán lỗ vốn. Nếu như muội chết ở đây, huynh không lấy được cái gì. Bây giờ huynh cứu muội lại là mạo hiểm to lớn, rất có khả năng mất cả chỉ lẫn trài. Muội không biết hẹn không chịu ghi sổ. Giang Tả, hai người này dĩ nhiên là Hắc Bào Ma Tu và Đan Tuyết Ma Nữ. Bọn họ vốn là ở tầng 5, chỉ là vì đi tìm Ma Tu Mặc Ngôn, đi tới khu vực bên ngoài, ai biết nửa đường gặp tiên linh tuyển nhãn. Hắc Bào Ma Tu cho rằng với khả năng của hắn chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, dưới sự vây công của xuyên tâm xà, hắn lại khó mà thoát được. Coi như trả giá cũng chỉ có thể tự mình chạy thoát. Cho nên chỉ có thể đầu tư pháp bảo cứu sư muội hắn, suy cho cùng sư muội hắn đến bây giờ vẫn chưa trả tiền. Mà những pháp bảo này chắc chắn phải do sư muội hắn trả tiền, nếu không thì chẳng phải chịu thiệt lớn. Hắn giống người sẽ làm mua bán lỗ vốn sao? Cuối cùng Đan Tuyết Ma Nữ cũng không muốn lải nhải với sư huynh cô quá nhiều, vô dụng, sư huynh cô chính là trong mắt chỉ có tiền. Chẳng qua sư huynh cô quả thật đang làm thịt cô nếu như chết thật có phải là cũng kiếm lời hay không? Hắc Bào Ma Tu tự nhiên sẽ không để sư muội hắn chết, thiếu tay thiếu chân đều. Được, chính là phải sống. Chỉ là khi hắn vẫn đang nghĩ cách, đột nhiên trong bầy rắn xuất hiện dị động. Tất cả rắn đều ngừng công kích, hơn nữa không dừng lui lại sang hai bên, thậm chí đều muốn trốn về bụi cỏ. Hắc Bào Ma Tu và Đan Tuyết Ma Nữ đều ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là còn chưa bao lâu bọn họ đã nhìn thấy có một người đi tới, từ bên ngoài bầy rắn. Hắc Bào Ma Tu ngẩn người, sau đó hỏi thử, Phá Hiểu đạo hữu. Đan Tuyết Ma Nữ kinh ngạc nhìn Phá Hiểu. Hết cách, bọn họ cũng không nhìn thấu, Hắc Bào Ma Tu chỉ có thể suy đoán. Hiện giờ người tới tu vi chỉ khoảng tứ cấp, lại thích che giấu giấu, có khả năng phi phàm đuổi hết mấy con rắn này, cho nên Phá Hiểu khá phù hợp giả thiết. Giang Tả ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên mà là nói, các người ở đây làm gì? Hắc Bào Ma Tu vui mừng, lại thật sự là Phá Hiểu. Là thế này, chúng tôi tới tìm Ma Tu Mặc Ngôn, chỉ là đi ngang qua nơi này, phát hiện có đồ tốt, cho nên đi qua xem thử. Bây giờ xem ra thứ này không phải là thứ chúng tôi có thể xem. Lần này đa tạ Phá Hiểu đạo hữu cứu. Hắc Bào Ma Tu nói cảm ơn. Phá Hiểu tới rồi, hắn có thể lấy được cũng không dám, huống chi đối phương còn cứu bọn hắn. Giang Tả không nói gì, mà tới biên giới tiên linh tuyển nhãn. Hiện giờ xuyên tâm xà đã hoàn toàn rút đi hết. Tiên linh tuyển nhãn cũng không chịu bất cứ tổn thương gì, những âm dương ngư kia vẫn ở bên trong như cũ. Sau đó Giang Tả ngẩng mặt nhìn lên trên tiên linh tuyển nhãn. Trước đây hắn đã tới đây nhìn rất nhiều lần. Thế nhưng chưa bao giờ biết Tô Kỳ ở ngay phía trên. Nhưng mà bây giờ hắn có thể nhìn thấy cũng là bầu trời trong xanh mà thôi. Ngẫm lại cũng đúng, lại không phải lúc tế tự, nơi này không có gì khác với bình thường. Có điều hắn nhìn qua, ở đây quả thực không có vạn diệp tiên linh, thứ này đúng thật là giỏi trốn. Sau đó Giang Tả cúi đầu nhìn tiên linh tuyển nhãn, chỉ là vừa mới nhìn lại hắn không khỏi sững sờ. Giang Tả vô thức nói, không đúng. Hắc Bào Ma Tu và Đan Tuyết Ma Nữ ở bên cạnh đều giật mình. Làm sao đột nhiên không đúng? Hắc Bào Ma Tu nói, Phá Hiểu đạo hữu, chỗ nào không đúng? Giang Tả nói, tiên linh tuyển nhãn xuất hiện dị biến, hành động của âm dương ngư và bát quái thải ngư xuất hiện quy tắc rõ ràng. Nghe Phá Hiểu nói như vậy, Hắc Bào Ma Tu cùng với Đan Tuyết Ma Nữ cũng theo bản năng đi tới nhìn. Quả nhiên bọn họ phát hiện rất nhiều cá đều đang bơi, hơn nữa vô cùng có tiết tấu quy luật. Thậm chí có một con cá vẫn ở ngoài cùng, không nhúc nhích giống như nó nên ở nơi đó. Mà những con khác thì lại đang tìm nơi thích hợp cho mình. Bấy giờ Giang Tả lại ngẩng đầu nhìn trời. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy những điểm hồng kia. Cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện tiên linh tuyển nhãn đang phối hợp với dị biến trên trời. Nghĩ tới đây Giang Tả không khỏi kinh ngạc, xem ra vật ẩn giấu một chút cũng không đơn giản, không biết kiếp trước hắn có từng gặp qua hay không. Nhưng mà loại đồ vật cần các tầng phối hợp này hắn chắc chắn chưa từng làm. Về phần rốt cuộc cần mấy tầng phối hợp Giang Tả cũng không biết. Chẳng qua không quan trọng, mọi người không xâm phạm lẫn nhau đi. Đương nhiên nếu như cuối cùng thứ xuất hiện là vạn diệp tiên linh vậy hắn sẽ không khách khí. Không quan tâm mấy thứ này nữa, hắn muốn đi tầng 3 xem thử Tô Kỳ còn đang đuổi theo cái cây nọ hay không. Nếu như còn đang đuổi thì không quan tâm nữa, nếu như không đuổi thì hắn có thể đi tìm cái cây kia. Dù gì cái cây đó nhất định khác thường, hắn phải đi xem thử. Mà Vạn Diệp Tiên Linh sao, phải nói như thế nào đây, bây giờ không có manh mối, chỉ có thể tùy duyên thôi. Hắn tin tưởng sẽ có tin tức của nó rất nhanh. Càng huống chi nơi này có người đang mở đồ vật ẩn giấu của Tiên Linh Động Phủ, không chừng Vạn Diệp Tiên Linh cũng ở trong đó, không vội vàng được. Về sau Giang Tà trực tiếp hướng về phía tầng 3 mà đi. Hắc Bảo Ma Tu với Đan Tuyết Ma Nữ nhìn nhau một cái, sau đó đi theo. Lúc này đi theo Phá Hiểu là an toàn nhất, trong bụi cỏ ở đây thế nhưng có vô số rắn, ai biết sẽ lại bị vây hay không. Đến lúc đó thật sự là lành ít dữ nhiều. Trông cậy vào Phá Hiểu lần thứ hai tới cứu, đó là chuyện không có khả năng, cho nên bây giờ ôm đùi mới là việc thực tế nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ lúc này còn đang ngồi trước cây, cô vẫn không ngừng lật từ điển muốn thử địch những chữ này. Những chữ này hô ứng với ấn ký xuất hiện, thấy thế nào cũng không thể là vật vô dụng. Chỉ cần giải đáp nói không chừng có thể đạt được tin tức hữu dụng. Suy cho cùng các cô bây giờ đều không biết nơi này, rốt cuộc có người truyền thừa hay không? Lỡ đâu có thể thông qua ghi chép này biết được có người truyền thừa hay không thì sao? Lại hoặc là thông qua ghi chép biết được Vạn Diệp Tiên Linh đang ở đâu thì sao? Tóm lại tin tức này không thể bỏ qua. Tô Kỳ tra tới trời hừng sáng, cuối cùng giải ra được ý đại khái. Tầng thứ 3 Tiên Linh Động Phủ là được chế, tạo riêng, người thiết kế chủ yếu chính là ta. Chính là vì có thể nhanh chóng đi về tầng 9. U Tư nói, nơi này tùy ta chơi đùa, xem như là tầng chủ yếu cũng được. Nhưng mà như vậy quá phiền phức, cho nên vẫn là trực tiếp đến tầng 9 cho xong. Vì lý do an toàn, ta đặc biệt thiết kế một cái mê cung. Còn để lại một đoạn tin tức, chủ yếu là để chỉ đường cho người đến sau. Bởi vì U Tư nói động phủ này sớm muộn cũng bỏ đi, để lại cho người khác làm di tích thám hiểm. Ta cảm thấy rất thú vị, cho nên người nào hữu duyên sẽ nhìn thấy đây. Đúng rồi, ở đây có bản đồ, xem hiểu chính là người hữu duyên, xem không hiểu không phải là người hữu duyên. Những tin tức này có pháp thuật bảo vệ, tuyệt đối sẽ không tổn hại, cho nên bản đồ là đúng nha. Chúc người may mắn. Thiên Ngưng. Tô Kỳ vô cùng kinh ngạc, cô làm sao cũng không ngờ tới, lại sẽ là nội dung như thế này. Còn bản đồ cô cũng đã nhìn thấy. Là một bức bản đồ đặc biệt sơ sài. Đơn sơ đến mức chỉ có mấy cây cột và mấy đường quanh có khúc khuỷu. Tô Kỳ không nhịn được nói, tiên tử mấy vạn tuổi lại vẽ tệ như thế này. Tô Kỳ đều hơi nghi ngờ, cái câu có thể xem hiểu là người hữu duyên kia là, chỉ cái người vẽ xấu giống như vậy. Có điều vẽ bản đồ kém thì hơi kém thật, chỉ cần xem thật kỹ một chút vẫn có thể xem hiểu. Sau khi nhớ kỹ bản đồ, Tô Kỳ bắt đầu xem xét xung quanh. Con đường uốn lượn trên bản đồ có 3 cây cột, theo lý thuyết hẳn là 3 cái cây đi. Sau đó Tô Kỳ bắt đầu dọc theo gốc cây ban đầu đi lên phía trước 3 cái cây. Đến bên cái cây thứ 3, cô nhận thấy cái cây này không có gì đặc biệt, tiếp đó sử dụng linh khí thăm dò thử, vẫn không có phản ứng gì. Mà Tô Kỳ cũng không từ bỏ mà là trở về bên cái cây khởi đầu, tiếp theo đổi hướng tiếp tục đi lên trước 3 cây. Hết cách rồi, Thiên Ngưng căn bản không có đánh dấu phương hướng, cho nên chỉ có thể đi thử từng cái. Lần thứ 2 vẫn như cũ không có phát hiện gì. Khi đến phương hướng thứ 3, Tô Kỳ phát hiện cây ở đây có một thứ kỳ quái, giống như là nút bấm vậy. Lúc này Tô Kỳ lại nhìn thấy một hàng chữ, lần này xem hiểu. Ấn nút bấm chia cắt 9 tầng tiên linh, thông báo người ở tầng 9 chuẩn bị nghênh đón bổn tiểu thư đại giá quang lâm đi. Tô Kỳ hơi khó hiểu, đây là ý gì? Nhưng mà tầng 9 nha, tương đối mà nói chính là khu vực hạch tâm, như vậy Vạn Diệp tiên linh sẽ có trong đó hay không? Có điều do dự giây lát, Tô Kỳ trực tiếp ấn nút. Lúc này Giang Tả vừa mới tới tầng 3, khoảng cách lại không gần, nếu không phải tốc độ hắn đủ nhanh, cộng thêm hiểu rõ nơi này, chắc còn phải mất nhiều thời gian hơn. Còn Hắc Bào Ma Tu, hắn dẫn theo Đan Tuyết Ma Nữ, dùng hết sức nửa cái mạng cũng miễn cưỡng theo kịp Giang Tả. Rõ ràng mọi người đều là tứ cấp, rõ ràng công phu chạy thoát thân của mình hạng nhất, tốc độ đủ nhanh, nhưng mà không biết vì sao, đi theo Phá Hiểu thật sự rất khó. Xem ra đối phương không nhanh, trên thực tế muốn theo căn bản không có khả năng. Nếu như không phải lần trước hắn đi Thiên Tinh Động Phủ có được chút tạo hóa, tuyệt đối đã bị ném lại. Giang Tả tự nhiên không để ý người theo sau, chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn, trước mắt đều không sao. Chỉ là đợi sau khi bọn họ tới tầng 3, Giang Tả bỗng nhiên cau mày. Hắn phát hiện Tiên Linh Động Phủ hình như có cái gì bị kích hoạt, hơn nữa là thứ hắn chưa từng gặp. Rất nhanh hắn đã cảm chi được, biên giới tầng 3 và tầng 4 xuất hiện thứ gì đó. Vù vù, một bức tường chắn thuận theo biên giới phóng lên tận trời. Động tĩnh vô cùng lớn. Có thể nói chỉ cần còn tam cấp và tứ cấp không có ai sẽ lỡ mất bức tường này. Sau đó Giang Tả nhìn hướng biên giới tầng 3 và tầng 2, hắn phát hiện bên đó cũng xuất hiện một bức tường chắn mờ nhạt, rõ ràng khoảng cách xa như vậy, rõ ràng biên giới nhìn không thể nào thấy được. Nhưng mà tường chắn xuất hiện lại bị hắn thấy được. Giang Tả hơi kinh ngạc, xảy ra chuyện gì rồi? Loại chuyện này vượt qua dự liệu của hắn, hơn nữa không phải là do thứ trên trời gây ra. Hắn hơi đau đầu, này không phải là đang hạn chế tiến độ của hắn hay sao? Người nào đang ở đây vướng tay vướng chân vậy? Cái này làm cho hắn đều sắp không nhận ra nơi này là Tiên Linh Động phủ. Không những có Giang Tả bên này, mà Tu Nam Huyền bọn họ ở tầng 1 cũng nhìn thấy tường chắn dâng lên ở biên giới. Mặc Ngôn nhìn tường chắn không nhịn được hỏi, mẹ ơi, Ngôn Ngôn có phải là bị gói sủi cảo rồi hay không? Lúc này Ma Tu Nam Huyên đang xử lý linh thú vừa đánh xong, cô đang cố gắng làm sủi cảo. Chuyện này cô căn bản chưa từng làm, cho nên rất để ý, chỉ sợ làm không ngon, đến lúc đó bị ghét. Chẳng qua nghe Mặc Ngôn hỏi, Ma Tu Nam Huyên lại cười nói, sẽ không đâu, mẹ sẽ bảo vệ con. Mặc Ngôn ồ một tiếng, sau đó tiếp tục ăn. Lúc này Quỷ Kiến Sầu cùng Long Trảm đi tới tầng 2, cũng nhìn thấy tường chắn đột nhiên xuất hiện. Quỷ Kiến Sầu nói, đây là cái gì? Long Trảm lắc đầu, không biết, bất quả hẳn là dấu hiệu gì đó, cụ thể nghĩa là gì cũng không rõ. Tĩnh Nguyệt ở tầng 5, cô không, nhìn thấy. Còn quỷ tu tam diện tân nhiệm lại nhìn thấy, nhưng bọn hắn không có thời gian để ý, suy cho cùng gặp phải linh thú đột kích còn đang liều mạng. Mà sư phụ của Mặc Ngôn và Tử Phong bọn họ ở tầng 6, cũng nhìn thấy tường chắn dâng lên. Bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, cứ cảm giác không phải là chuyện tốt. Biên Hải Đao Khách ở tầng 7 lúc này mang theo Thanh Liên chạy trên đường nhỏ. Có vô số cả nhỏ đang đuổi theo phía sau, con nào con nấy đều há miệng thật to. Cái này nếu là bị cắn, không thể không mất một nửa người. Thanh Liên không ngừng xin lỗi, nhưng mà Phá Hiểu căn bản nghe không lọt. Quả nhiên vị tiên tử này bản thân chính là quá nguy hiểm. Biên giới bọn hắn nhìn thấy, nhưng mà bây giờ hoàn toàn không có thời gian để ý. Tầng 8 có Tứ Nguyệt Thiên, cô vô cùng ngạc nhiên, biên giới lại bị đóng kín. Chà chà, nơi này một chút cũng không yên ổn. Cô không biết mình đang ở nơi nào. Nhưng mà cô biết mình là từ trên mặt biển đến đây. Nơi này tốt hơn một chút, ít ra có núi, so với nơi đều là nước thì thấy thích hơn nhiều. Cơ mà cô vốn định đi vào trong hơn chỉ có thể dừng lại. Chỉ có thể ở lân cận xem thử có thu hoạch gì hay không. Mà nơi này có nhiều chỗ quả thực rất nguy hiểm. Cô chỉ có thể hy vọng mấy tiểu tử kia đừng xuất hiện ở gần đây, như vậy cơ bản là sống không nổi. Thiên Dương đạo nhân cũng ở tầng 8, nhưng mà hắn đã hoàn toàn mất đi mọi cảm chi, hắn đã rơi vào trong cảm ngộ thuần túy. Long Trảm dùng tay chạm vào tường chắn. Tường chắn này có chút đặc biệt, nơi này có kết giới khiến người không cách nào lý giải. Vốn hắn còn muốn thử công kích, không thể không thu tay, bởi vì trong lúc tay hắn đụng vào tường chắn bị thương. Nếu như tiếp tục công kích, hắn phát hiện mình rất có khả năng sẽ mất sức chiến đấu. Quỷ Kiến Sầu nhìn trời nói, nhìn ra được độ cao của tường chắn có hạn, chúng ta có thể từ trên cao vượt qua hay không? Long Trảm lắc đầu, không kiến nghị bay lên trời. Quỷ Kiến Sầu nhíu mày, vì sao? Nơi này cấm bay. Long Trảm lắc đầu, đừng cho rằng lúc tôi cứu anh là, bay đi thì cảm thấy nơi này có thể tùy ý bay. Nếu như bay, rất nhiều lúc chết thế nào cũng không biết. May mắn thì không sao, không may thì trọng thương, thậm chí là chết. Quỷ Kiến Sầu không ngốc, sau đó nói, trên trời có thứ gì đó. Long Trảm gật đầu. Thôi vậy, một khi Long Trảm đã nói như vậy, Quỷ Kiến Sầu cũng không có gì để nói nữa. Bây giờ hắn tạm thời không cần rời đi, cho nên trước tiên vẫn không cần xoắn suýt. Quỷ Kiến Sầu nói, tôi mới vừa thử, nơi này có một vài nơi kỳ lạ, hẳn là có dấu vết trận pháp, có khả năng có thể tìm thấy thứ anh nói. Nghe cái này Long Trảm vui mừng, cuối cùng có manh mối rồi. Lúc này Giang Tả cũng đụng tường chắn, phát hiện là tường chắn thuộc về cơ chế Tiên Linh Động Phủ. Tường chắn này người bình thường đừng hòng vượt qua, nhưng mà nó lại đột nhiên mở ra nhiều như vậy rất làm hắn thấy ngoài ý muốn. Thật sự là thêm phiền cho hắn, cũng không phải hắn không vượt qua được. Mà tường chắn xuất hiện cơ bản vận dụng phần lớn lực lượng của Tiên Linh Động Phủ. Sau khi tường chắn xuất hiện, như vậy cơ chế phòng ngự của Tiên Linh Động Phủ nháy mắt tăng cao rất nhiều, thế này có nghĩa là hắn ra ngoài cũng trở nên khó khăn hơn. Đây là thêm đại loạn đó. Nếu như bị hắn biết được là ai, Giang Tả không để ý dẫm kẻ đó dưới chân, mở thế nào thì khiến hắn đóng lại thế đó. Đây quả thực là đang ngăn trở hắn trở về, tội không thể tha. Sau đó Giang Tả lại tiếp tục đi về phía trước xem thử Tô Kỳ đang làm gì. Sau đó lại đi giáo dục cái người làm hắn bực bội này một chút. Chỉ là sau khi Giang Tả ném đồng xu, phát hiện Tô Kỳ lại không có ở đây. Sau hắn lại thử ném, phát hiện vị trí Tô Kỳ đang ở hình như rất kỳ quái. Rõ ràng không ở tầng này nhưng lại làm cho người có cảm giác đang ở tầng này. Về sau Giang Tả bắt đầu tăng tốc hành động. Nhưng mà trong chốc lát hắn lại đến nơi mình trước đó rời đi. Hắn chính là ở nơi này quay đầu rời đi, mà Tô Kỳ lại ở gần đây xảy ra chuyện. Hắn nhíu mày, trùng hợp như vậy. Vừa đi Tô Kỳ lại gặp chuyện. Không bao lâu sau Giang Tả liền đi tới cái cây đối mặt với Tô Kỳ lúc trước, khi Giang Tả đi qua, ấn ký cũng lóe lên, sau đó hắn cũng nhìn thấy những chữ đó. Giang Tả nhất thời cạn lời, Tô Kỳ trực tiếp đi tới tầng 9. Không đúng, có thể đang ở trong mê cung đi tầng 9. Sau đó Giang Tả theo bản đồ cũng tìm thấy cái cây kia, rất nhanh Giang Tả tra tới câu nói kia. Nhất thời Giang Tả không biết nói gì mới tốt. Lão bà nhà mình thế mà lại hố hắn. Đây là không muốn hắn trở về phải không? Không trở về gấp khóc em ấy nha. Giang Tả bất đắc dĩ, cái này muốn chút giận cũng không có chỗ chút, lẽ nào đi dẫm Tô Kỳ. Xem như Tô Kỳ nằm xuống cho hắn dẫm, hắn cũng không thể dẫm, không chừng còn sẽ ôm người lên. Bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng qua nghĩ lại tiền vận hạn mình cũng đã ném, bị hố thì bị hố thôi. Luôn có thể nghĩ cách giải quyết, thực sự không được nữa đợi Tô Kỳ ra gọi điện thoại, nói cho em ấy vậy. Dù gì hắn có Đoạn Kiều, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tín hiệu. Chỉ là Tô Kỳ đi vào, Giang Tả phát hiện mình đã không vào được. Đương nhiên Giang Tả cũng không phải rất lo lắng, Tần Thiên Ngưng là mật đạo cho mình hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, có thể đi tới tầng 9 cũng tốt, chỗ tốt của nơi đó cũng không ít. Tô Kỳ mới 3.5, theo lý thuyết vô cùng thích hợp. Khi nghĩ như vậy, Giang Tả bỗng nghe phía sau có thứ chạy tới. Cũng không phải Hắc Bào Ma Tu bọn họ, khi nãy Giang Tả vì tới chỗ Tô Kỳ trực tiếp tăng tốc, vốn Hắc Bào Ma Tu đã cố hết sức tự nhiên không đuổi kịp. Cho nên Giang Tả mới thấy hơi tò mò rốt cuộc là cái gì chạy tới. Vừa mới nhìn Giang Tả đã sửng sốt. Thế mà lại là cái cây mà Tô Kỳ đuổi theo kia, cây này vậy mà vẫn còn chạy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này là chạy một vòng quanh tầng 3. Chật chật, tốc độ này có chút ghê gớm. Phải biết tứ cấp bình thường chạy một vòng tầng 3 thế nhưng phải rất lâu, một ngày căn bản không đủ. Chẳng qua nếu đã gặp phải thì Giang Tả tự nhiên không có suy nghĩ để nó chạy thoát. Thứ nhất, cái cây này có vấn đề. Thứ hai, điện thoại của Tô Kỳ vẫn còn trong đó, hắn phải nghĩ cách lấy ra. Nếu không thì khi trở về Tô Kỳ chắc chắn lại muốn kể khổ với hắn. Cũng không phải là phiền, chủ yếu là Tô Kỳ có đôi lúc thật sự rất để ý mấy thứ được mất. Xem như để Tô Kỳ vui vẻ, hắn cũng phải lấy điện thoại lại, còn làm sao đưa cho em ấy đến đó rồi nói tiếp. Vừa nói Giang Tả đứng ở nơi cái cây phải đi qua, trực tiếp cản lại là được. Nhưng mà khiến Giang Tả ngoài ý muốn chính là, trong chớp mắt cái cây đó thấy Giang Tả trực tiếp quẹo qua chạy ngược về. Giang Tả rất hiếu kỳ, một cái cây không có linh trí làm sao làm được mấy cái này. Sau đó Giang Tả lập tức sải bước đuổi theo. Lấy tốc độ của cái cây trước mắt này, Giang Tả tuyệt đối có thể đuổi kịp. Chỉ là khi Giang Tả sắp đuổi kịp, cái cây đó lại tăng tốc. Nhìn thấy cây tăng tốc, Giang Tả đương nhiên tăng tốc tiếp. Mắt thấy lại sắp tiếp cận, ngay lúc sắp đến gần cái cây đó, nó lại lần nữa tăng tốc. Giang Tả cau mày, trực tiếp bước ra một bước, nháy mắt bùng phát tốc độ cực hạn. Với tốc độ này Giang Tả trực tiếp đến gần cái cây khoảng 1 mét. Lúc này Giang Tả thi pháp muốn ngăn cản cái cây này. Chỉ là điều khiến Giang Tả khiếp sợ chính là hắn quả thực đã ngăn cản cái cây đó. Nhưng mà trong nháy mắt như vậy, cái cây đó tránh thoát khỏi ngăn trở của Giang Tả. Sau đó nó cũng bộc phát tốc độ cực hạn, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Giang Tả kinh ngạc vô cùng, đây là một cái cây. Không, tuyệt đối không phải là cây. Cái cây này có vấn đề lớn. Hắn thi pháp ngăn cản cũng không phải ngăn trở bình thường. Hầu như là đều dùng các loại cấm chế phong ấn, thế nhưng cái cây này lại trực tiếp miễn dịch. Trong khoảnh khắc này, Giang Tả nghĩ tới cái gì đó, trực tiếp lấy ra vạn linh thạch. Vạn diệp tiên linh. Không sai, chỉ có vạn diệp tiên linh mới có sức miễn dịch mạnh mẽ như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có vạn diệp tiên linh mới có thể đặc biệt như thế. Trong lúc vạn linh thạch vừa hiện ra, cái cây kia đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó như phát điên bắt đầu chạy. Tốc độ nhanh trước nay chưa từng có, giống như có thứ gì hù dọa nó, không chạy không được. Nhìn thấy phản ứng này của cây, Giang Tả liền biết 9 phần 9 là vạn diệp tiên linh. Tuy là không biết vì sao biến thành một cái cây, nhưng mà bắt trước rồi nói. Giang Tả không do dự, trực tiếp lấy ra đôi cánh nọ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Chỉ là Giang Tả đuổi càng nhanh, vạn diệp tiên linh lại chạy càng nhanh, quả thật là chớp mắt là mất. Giang Tả không rõ cho lắm, tại sao vạn diệp tiên linh lại có thể chạy như vậy. Hiện tại tốc độ của cái cây trước mặt chính là chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Giang Tả phát hiện, cho dù hắn có dùng cái cánh kia cũng không đuổi kịp. Nhiều lắm là không để mất dấu thôi. Có đánh chết Giang Tả cũng không tin cái cây này không phải là vạn diệp tiên linh. Thế nhưng tốc độ của nó nhanh như vậy, làm sao nhóm thánh nữ bắt được nó? Giang Tả nhìn vạn linh thạch, tiên linh phủ chủ nói dùng vạn linh thạch có thể tìm được vạn diệp tiên linh. Có nghĩa là tìm được, chứ không bao gồm bắt được. Về mặt lý thuyết thì phải bao gồm mới đúng. Dù sao khi vạn diệp tiên linh nhìn thấy vạn linh thạch liền ra tốc chạy thoát. Như vậy, vạn linh thạch ngoại trừ có thể ghi chú tọa độ cùng với làm ấn ký không gian ra, thì còn có ích lợi gì? Rơi vào đường cùng, Giang Tả chỉ có thể bắt đầu phân tích kỹ càng vạn linh thạch. Bên trong có rất nhiều tin tức, Giang Tả nhanh chóng phát hiện ra tin tức liên quan đến vạn diệp tiên linh. Bên trong chỉ có một câu, tìm được nó thì dùng vạn linh thạch đập nó. Giang Tả có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. mức độ khó không nhỏ đâu. Kỳ thật Giang Tà còn có một biện pháp khác, nhưng biện pháp này là trực tiếp dung hợp với vạn diệp tiên linh, sau đó thử ra đời tiên thiên hỗn độn khí. Chỉ là, hiện tại hắn căn bản không dám dung hợp với vạn diệp tiên linh. Bởi vì nếu dung hợp sẽ có khả năng trở thành thánh nữ. Tuy hắn vô cùng tự tin vào bản thân, nhưng hiện tại hắn quá yếu, nhỡ đâu không thể phá giải thủ đoạn của tiên linh phủ chủ thì nguy. Tô Kỳ sẽ nghĩ về hắn như thế nào? Cho nên nghĩ thì nghĩ vậy thôi, rốt cuộc hắn vẫn quyết định đuổi theo, sau đó dùng vạn linh thạch đập nó. Nhưng Giang Tà đuổi từ hừng đông tới trời tối, lại đuổi từ trời tối đuổi tới hừng đông. Hắc Bảo Ma Tu cùng Đan Tuyết Ma Nữ vẫn luôn quanh quẩn ở tầng 3, bọn họ quan sát khắp nơi nhưng cũng không nhìn thấy những người khác ở gần đây. Thế nhưng bọn họ có tìm được một ít linh quả, ăn vào trợ giúp cho tu vi của bọn họ rất nhiều. Đáng tiếc cái cây kia biết di chuyển, bọn họ dùng hầu hết thời gian để đấu trí đấu dũng với nó. Không có cách nào cả, biên giới đã bị chắn, cũng chỉ có thể ở lại tầng này. Tuy không rõ một tầng này lớn đến mức nào, nhưng khả năng tìm được Mặc Ngôn là rất thấp. Không tìm được Mặc Ngôn, Đan Tuyết Ma Nữ liền không trả tiền, Hắc Bảo Ma Tu chỉ có thể hái trái cây để kìm hãm tổn thất. Chẳng qua trong lúc này, có mấy lần bọn họ thấy được phá hiểu. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy cái cây kia. Đan Tuyết Ma Nữ nói, phá hiểu đang đuổi theo một cái cây, còn đuổi không kịp. Hắc Bảo Ma Tu nói, cái cây mà phá hiểu đang đuổi theo có thể gọi là cây sao? Đan Tuyết Ma Nữ tò mò, không gọi cây thì gọi là gì? Hắc Bảo Ma Tu nói, đương nhiên là cây thần, là cái loại có giá trị lớn ấy. Đan Tuyết Ma Nữ, con đường của phá hiểu quá cao cấp, bọn họ không giúp được gì, cho nên vẫn cứ tiếp tục hái trái cây giết thời gian thôi. Giang Tà đuổi theo một ngày một đêm, rốt cuộc ngừng lại, hắn phát hiện căn bản đuổi không kịp. Phải biết rằng tốc độ vừa rồi của hắn nhất định đã đạt tới thất giai. Đã như vậy rồi còn đuổi không kịp. Cho nên hắn quyết định không đuổi theo nữa. Hiện tại muốn đuổi kịp vạn diệp tiên linh chỉ có một biện pháp. Đó chính là thăng cấp. Hiện tại hắn là 4.5, tốn một chút thời gian là có thể lên đến ngũ giai. Như vậy hẳn có thể đuổi kịp. Với ngũ giai thì tốc độ bản thân có thể đạt tới thất giai. Hơn nữa hắn còn có đôi cánh kia, chớp mắt ngàn dặm cũng là có thể. Nếu vẫn không đuổi kịp thì hắn liền đi tìm tiên linh kiếm. Sau đó bổ vạn diệp tiên linh ra, chờ nó khôi phục là lập tức tóm lấy nó. Còn bây giờ, ngay cả ngũ giai còn chưa đủ thì không dễ tìm được tiên linh kiếm. Dù sao vật của thiên thượng luôn khó mà bắt được. Đã có được ý tưởng, Giang Tả liền đặt thêm các loại phù văn ở khu rừng gần đó, miễn cưỡng hình thành một đại trận. Thế nhưng tài nguyên cũng là một vấn đề, khu rừng này ngoại trừ mấy cục đá ra thì chẳng có gì đáng kể cả. Mà chỉ có chừng này thì sẽ khó thăng lên được ngũ giai. Nghĩ nghĩ, Giang Tả tung tiền xu lên, có thể tìm được thứ thích hợp nào đó cho việc thăng cấp của hắn hay không, xem ở tiền xu vậy. Không bao lâu sau, Giang Tả xuất hiện ở chỗ của đám Hắc Bảo Ma Tu. Đối với việc Giang Tả đột nhiên xuất hiện, Hắc Bảo Ma Tu cũng có chút khó hiểu. Phá hiểu đạo hữu cũng coi trọng mớ trái cây này. Hắc Bảo Ma Tu nói, nếu phá hiểu coi trọng, bọn họ đành ngồi đợi trong chán nản vậy. Giang Tả lắc đầu, không, tôi chỉ muốn lâm mộc tinh hoa của cái cây này. Lâm mộc tinh hoa? Hắc Bảo Ma Tu không hiểu là thứ gì. Thế nhưng Giang Tả cũng không định giải thích, hắn đi đến phía trước cái cây kia. Cái cây ban đầu tấn công người ta một cách bừa bãi, hoàn toàn không tấn công Giang Tả. Điều này làm cho Hắc Bảo Ma Tu cùng Đan Tuyết Ma Nữ có chút kinh ngạc, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu bọn họ cũng có thể làm được như vậy thì đã hái xong trái cây từ sớm. Lúc này, Giang Tả vươn tay rạch một đường nhỏ nơi mép cây, sau đó cái cây liền lộ ra lỗ hổng. Trong lỗ hổng đó, có một khối gỗ lung linh ẩn hiện giữa thân cây. Lúc khối gỗ đó vừa hiển lộ, một cổ thuộc tính thuần mộc toát ra. Đây là lâm mộc tinh hoa ở tầng thứ 3. Chỉ có một mình tầng này có, các tầng khác không có. Thế nhưng cái này chỉ đủ giúp hắn tiến chắc lên ngũ giai mà thôi, muốn hơn nữa thì đừng hòng. Chẳng qua cũng đủ rồi. Sau khi lấy được lâm mộc tinh hoa, Giang Tả rời đi ngay lập tức. Về phần đám Hắc Bảo Ma Tu, dĩ nhiên là bọn họ tiếp tục khôi phục tiết tấu trước đây, dù sao rừng cây này mất đi lâm mộc tinh hoa chứ đâu mất thêm thứ gì khác. Lâm mộc tinh hoa chỉ là được giấu ở nơi này mà thôi, không ảnh hưởng nhiều. Giang Tả sau khi có được lâm mộc tinh hoa, liền đi đến trận pháp đã chuẩn bị sẵn trước đó, sau đó bắt đầu tu luyện. Không đạt ngũ giai, không xuất quan, tầng 1. Mặc Ngôn vẫn đi theo Ma Tu Nam Huyên như cũ, lúc này Mặc Ngôn vừa mới cắn một ngụm sủi cào bọc bằng lá cải, sau đó phun phì phì, nhè sạch toàn bộ ra ngoài. Thật khó ăn, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cào. Mặc Ngôn nhìn Ma Tu Nam Huyên, chu miệng nói. Ma Tu Nam Huyên rất khó xử, nhưng vẫn gật đầu, để mẹ lại nghĩ cách khác. Trên thực tế, cô không thể nghĩ được cách khác, hơn nữa nguyên, vật liệu không đủ, căn bản là làm không được, cho dù có miễn cưỡng làm ra cũng là sản phẩm lỗi. Hơn nữa còn rất khó ăn. Mặc Ngôn nhất định không chịu ăn, cô nói chẳng khác nào ăn cỏ. Ma Tu Nam Huyên cực kỳ buồn bã, nhưng cô vẫn muốn làm sủi cảo thật ngon cho Mặc Ngôn ăn. Cho dù chỉ một lần cũng được, chỉ muốn nhìn Mặc Ngôn vui vẻ ăn thứ gì đó do cô làm một lần. Cơ hội như thế này, e rằng sau này không bao giờ có lại. Hơn nữa, Mặc Ngôn đã muốn ăn, cô nhất định sẽ không cự tuyệt. Mặc Ngôn ngơ ngác nhìn Ma Tu Nam Huyên nói, mẹ, khi nào Ngôn Ngôn mới được ăn sủi cảo, đã lâu lắm rồi Ngôn Ngôn chưa được ăn. Ma Tu Nam Huyên an ủi nói, nhanh, rất nhanh thôi. Mặc Ngôn ồ lên một tiếng, sau đó lại cầm miếng sủi cảo lá cải kia lên cắn thêm một ngụm, tiếp theo lại phun phì phì ra hết. Ừ, cô không ăn, thế nhưng đều cắn hết, đương nhiên cũng phun ra hết. Ai cũng không hiểu cô đang làm gì, nhưng trong mắt Ma Tu Nam Huyên vẫn tràn đầy cưng chiều như cũ. Cô tạm buông bỏ tất cả mọi thứ của bản thân, bây giờ cô chỉ muốn làm cho Mặc Ngôn bất kỳ chuyện nào đó. Mặc Ngôn cảm giác chính mình vẫn luôn bị nhìn chằm chằm. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tu Nam Huyên, rồi cười lộ ra một hàm răng trắng tinh. Tiếp theo, Mặc Ngôn dùng ngón trỏ chọc chọc vào mặt mình, nói, mẹ, Ngôn Ngôn đáng yêu không? Ma Tu Nam Huyên sửng sốt, sau đó cười nói, đáng yêu. Lúc này Trung Dịch Dương đang ở bên dòng suối nhỏ, hắn nhóm một đống lửa, bên cạnh đống lửa có một đống thịt đã được cắt thái xong xuôi. Đống thịt đó được đặt trên một miếng lá rất lớn nên không hề bị bẩn. Trung Dịch Dương vừa tiến vào thì phát hiện ra linh thú ở đây cũng không mạnh lắm. Sau khi tìm được loại linh thú phù hợp, hắn bắt đầu thử nấu nướng. Còn về những nguyên liệu nấu ăn khác, có rất nhiều thứ là tìm được ở đây, cũng có rất nhiều thứ là hắn tự mang theo. Bởi vì vẫn chưa làm ra được hương vị mà bản thân mong muốn, cho nên hắn vẫn thay nguyên liệu nấu ăn liên tục. Chỉ cần cảm thấy phù hợp, hắn sẽ thử một chút. Cho nên, mỗi một nguyên liệu nấu ăn hay nguyên liệu phụ gia hắn đều thử trước xem sao. Nếu không biết tác dụng của nó, làm sao biết nó có phù hợp không? Trải qua một thời gian dài như vậy, rốt cuộc hắn đã tìm được nguyên liệu phù hợp. Còn về linh thú, hắn chỉ chọn loại lớn và yếu. Hắn luôn nhớ tới lời dặn lúc chia tay của Phá Hiểu. Động vật nhỏ không dễ chọc, đặc biệt là cá hay rắn v.v. Cho nên chỉ cần là hai loại này là hắn sẽ không động tới, chỉ cần nhỏ hơn chó con thì hắn đều bỏ qua. Cho nên hắn vẫn còn sống tới bây giờ. Thật là muốn cảm ơn Phá Hiểu đạo hữu đã nhắc nhở quá. Hy vọng lần này sẽ không thất bại, bằng không Phá Hiểu tới muốn ăn thì sẽ xấu hổ lắm. Trung Dịch Dương lẩm bẩm. Lúc này hắn đã bắc nồi lên bếp lửa, hắn chỉ muốn làm một món canh thịt đơn giản thôi. Sau khi nấu sôi nước, Trung Dịch Dương liền thêm thịt đã chuẩn bị sẵn vào, sau đó từ từ cho thêm các nguyên liệu phụ gia khác. Hắn thêm nguyên liệu phụ gia vào món ăn, lúc nhanh lúc chậm, ngay cả lửa cũng được hắn khống chế rất tốt. Lúc cho toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, Trung Dịch Dương liền thử khuấy khuấy. Cách nấu nướng của hắn vừa đơn giản vừa phổ biến, nói một cách đơn giản, hắn chỉ muốn làm ra một món ăn thích hợp mà thôi. Không giống với ông chủ bán đậu hũ, Trung Dịch Dương không hề vươn tới chủ đạo. Hắn nấu ăn chỉ đơn thuần là vì hứng thú, vì muốn tạo ra một món ăn ngon. Cho nên món ăn hắn nấu có thể rất bình thường. Không bao lâu sau, hương vị bắt đầu bốc ra thoang thoảng. Trung Dịch Dương ngửi ngửi, nói, cảm giác khá hơn lần trước nhiều, hơn nữa còn gần đạt đến hương vị mà mình mong muốn. Tuy lần này còn chưa đạt nhưng Trung Dịch Dương vẫn không từ bỏ, tân mỹ thực không phải chỉ cần ngửi là đoán định được. Đậu hủ thúi có thể rất hôi, nhưng cũng có thể rất ngon. Hương vị có sự khác biệt, không có nghĩa là đồ ăn không tốt. Sở dĩ mỹ thực được gọi là mỹ thực, bởi vì có rất nhiều lúc người ta không phát hiện ra nó. Trung Dịch Dương dồn toàn bộ tâm trí vào trong nồi canh, nên cũng không ngăn cản hương vị bay khắp nơi. Cuối một con suối nhỏ, Mặc Ngôn đang dùng mặt của mình thăm dò đáy nước, sau đó Mặc Ngôn không ngừng phun bong bóng. Tiếp theo trực tiếp ngẩng đầu thoát khỏi mặt nước. Thế nhưng trên mặt cô lúc này có hai con cá. Hai con cá này đang cắn vào mặt Mặc Ngôn. Mẹ, chúng nó cắn Ngôn Ngôn, có phải do Ngôn Ngôn quá đáng yêu hay không? Không cắn mẹ là vì mẹ đã già rồi đúng không? Mặc Ngôn chỉ vào cá trên mặt mình, nói. Ma Tu Nam Huyên lập tức loại bỏ hai con cá kia cho Mặc Ngôn, sau đó dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mặc Ngôn. Rồi lại không khỏi suy nghĩ sâu xa, cô già rồi sao? Cuối cùng Ma Tu Nam Huyên nói, mẹ còn rất trẻ. Mặc Ngôn gật đầu, Ngôn Ngôn biết, Ngôn Ngôn sẽ giả vờ như mẹ còn rất trẻ. Mẹ, khi nào chúng ta ăn sủi cảo thế? Ma Tu Nam Huyên vốn đang bất đắc dĩ, nghe vậy liền có chút sốt ruột. Cô đã thử rất nhiều lần, nhưng không thể làm ra sủi cảo có thể ăn được. Đột nhiên cô thấy, rất hối hận, vì sao lúc trước không biết Ngôn Ngôn thích ăn sủi cảo chứ? Nếu biết sớm một chút, nếu biết sớm sẽ có được cơ hội này, nhất định cô sẽ dùng thật nhiều thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ? Sau đó Ma Tu Nam Huyên cười gượng, bảo, rất nhanh thôi. Mặc Ngôn nói, nhưng mà Ngôn Ngôn muốn nhanh nhanh được ăn cơ. Ma Tu Nam Huyên thấy trong lòng chua xót, ừ, nhanh nhanh. Mà ngay tại lúc này, Ma tu Nam Huyên đột nhiên ngửi thấy được một mùi hương, là mùi hương của thức ăn. Trong nháy mắt lúc ngửi được mùi hương đó, cô trực tiếp vắt tay xua tan nó đi, sau đó thiết lập một tấm chắn ngăn cách mùi hương ở bên ngoài. Khoảnh khắc vừa nãy, cô đã sợ hãi. Cô sợ mùi hương này sẽ cướp đi ngôn ngôn của cô. Đúng vậy, nhất định sẽ cướp đi. Lúc sau Ma Tu Nam Huyên nhìn về phía Mặc Ngôn, bây giờ Mặc Ngôn còn đang dùng mặt mình thăm dò phía dưới dòng suối nhỏ. Thấy cảnh tượng đó, không hiểu vì sao Ma Tu Nam Huyên lại nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng cũng rất nhanh, cô quay đầu nhìn về phương hướng phát tán mùi hương, đây là mùi thức ăn. Cho nên bên trên có người. Lúc sau Ma Tu Nam Huyên thử cảm chi, cô phát hiện phía trên quả thực có một tu sĩ nhị giai. Cô không biết người này, nhưng cô không chắc người này có biết Mặc Ngôn hay không. Chẳng qua cô không quan tâm chuyện biết hay không biết, vì dù có thế nào cô cũng sẽ không để Mặc Ngôn đi lên. Chỉ là cô cần phải lên đó một chuyến. Vì hình như người kia biết nấu ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Ma Tu Nam Huyên nói với Mặc Ngôn, Ngôn Ngôn, con chờ ở đây, mẹ đi ra ngoài một chút. Mặc Ngôn mở mịt nhìn Ma Tu Nam Huyên, nói, có phải Ngôn Ngôn phiền phức quá, nên mẹ muốn vứt bỏ Ngôn Ngôn đúng không? Thật ra Ngôn Ngôn có thể yên tĩnh lại chút mà. Nghe được Mặc Ngôn nói những lời này, đồng tử Ma Tu Nam Huyên co rụt lại, hốc mắt đã có chút ươn ướt. Sau đó cô liều mạng lắc đầu, sẽ không, không bao giờ vứt bỏ con đâu, thật sự sẽ không, thật sự. Thật ra Mặc Ngôn không có quá nhiều cảm giác, cô chỉ ồ một tiếng, sau đó nói, vậy Ngôn Ngôn liền ở chỗ này chờ mẹ trở về làm sủi cảo ăn. Ma Tu Nam Huyên đi đến bên cạnh Mặc Ngôn, cô ngồi xổm xuống, nhìn Mặc Ngôn, cuối cùng ôm lấy Mặc Ngôn. Ma Tu Nam Huyên không biết bản thân phải nói cái gì, nhưng cô biết năm đó cô sai rồi, sai hoàn toàn. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, cô hy vọng có ai đó đánh tỉnh bản thân ngu xuẩn của cô lúc đó biết bao nhiêu. Đánh chết cũng tốt, chính là có muốn cỡ nào thì đã không thể quay đầu. Cho nên cô mới cực kỳ để ý thời gian lúc này. Mặc Ngôn dùng sức vùng thoát khỏi vòng tay của Ma Tu Nam Huyên, sau đó oán giận nói, Ngôn Ngôn khó thở. Lúc này Ma Tu Nam Huyên mới giật mình tỉnh lại, sau đó nói, Ngôn Ngôn ở chỗ này, không được chạy loạn đâu, mẹ sẽ về nhanh thôi. Lúc về sẽ làm sủi cảo cho Ngôn Ngôn ăn. Mặc Ngôn hưng phấn gật đầu, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo, Ngôn Ngôn sẽ không chạy loạn. Lúc sau Ma Tu Nam Huyên bày đủ các loại trận pháp ở chung quanh, xong rồi lập tức đi lên phía trên. Mặc Ngôn nhìn Ma Tu Nam Huyên rời đi, sau đó nhìn chằm chằm cá trong dòng suối nhỏ, nói, Ngôn Ngôn ở nhà đói bụng, mẹ đi ra ngoài tìm sủi cảo, bụng lộc cộc kêu, con cá bùm bùm nhảy. Nói xong, Mặc Ngôn còn sờ sờ bụng, cuối cùng tiếp tục dùng mặt thăm dò phía dưới dòng suối nhỏ. Ai biết được cô đang nghĩ gì? Lúc này Ma Tu Nam Huyên thẳng đường hướng lên trên, tốc độ của cô rất nhanh, Mặc Ngôn đang đợi cô không muốn lãng phí thời gian. Còn cái người ở phía trên kia, cô uy hiếp được thì sẽ uy hiếp, không hiếp được liền cầu xin người ta chỉ cách làm sủi cảo vậy. Đúng vậy, nhất định khả năng nấu nướng của người phía trên rất tốt, nhất định sẽ biết nên làm sủi cảo thế nào thì mới ngon. Rất nhanh, Ma Tu Nam Huyên tìm tới được vị trí của Trung Dịch Dương. Cô không hề có ý định che giấu tung tích bản thân, mà còn trực tiếp mang theo khí thế tiến đến. Điều này khiến Trung Dịch Dương đang nấu ăn hoảng sợ. Gặp phải ai đây? Vị đại tiền bối nào thế? Hắn lập tức thấy được người tiến về phía mình là một vị tiên tử tiền bối xinh đẹp. Nhưng là cụ thể là ai thì hắn không rõ lắm. Chỉ có thể hy vọng không phải một vị tiền bối lạm sát kẻ vô tội. Trung Dịch Dương đứng lên, hắn nhìn Ma Tu Nam Huyên tiến lại gần. Lập tức cung kính nói, vãn bối kiếm tu nhất mạch Trung Dịch Dương, xin chào tiền bối. Ma Tu Nam Huyên dừng lại cách đó không xa. Nhìn cái nồi trên bếp lửa, sau đó nhíu mày nói, kiếm tu nhất mạch. Cô có chút hoài nghi, kiếm tu nhất mạch chính là tu kiếm, chưa từng nghe nói còn có cả bộ môn nấu nướng. Chẳng lẽ người này định dùng kiếm tu nhất mạch để hù mình? Dĩ nhiên Trung Dịch Dương biết vị tiền bối này đang nghĩ cái gì, vì thế mới lúng túng nói, vãn bối học nghệ không tinh, cũng có thể là do học hành không chú tâm, làm kiếm tu nhất mạch mất mặt. Quả thật mất mặt, thông thường kiếm tu nhất mạch đều đi con đường kiếm đạo, hắn thì hay lắm, chạy đi học nấu ăn. Sư phụ hắn cũng bị hắn làm cho tức chết. Đặc biệt là hắn còn luyện ra đào ý, quả thực dậu đổ bìm leo. Ma Tu Nam Huyên cũng không thèm để ý, mà là nói, cậu nấu ăn ngon lắm sao? Trung Dịch Dương không biết vị tiền bối này có ý tứ gì, nhưng vẫn gật đầu nói, cũng tạm tạm ạ. Ma Tu Nam Huyên nói, biết làm sủi cảo chứ? Cái này thì Trung Dịch Dương thật sự không hiểu, không phải bây giờ vị tiền bối này định ăn sủi cảo đấy chứ? Chẳng qua muốn ăn cũng không có việc gì, hắn luôn chuẩn bị sẵn. Lúc sau Trung Dịch Dương nói, biết. Tiếp theo Trung Dịch Dương cho rằng tiền bối sẽ bảo hắn làm, hắn cũng đã suy nghĩ sẵn câu trả lời phù hợp. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Ma Tu Nam Huyên đã khiến Trung Dịch Dương phải sửng sốt, dạy tôi. Khoảnh khắc đó, Trung Dịch Dương cho rằng bản thân đã nghe lầm. Sao? Ma Tu Nam Huyên lặp lại một lần. Dạy tôi, xong việc tôi sẽ cảm tạ xứng đáng. Được rồi, Trung Dịch Dương biết, quả thật vị tiền bối này muốn học. Tiền bối nói đùa, cảm tạ thì không cần. Vãn bối sẽ viết trình tự và phương pháp làm. Nếu tiền bối vẫn không hiểu thì vãn bối có thể làm một lần cho tiền bối xem. Trung Dịch Dương nói. Vốn dĩ Ma Tu Nam Huyên còn muốn giúp Trung Dịch Dương nhanh lên. Nhưng sau khi nghe hắn nói sẽ viết ra trình tự và phương pháp làm thì cô phát hiện, hình như làm thế sẽ càng nhanh hơn. Bây giờ cô không thể trì hoãn nổi nữa, bởi vì Mặc Ngôn còn đang chờ cô. Cô không muốn để Mặc Ngôn đợi lâu. Cuối cùng gật đầu. Trung Dịch Dương cũng không lằng nhằng, hắn nhanh chóng viết xuống phương pháp làm sủi cảo. Hơn nữa còn sửa lại thành phần nhân thịt cho phù hợp với hiện tại. Chủ yếu là hắn có cái gì sẽ viết cái đó, chứ không viết ra những gia vị mà hiện tại hắn không mang theo. Lúc sau Trung Dịch Dương giao phương pháp cho Ma Tu Nam Huyên, tiền bối, đây là tôi căn cứ theo nguyên liệu nấu ăn hiện có mà viết ra, hẳn sẽ không ảnh hưởng tiền bối làm sủi cảo vào lúc này. Ma Tu Nam Huyên phát hiện, kiếm tu này rất biết điều, khá hơn các kiếm tu khác nhiều. Cô cũng không buồn xỉn, trực tiếp lấy ra một quyển kiếm quyết có được vào mấy năm trước cho hắn, tuy kiếm quyết này không thể xưng là tuyệt đỉnh, nhưng cũng có thể coi là kiếm quyết cao cấp hiếm có. Trung Dịch Dương tiếp nhận kiếm quyết vội vàng bái tạ. Tuy hắn không luyện kiếm, nhưng nếu cầm kiếm quyết này đi bán chắc chắn giá trị không nhỏ. Chỉ là một tờ giấy ghi lại cách làm sủi cảo mà thôi, đổi được một quyển kiếm quyết cao cấp, quả thực có lời. Có thể không cảm ơn ư? Lúc này Trung Dịch Dương lại nói, tiền bối có vỏ bánh chưa? Nếu cần tôi có thể chuẩn bị cho tiền bối một ít. Nghe thấy cái này, Ma Tu Nam Huyên lập tức vui vẻ, cô cảm thấy hôm nay ngôi sao may mắn đã rớt xuống người cô. Một góc nào đó ở tầng 1, quỷ tu tam diện bị một linh thú đột nhiên xuất hiện từ trên bầu trời đuổi giết cả ngày. Trong ngày này, bọn họ vừa đánh vừa lui. Thế nhưng mặc cho bọn họ nỗ lực tới cỡ nào cũng không thể thoát khỏi truy kích. Ban đầu bọn họ muốn bay thẳng lên tầng tiếp theo, thế nhưng mới bay lên trời chưa được bao lâu đã đột nhiên bị tập kích lần nữa. Nếu không phải bọn họ phản ứng mau, hiện tại đã bị diệt sát. Lúc này, quỷ tu tam diện đối mặt với một con linh thú có dáng vẻ chim ưng, ba người phòng ngự liên tục. Làm sao bây giờ? Không thể cắt đuôi được. Thủy Diện nói, nếu không phải bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nói không chừng đã bị giết từ lúc ở trên bầu trời ban nãy rồi. Đây là một con linh thú thất giai. Bọn họ không bao giờ ngờ được trên bầu trời sẽ có linh thú cường đại đến cỡ ấy. Không chỉ có như thế, bọn họ phát hiện dường như chỗ càng cao thì linh thú càng cường đại hơn. Chết tiệt! Khi bay lần đầu tiên, họ không nhìn thấy những linh thú này. Hơn nữa bọn họ đã xuống dưới rồi, linh thú này cư nhiên còn đang đuổi theo không bỏ qua. Hỏa Diện nói, tìm xem gần đây có người nào không, đánh lạc hướng nó. Lãnh Diện tiếp lời, yếu quá thì không tốt, mạnh quá lại mạo hiểm. Tốt nhất là kiếm một người có cấp bậc xấp xỉ với linh thú này. Thủy Diện nói, thế nhưng ai mà biết gần đây có người nào không chứ? Nếu không có thì sao? Chúng ta sẽ chết dưới linh thú này. Hỏa Diện trầm mặc một lát, đáp, nếu thế thì đến lúc đó chúng ta liên thủ lại liều chết một lần, thắng thì có cơ hội đột phá thất giai, đến lúc đó tách ra độ kiếp. Thủy Diện thở dài, nếu không phải hạt châu, mà tiền bối cho chúng ta đã bị con linh thú quá mạnh kia phá hư, chúng ta cũng không đến mức chật vật với một con linh thú thất giai thế này. Đúng vậy, vừa mới nãy quả thật bọn họ đã gặp phải một con linh thú rất mạnh, linh thú đó chỉ mới ra một chiêu thôi, mà đã trực tiếp xóa sạch viên quỷ tu châu đó. Lúc này Hỏa Diện dùng sức đánh ra một chưởng, tiếp theo cố hết sức mang theo hai người kia thoát đi một lần nữa. Tôi cùng Lãnh Diện phòng ngự đối địch, Thủy Diện cảm chi thử xem gần đây có cường giả nào hay không. Hỏa Diện nói, hai người kia ứng tiến, ai nấy đều bắt đầu xuất toàn lực. Sống chết trước mắt, không người nào dám lơi. Lỏng, ở phía dưới tầng 3, Tô Kỳ tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung. Cô không thể không bội phục Tần Thiên Ngưng, cứ phải thiết kế một con đường phức tạp như vậy cho chính mình. Sao không bay qua đó, bộ bay sẽ mất một ngày một đêm ư? Về lý thuyết thì không cần thiết, dù gì thì Thiên Ngưng rất mạnh. Ra khỏi mê cung, Tô Kỳ nhìn thấy một con đường thẳng tắp, xung quanh là cỏ cây hoa lá. Con đường dẫn đến một cái cầu thang. Tô Kỳ nhanh chóng đi đến bên cạnh cầu thang, nhưng cô vừa mới đến gần cầu thang đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Sau đó, video tin tức xuất hiện. Tô Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng cô lập tức nghe rõ được cuộc đối thoại trong video. Lần sau em có thể cố định lộ trình được không? Tổng cộng chỉ có mấy ngày được ra ngoài thì hết nửa thời gian là dùng để đi mê cung, còn không bằng đi đường ngắn. Là giọng nói của Tiên Linh phủ chủ. Lúc này Tô Kỳ đã nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt cô. Cả hai đều mặc đồ trắng. Nhìn từ phía sau, có thể cảm thấy hai người chính là trời sinh một đôi. Lúc này Tần Thiên Ngưng cười nói, có thế thì em mới xin anh trai thêm được mấy ngày chứ, vốn dĩ thời gian đã ngắn rồi, em còn chưa đi hết được mê cung đã bị anh ấy bắt trở về. Sau đó em có thể đường đường chính chính làm ẩm lên, anh ấy không muốn nhường em cũng phải nhường em thôi. Tần Thiên Ngưng cười rộ lên như thể gian kế thành công. Tiên Linh phủ chủ ngây ngẩn cả người, thì ra là như thế. Lúc sau Tần Thiên Ngưng lại nói, đúng rồi, anh trai có bắt được một con vịnh tê, anh có muốn nấu nó cho chúng ta cùng ăn không? Nếu không làm được thì thôi để em làm vậy, đừng tính anh trai vào, anh ấy làm là nuốt không nổi đâu. Tiên Linh phủ chủ cười nói, vẫn nên để anh làm đi, mà trước khi làm, anh muốn dẫn em đi xem một thứ. Tần Thiên Ngưng rất là tò mò, là thứ gì? Anh nói chuyện này lâu rồi. Tiên Linh phủ chủ cười nói, một ý tưởng độc đáo của anh, thế nhưng ý tưởng này vẫn chưa hoàn thành, anh chỉ mới có hình thức sơ bộ thôi, còn phải tìm Tần Đại Thiếu ra hỗ trợ nữa. Hôm nay anh sẽ cho em xem quá trình diễn biến của một thứ. Giang Tả vốn đang tu luyện, vừa thấy video do Tô Kỳ gửi đến liền kinh ngạc. Ban đầu hắn cũng không thèm để ý tới, nhưng khi nghe được công pháp, ý tưởng cùng quá trình diễn biến liền bất đắc dĩ tạm dừng việc tu luyện lại. Sau đó bắt đầu chú tâm xem video. Còn những chuyện khác, thôi thì để Tiên Thiên Tam Khí cùng với Chiến Linh Bia tự mình lăn lộn vậy. Tốc độ sẽ có chút chậm đi thật, nhưng tốt xấu gì cũng đã có tiến trình rồi, chẳng chậm trễ mất bao nhiêu thời gian. Hắn cảm thấy rất có khả năng bản thân sắp được tiếp xúc với bí mật của Vạn Diệp Tiên Linh, thậm chí còn có khả năng khám phá ra bí mật bất tử bất diệt của Cửu Tịch. Cho nên hắn cũng không có tâm tư tu luyện nữa. Nếu hắn biết sớm sẽ có video này thì đã tự mình qua đó rồi. Xem tại hiện trường có lẽ có thể biết được nhiều thông tin hơn. Xem video là không đủ toàn diện, hắn đã từng trải nghiệm chuyện này rồi. Hiện tại chỉ hy vọng ở thời điểm quá trình diễn biến, thì video này có thể toàn diện một chút. Cái loại quá trình diễn biến này mà xem thiếu chút nào sẽ rất đáng tiếc. Mà ở tầng 5, Tĩnh Nguyệt tỷ cũng tạm ngừng tu luyện, cô cảm giác bản thân sắp thăng cấp. Cho dù đang bị đè nặng, cô vẫn là một thiên tài có thể vượt cấp. Cô cần phải kìm nén, áp chế bản thân cho đến khi nào không thể làm được nữa rồi hẵng đột phá thăng cấp. Chỉ có như thế, cô mới có thể tiếp tục bất khả chiến bại trong những kẻ cùng cấp, thậm chí là vượt cấp giết địch, bằng không lúc trước khai quải cũng như không. Mà cô cũng rất tò mò với cái gọi là diễn biến quá trình kia. Tuy không biết cụ thể diễn biến quá trình là cái gì, nhưng Tiên Linh phủ chủ đã nói là diễn biến quá trình của một loại công pháp. Công pháp của cô là do cô diễn biến mà ra, là công pháp thuộc về cá nhân cô. Nếu có thể thu hoạch chút gì đó trong video này, có lẽ công pháp có thể tiến thêm một bước. Còn Thanh Liên, cô đang đi theo Biên Hải Đao Khách, nhìn thấy video này thì cô hơi khó xử, muốn nói lại thôi. Chẳng qua nhìn cái miệng cá rộng toác đang đuổi theo phía sau, cô quyết định từ bỏ. Biên Hải Đao Khách thấy được bộ dạng rối rắm của Thanh Liên, liền nghĩ tới Thanh Liên lúc ở trên cốc Long Uyên lúc trước. Cuối cùng hắn vẫn hỏi, tiên tử lại có việc. Thanh Liên cũng không giấu giếm, cũng có chút chút. Biên Hải Đao Khách nói, cần được yên tĩnh. Thanh Liên gật đầu. Biên Hải Đao Khách lại nói, rất quan trọng. Thanh Liên nghĩ nghĩ nói, hơi hơi. Biên Hải Đao Khách bất đắc dĩ, hơi hơi là bao nhiêu chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng hắn vẫn nói, tôi có thể hỗ trợ tranh thủ một ít thời gian. Thanh Liên lắc đầu, quá nguy hiểm. Quả thật rất nguy hiểm, bị đám cá này bao vây muốn nguy hiểm tới tính mạng. Tuy Biên Hải Đao Khách phòng ngự rất lợi hại, nhưng đối mặt với đám cá đó thì ai biết có thể kiên trì được bao lâu. Cuối cùng Biên Hải Đao Khách thở dài, nếu tiên tử không ngại, tôi có thể cõng cô, tận lực tranh thủ chút yên tĩnh cho cô. Thanh Liên nghĩ nghĩ, cô biết Biên Hải Đao Khách là người tốt, hơn nữa phiền toái hắn cũng nhiều lần rồi, lại phiền toái thêm một lần nữa chắc cũng không sao. Đến lúc đó kêu sư tỷ chuẩn bị chút tạ lễ, chắc vậy là ổn. Còn những người khác, thật ra cô không muốn nhờ vả nhiều làm gì. Chẳng qua ngoại trừ Biên Hải đạo hữu, với cả Giang đại ca mà cô cũng có chút quen quen. Nếu là Giang đại ca, Giang đại ca sẽ không thèm để ý đến cô. Lúc sau Thanh Liên không nghĩ nhiều nữa, cô nói với Biên Hải Đao Khách, vậy thì phiền Biên Hải đạo hữu chút nữa vậy. Biên Hải Đao Khách rất muốn nói, thật ra là phiền toái nhiều lắm đó. Nhưng thôi, giúp người thì giúp cho chót vậy. Nói thế nào nhỉ, nếu đổi lại là một vị tiên tử xa lạ khác, nhất định hắn sẽ không muốn giúp. Nhưng Thanh Liên thì khác, cô ấy thiện lương đến mức khiến người ta phải cảm thấy bất đắc dĩ. Nên giúp một chút cũng không sao. Lúc này Tô Kỳ vẫn đi theo phía sau Tiên Linh phủ chủ và Tần Thiên Ngưng. Cô cũng biết, cái thứ diễn biến mà cô sắp thấy sẽ là một thứ rất khó lường. Nhưng thật ra cô không hứng thú gì nhiều. Cô vẫn muốn tìm được Vạn Diệp Tiên Linh sớm một chút, sau đó về nhà. Đây mới là thứ cô muốn. Thế nhưng cô cũng biết nôn nóng là vô ích, cho nên cô không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cứ yên lặng đi theo phía sau hai người kia. Lúc này thanh âm của Tần Thiên Ngưng lại vang lên một lần nữa, thiết tưởng. Công pháp. Quá trình diễn biến. Tiên Linh phủ chủ cười nói, còn nhớ cái tư tưởng mà lúc trước anh đã nói với em không? Đó chính là tư tưởng mà Thiên Thư Lăng đã mai táng. Tần Thiên Ngưng nói, không phải anh đã nói là không có rồi sao? Tiên Linh phủ chủ gật đầu, quả thật không có, nhưng mấy năm nay vì tò mò nên anh đã thử hồi phục nó như cũ, sau đó phát hiện ra một thứ rất thú vị. Em đoán xem, anh đã thấy được gì từ trong cái tư tưởng kia? Tần Thiên Ngưng nói, một thứ còn đẹp hơn cả em. Vốn dĩ Tiên Linh phủ chủ đã chuẩn bị tốt câu trả lời, rốt cuộc bị nghẹn trở lại. Sau đó hắn bất đắc dĩ nói tiếp, thế thì không có, nhưng quả thật nó rất thú vị, đó là một loại tư tưởng sinh sinh diệt diệt, mà sinh sinh diệt diệt đều có điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu này có thể cất chứa vạn vật. Tần Thiên Ngưng không thèm nghĩ ngợi mà nói ngay, không hiểu. Tiên Linh phủ chủ nói, không hiểu mới mang em đi xem, nếu hiểu đã không cần xem rồi. Tần Thiên Ngưng hỏi, sau khi xem xong còn có thứ gì khác cho em chứ? Tiên Linh phủ chủ khẽ cười, sau đó duỗi tay búng tay một cái. Tiếp theo trong tay hắn xuất hiện một đóa hoa sen thủy tinh, vô cùng đẹp. Ừ, tặng cho em, là tự tay anh khắc. Tần Thiên Ngưng cười cầm lấy bông hoa, sau đó nói, thôi được rồi, bổn tiểu thư đành gắng đi xem cái quá trình diễn biến kia với anh vậy. Tiên Linh phủ chủ không khỏi cười nói, Tần thiếu gia nói rất đúng, em gái hắn rất hay bị một đóa hoa dỗ dành. Tần Thiên Ngưng dẫm vào chân Tiên Linh phủ chủ, nói, vậy còn phải xem là ai đưa. Tiên Linh phủ chủ lau sơ dấu giày ô uế. Sau đó mang theo Tần Thiên Ngưng bước lên thềm đá. Đúng rồi, qua một thời gian nữa chúng ta đến chỗ nguyền rủa đi, em phải cho anh một cái nguyền rủa cực kỳ khủng bố tiếp theo mới được. Tần Thiên Ngưng nói. Tiên Linh phủ chủ đáp, rốt cuộc muốn đi rồi. Em đã nói vấn đề này rất nhiều lần. Tần Thiên Ngưng nói, đến lúc đó anh cũng đừng hối hận. Tiên Linh phủ chủ chỉ cười chứ không đáp, chỉ cần đừng bảo hắn phải đánh nhau với Tần thiếu gia, hắn không có gì phải hối hận cả. Chủ yếu là do đánh không lại. Hắn còn muốn giữ lại chỗ hữu dụng để mà cưới Thiên Ngưng nữa. Nghĩ đến Tần thiếu gia trong lòng hắn liền sợ hãi, người đó càng ngày càng đáng sợ. Trong hiểu biết của hắn, hắn luôn luôn đề cao Tần thiếu gia, vốn nghĩ bản thân đã đánh giá rất cao rồi, ai ngờ hóa ra vẫn là xem nhẹ. Chẳng lẽ độc thân chính là nguyên nhân? Hắn nhớ rõ, lúc còn nhỏ hai người cũng đâu chênh lệch bao nhiêu đâu. Tần Thiên Ngưng cười nói, dù sao em đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nhất định sẽ mang phiền toái đến cho anh. Anh muốn cự tuyệt vẫn được. Tiên Linh phủ chủ kinh ngạc nói, anh có thể cự tuyệt. Thiên Ngưng lại nói hắn có thể cự tuyệt, điều này khiến hắn rất kinh ngạc, dù sao thì Thiên Ngưng đã không còn ngoan ngoãn như lúc còn nhỏ. Đặc biệt là lúc bọn họ gặp mặt nhau lần đầu tiên. Không thể. Đây là Tần Thiên Ngưng mở miệng nói, em đùa thôi, anh đừng tin làm gì. Tiên Linh phủ chủ, quả nhiên vẫn là như thế. Đương nhiên, Tiên Linh phủ chủ không có không muốn chút nào. Đối với hắn mà nói, thật ra đây là chuyện rất vui vẻ. Dù sao cả cuộc đời của hắn cũng là vì Thiên Ngưng mà thay đổi. Cả đời này đều là của cô ấy. Lúc này họ đã đến đầu cầu thang. Tới đầu cầu thang, Tô Kỳ nhìn thấy một cánh cửa rất bình thường. Đi thôi, đã tới rồi. Khi em nhìn thấy cũng đừng có kinh ngạc quá, chẳng qua anh nghĩ em cũng xem không hiểu thôi. Ai nha, lại dẫm. Đã dẫm mấy vạn năm rồi. Dẫm xong chân của Tiên Linh phủ chủ, Tần Thiên Ngưng mới mở cửa ra muốn đi vào. Còn không mau vào. Tiên Linh phủ chủ lắc đầu đi theo. Nhìn thấy bọn họ đi vào, Tô Kỳ do dự một chút rồi cũng vào theo. Chủ yếu là do lần trước bị lừa, cô sợ lần này cũng là không gian bị phong bế, lại bắt cô phải lĩnh ngộ rồi mới được đi ra ngoài. Nhưng nghĩ kỹ thì lần này vốn dĩ cũng là không gian bị phong bế, với lại Giang Tả cũng không tới đây. Cho nên không cần quá lo lắng, dù sao bây giờ không đi là không được, không đi sẽ không có cách nào thoát khỏi mê cung. Không ra được sẽ không có biện pháp tìm Vạn Diệp Tiên Linh. Cũng không thể vây mình ở nơi này mãi chứ. Cho nên Tô Kỳ chỉ do dự một chút, sau đó liền đi vào. Lúc Tô Kỳ đi vào bên trong cánh cửa, cô nhìn thấy Tiên Linh phủ chủ cùng Thiên Ngưng đang đứng ở trên cỏ. Cái này làm cho Tô Kỳ có chút ngoài ý muốn. Cô cho rằng trong quá trình diễn biến, thì phải xuất hiện một vũ trụ vô tận gồm các vì sao. Lúc này Tần Thiên Ngưng cũng tò mò, đây là cái gọi là quá trình diễn biến. Một mảnh cỏ. Tiên Linh phủ chủ cười nói, cỏ chỉ là khái niệm này là điểm xuất phát. Tần Thiên Ngưng khó hiểu, điểm xuất phát. Tiên Linh phủ chủ gật đầu, ừ, nhìn lại lần nữa đi. Lúc này, Tiên Linh phủ chủ mang theo Tần Thiên Ngưng bay lên trời cao, Tô Kỳ cũng đi theo. Bây giờ bọn họ đang nhìn xuống từ trên cao, Tô Kỳ kinh ngạc phát hiện, mặt cỏ ở phía dưới đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Sau đó có vô số hạt giống bắt đầu bay ra khỏi mặt cỏ kia. Những hạt giống đó bay lên phía trên, Tô Kỳ tận mắt nhìn thấy hạt giống dừng lại ở trước mặt mình. Rồi chúng nó bắt đầu cắm rễ, tiếp theo nảy mầm, sinh sôi nảy nở. Không bao lâu sau, nơi này liền trở thành một mảnh thảo nguyên thật lớn, thậm chí bên cạnh thảo nguyên còn xuất hiện núi lớn. Lúc sau Tiên Linh phủ chủ lại mang theo Tần Thiên Ngưng bay lên cao chút nữa, bọn họ lại từ trên cao nhìn xuống lần nữa. Cũng y như lần đầu, bọn họ thấy được thảo nguyên không ngừng sinh sôi nảy nở, sau đó xuất hiện hạt giống mới. Số hạt giống đó lại bay lên, sau đó cắm rễ sinh sôi nảy nở, dưới chân bọn họ cuối cùng biến thành một địa phương hoa thơm chim hót, sơn thủy tú lệ. Tiên linh phủ chủ cùng Tần Thiên Ngưng không nói gì, bọn họ lại bay lên, sau đó tiếp tục lặp lại chuyện xảy ra trước đó. Hạt giống ra đời, cắm rễ sinh sôi nảy nở. Lúc này đây, núi sông hoa cỏ lại xuất hiện, thế nhưng lần này đứng ở trong núi sông hoa cỏ không chỉ có ba người bọn họ, mà còn có cả vô số động vật cùng với nhân loại. Lúc sau bọn họ lại bay lên một lần nữa, Tô Kỳ có chút tò mò, nhân loại đã xuất hiện, lần này còn muốn xuất hiện cái gì? Tô Kỳ thấy được rất nhanh, sau khi nhân loại xuất hiện, thứ tiếp theo chính là sức mạnh, hay nói đúng hơn là hiện thân của sức mạnh. Khoa học kỹ thuật, ma pháp, tu luyện, tất cả những sức mạnh đó lại một lần nữa thúc đẩy thế giới phát triển. Lúc này, bọn họ không tiếp tục bay lên. Đã xem hiểu chưa? Tiên linh phủ chủ hỏi. Những lời này vang lên trong đầu mọi người, thoạt nhìn là đang hỏi Tần Thiên Ngưng, thực tế là hỏi tất cả mọi người. Tô Kỳ theo bản năng nói, thuyết tiến hóa. Tĩnh Nguyệt lại tự hỏi tự trả lời, thoạt nhìn giống thuyết tiến hóa, nhưng lại không giống lắm, vậy sẽ là cái gì? Tĩnh Nguyệt cũng không đoán, rốt cuộc tiên linh phủ chủ sẽ nói đúng không? Vì nhất định Tần Thiên Ngưng sẽ lập tức đặt câu hỏi. Quả nhiên, Thiên Ngưng đặt câu hỏi, là tiến hóa. Hoặc có thể nói là ngọn nguồn thế giới. Tiên linh phủ chủ lắc đầu. Lúc này Giang Tả nói, là căn nguyên. Tiên linh phủ chủ nói, quá trình tiến hóa chỉ là một loại biểu hiện. Nói một cách đơn giản, trong quá trình diễn biến này, trọng điểm không phải là quá trình, mà là kết quả mà quá trình hướng tới. Tần Thiên Ngưng lắc đầu, không hiểu. Tiên linh phủ chủ trực tiếp chỉ vào núi sông ở bên kia, hỏi, nếu nó biến mất, em có cảm thấy sinh linh sẽ bị tận diệt không? Tần Thiên Ngưng lắc đầu, sẽ không. Tiên linh phủ chủ gật đầu, đúng vậy, sẽ không, cho nên nó cũng không quan trọng. Tần Thiên Ngưng nghĩ tới, quan trọng nhất chính là mặt cỏ ban đầu. Đúng vậy, mặt cỏ không hủy diệt, như vậy thế giới sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nó chính là căn nguyên của tất cả. Tiên linh phủ chủ lại nói, căn nguyên có thể diễn biến vạn vật, cũng có thể nuốt chửng vạn vật. Cuối cùng, tất cả các sức mạnh được diễn biến ra đều có thể bị căn nguyên cắn nuốt. Đây là suy nghĩ của anh, lợi hại chứ? Lợi hại thì lợi hại đấy, nhưng thật sự có một chốn như vậy sao? Tần Thiên Ngưng nhìn tiên linh phủ chủ nói. Về mặt lý luận thì có, trong tư tưởng Thiên Thư Lăng có loại khái niệm này, cũng không biết hắn có tìm được chính xác hay không. Tiên linh phủ chủ nói. Hiện tại hắn thật sự không rõ, mọi thứ đều là giả định, ai mà biết cần bao lâu mới có kết quả đây. Ngay cả khi thất bại, hắn cũng không thèm quan tâm. Tư tưởng hắn không chịu sinh sinh diệt diệt sao? Có phải hắn muốn không ngừng sinh, sau đó không ngừng diệt hay không? Điều này liền tương đương với luân hồi liên tục. Tần Thiên Ngưng đột nhiên rất tò mò hỏi. Tiên linh phủ chủ sừng sốt, cuối cùng lắc đầu, không biết, thật ra anh không nghĩ tới chuyện đó, chủ yếu vẫn là vì hoàn thiện công pháp thôi. Dù sao chúng ta có thể sống rất lâu, không cần thiết phải nghĩ đến nó, cũng không cần phải có ý tưởng kiểu đó. Thế nhưng ắt hẳn luân hồi là không tồn tại. Tần Thiên Ngưng cũng không thèm để ý, cô đáng yêu thế này, có người bảo vệ cô là đủ rồi. Cuối cùng Tần Thiên Ngưng biến mất. Tiên linh phủ chủ cũng sắp biến mất theo. Thế nhưng trước khi biến mất, hắn để lại một câu, căn nguyên chi địa là nơi tồn tại. Nói xong câu đó, tiên linh phủ chủ mới hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người cho rằng mọi việc đã kết thúc, nhưng lại có một lực lượng thuần khiết dũng mãnh chảy vào trong ấn ký của họ, như muốn mang đến cho họ một hồi tạo hóa. Những người cảm nhận được sức mạnh này đều không thể không ngồi xuống rồi hấp thu. Tô Kỳ cảm thấy bất đắc dĩ, cô không để ý mấy đến tu vi của bản thân, nhưng cứ một hai bắt cô phải trở nên mạnh hơn cho bằng được. Cô đành phải miễn cưỡng tiếp thu. Không tiếp thu lực lượng là không được, ai biết có thể xảy ra chuyện gì hay không. Sau đó cô chỉ có thể ngồi xuống, tiếp theo bắt đầu hấp thu cổ lực lượng này. Lực lượng có hơi nhiều, có thể phải cần chút thời gian, điều này khiến cô không vui vẻ mấy. Đây không phải là khiến cô lại chậm trễ thêm mấy ngày sao? Lâu quá không về nhà, nhất định Giang Tả sẽ tức giận. Tất cả mọi người đều nhận được lực lượng thuần túy. Không một ai lựa chọn cự tuyệt. Giang Tả cũng không cự tuyệt, chẳng qua hắn cảm giác lực lượng này rất quen thuộc. Đây không phải là phần thưởng của hắn khi lên đến tầng 9 sao? Bây giờ lại trực tiếp đưa cho nhóm thánh nữ. Có vẻ như tình hình rất gấp, không còn thời gian để quan tâm đến người thừa kế. Hay vẫn còn phần nào đó thuộc về người thừa kế. Điều này thì Giang Tả thật sự không biết, dù sao lực lượng cũng giống nhau. Thế nhưng căn nguyên chi địa ư, nếu hắn không đoán sai, nơi vạn diệp tiên linh liên kết chính là căn nguyên chi địa. Dung hợp vạn diệp tiên linh, tiên thiên hỗn độn khí của hắn sẽ thành, mà cái gọi là thành này chẳng qua là mượn dùng sức mạnh của căn nguyên chi địa. Điều này không giống với đời trước của hắn. Đời trước, hắn lấy chính bản thân mình làm căn nguyên, rồi sau đó mới ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn khí. Cho nên, đời trước là hắn đi lệch rồi. Thôi được, đi lệch thì đi lệch, dù sao hắn cũng không có ý định dung hợp, đây cũng không phải tiên thiên hỗn độn khí của hắn, hắn chẳng hiếm lạ gì. Mà sở dĩ cửu tịch bất tử bất diệt, cũng là vì cô ta có liên quan tới cái nơi gọi là căn nguyên chi địa kia. Nhưng có một vấn đề rất lớn, rốt cuộc căn nguyên chi địa nằm ở đâu? Căn nguyên chi địa chính là nơi khởi nguồn của thế giới, như vậy địa phương đó có thật sao? Tiên linh phủ chủ nói là có tồn tại. Nhưng nó tồn tại dưới hình thức gì? Lúc trước Giang Tả nghiên cứu cửu tịch, thật ra không hề nghĩ tới chỗ này. Chủ yếu là vì hắn đã kiểm tra qua, cửu tịch không hề liên kết với bất kỳ nơi nào cả. Sự tồn tại của cửu tịch là độc lập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết tại sao, lúc này Giang Tả lại rất muốn giết cửu tịch để nghiên cứu. Biết được căn nguyên chi địa nằm ở đâu, có lẽ hắn có thể giết được cửu tịch. Đáng tiếc, đời này không có cửu tịch. Nói cách khác, cho dù cửu tịch có xuất hiện, hắn cũng không thể xuống tay. Vì đó là Tô Kỳ. Tự dưng thấy hơi tiếc nuối. Sau đó, Giang Tả không nghĩ tới nữa, với thực lực hiện tại, hắn cũng không thể tìm được căn nguyên chi địa. Chuyện này để sau đi, trước thăng cấp cái đã, sau đó đi tìm Vạn Diệp Tiên Linh. Chỉ cần Vạn Diệp Tiên Linh còn ở chỗ của hắn, như vậy liền có cơ hội nghiên cứu. Thế nhưng, có vẻ những người khác nhau khi dung hợp với Vạn Diệp Tiên Linh, cũng sẽ cho ra hiệu quả khác nhau. Có thể bất tử bất diệt, hình như là thánh nữ hoặc là nhóm thánh nữ, hoặc cũng có thể chỉ một mình Tô Kỳ. Mà một kẻ đã tu được tiên thiên hỗn độn quyết như hắn, thì sẽ có được tiên thiên hỗn độn khí. Những người khác thì sao, rốt cuộc sẽ được cái gì, hắn không biết. Nhưng nếu dung hợp thành công, nhất định có không ít chỗ tốt. Đột nhiên, Giang Tả nghĩ tới một sự kiện, nếu đời trước hắn đánh vỡ hoàn toàn thế giới thì sao nhỉ? Có phải cửu tịch sẽ chết không? Như vậy hắn có thể đánh vỡ hoàn toàn thế giới sao? Không biết. Chẳng qua cũng chẳng có cơ hội để nếm thử chuyện đó. Thật đáng tiếc. Nếu đã thật sự không được, thôi thì về đập cho Tô Kỳ một trận vậy. Phát tiết chút tiếc nuối mà Tô Kỳ đã mang đến cho hắn. Còn chuyện mang mặt nạ. Không cần thiết, Tô Kỳ nhà hắn sao có thể để kẻ khác đả thương được chứ? Ai đả thương Tô Kỳ đều phải trả giá đắt. Muốn đánh cũng phải là hắn tự mình ra tay, quang minh chính đại mà đánh. Trước hết dùng quang ma pháp làm mù Tô Kỳ, sau đó dùng phong ma pháp đánh bay Tô Kỳ, tiếp theo là thủy ma pháp biến băng bổ về phía Tô Kỳ, lôi ma pháp giật điện, Tô Kỳ, hỏa ma pháp đốt trụi tóc. Hoàn mỹ. Sau đó đời này đại khái cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. 2ZZ. Sinh làm kiếp người, có một số việc chỉ có thể làm trong tưởng tượng thôi. Tầng thứ 7. Thanh Liên rất xin lỗi nói. Biên Hải đạo hữu, rất có khả năng tôi sắp thăng cấp, cho nên chắc tôi lại phải làm phiền đạo hữu nữa rồi, thật sự rất xin lỗi. Biên Hải đao khách mặt mày vô cảm, lần nào cũng như thế, nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Ném Thanh Liên xuống. Không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được trên người Thanh Liên, quả thật đã xuất hiện thêm một cổ lực lượng tinh thuần, nếu không luyện hóa rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Hâm mộ quá, nhắm mắt một cái là được thăng cấp. Hắn cũng muốn như thế. Cuối cùng Biên Hải đao khách nói, tiên tử an tâm tu luyện đi, nếu tình thế không thay đổi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Lúc này đám cá đang đuổi theo phía sau đã đông đen cả một khoảnh trời. Đúng vậy, có mấy con cá bay lên. May mà tốc độ không tăng, nếu không thật sự sẽ chết. Thanh Liên cảm ơn rối rít, tôi sẽ nói cho sư tỷ, khẳng định sẽ báo đáp đạo hữu. Biên Hải đao khách không nói gì thêm. Lúc sau Thanh Liên liền nhắm mắt lại thử tu luyện. Tuy rằng bị cõng, nhưng vấn đề không lớn. Rốt cuộc chỉ là thăng cảnh giới nhỏ mà thôi. Đại khái đi, tầng thứ 2 quỷ kiến sầu đứng trên một bãi đất trống ở một nơi nào đó, sau đó hắn không ngừng vẽ trận pháp chung quanh. Hắn tiêu phí rất nhiều thời gian ở chỗ này. Long Trảm ở một bên hỏi, còn cần thời gian bao lâu? Quỷ kiến sầu nói, cái trận pháp này rất kỳ quái, thế nhưng tôi đã dùng rất nhiều trận pháp phụ trợ, hẳn là có thể khởi động, còn sau khi khởi động nó sẽ như thế nào thì khó mà nói được. Long Trảm nói, thế là có ý gì? Quỷ kiến sầu nói, đây rất có thể chỉ là một bộ phận, nói cách khác, rất có thể cái này chỉ mở được một trong số các nút ở một nơi nào đó. Đối với giải thích của quỷ kiến sầu, dĩ nhiên Long Trảm sẽ chấp nhận. Cũng không phải là tín nhiệm gì đối phương, mà vì nơi này lớn như thế, muốn tìm được người truyền thừa kia chỉ bằng một trận pháp mở được một cái nút nào đó, khả năng không hề cao. Nhưng dù khó đến đâu, bọn họ cũng chỉ có thể thử một phen. Chỉ cần có được phần truyền thừa đó, như vậy cho dù thánh thú long tộc bọn họ không tu luyện được, thì nhất định vẫn có được thu hoạch rất lớn. Có khi còn có khả năng bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Không một ai có thể bác bỏ thực lực của người đó. Nếu không được, bọn họ vẫn còn một con đường khác, chính là nếu có ai trong thánh thú tứ tộc bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, chỉ cần đối phương hoàn toàn bước ra, như vậy nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó liền xem người đó mạnh đến cỡ nào. Một tộc không đủ sức để chống lại ba tộc, đặc biệt là huyền vũ nhất tộc. Thành thật mà nói, Long Trảm cảm thấy có thể bước ra khỏi giới hạn chủng tộc nhất chính là Huyền Vũ tộc. Còn về lý do tại sao? Đây là bí mật của tứ thánh thú. Lúc sau Long Trảm nói, nếu nhiều hơn một cái thì phải mất bao lâu mới tìm được cái tiếp theo? Quỷ Kiến Sầu nói, khó nói lắm, phải mở ra xem thử trước mới biết được. Lúc sau Quỷ Kiến Sầu không nói thêm gì nữa. Hắn cần phải mở một cái ra nhìn thử, nếu may mắn thì mọi chuyện đều dễ dàng, còn không thì phải xem từng chỗ một. Thời gian tiêu tốn không chỉ là mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là mấy năm cũng có khả năng. Long Trảm cũng không có hỏi nhiều, mà là đang đợi, chờ đợi trận pháp thứ nhất được mở ra. Đợi hồi lâu, rốt cuộc Quỷ Kiến Sầu ngừng lại. Được rồi, tôi muốn thử kích hoạt trận pháp nơi này. Long Trảm gật đầu, ông không cần lo lắng chung quanh, tuyệt đối không có ai quấy rầy đến ông. Quỷ Kiến Sầu gật đầu, sau đó điểm chỉ kích mở trận pháp đầu tiên của hắn, bắt đầu kích hoạt trung tâm trận pháp. Mà ở tầng thứ nhất, La Ảnh cũng đã hoàn thành kích hoạt của mình, lúc này bố cục tỏa sáng nhàn nhạt. Ngay khi bố cục vừa tỏa sáng, hắn đã đứng giữa bố cục. Hắn có thể tính ra bố cục này chỉ là một bộ phận, muốn biết bước tiếp theo thế nào, phải vào trong bố cục rồi mới cảm nhận được vị trí bố cục hoàn chỉnh. Hắn đã sớm cảm nhận được điều đó. Bố cục này là một vòng tròn. Đây là điểm bắt đầu, sau đó còn có 8 bố cục khác, tổng cộng 9 bố cục, tạo thành một vòng tròn lớn. Hắn cần phải đi hết một lần, may mà nó không kéo dài đến biên giới phía dưới. Nếu không sẽ rất khó làm. Lúc La Ảnh định rời đi, đột nhiên hắn sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ra một thứ mới, giống như có cái gì đó liên kết với chỗ này vậy. Đúng vậy, ngay tại thời điểm Quỷ Kiến Sầu kích hoạt trận pháp, La Ảnh đã nhìn thấy liên kết mới, giống như lớp ngoài cùng kết nối lớp bên trong. Có tổng cộng 8 điểm trên lớp bên trong. Hiện tại đã kích hoạt được một điểm. Hắn còn đang tự hỏi bên trong có cái gì, nhưng trước khi hắn có đủ thời gian để nghĩ thì một liên kết mới xuất hiện, lần này là ở tầng thứ 3. Có tổng cộng 7 điểm trên tầng thứ 3 này và tất cả 7 điểm đều được thắp sáng. Ngay sau đó tầng thứ 4 xuất hiện, nhưng may mắn thay, lần này chỉ là nửa điểm. Đợi một lát, phát hiện cũng không có tầng thứ 5. Lúc sau La Ảnh rời khỏi. Hắn không hiểu, nhưng bố cục chính là tạo hóa của hắn không có khả năng từ bỏ. Chỉ là hắn rất tò mò, những tầng kia có giống như hắn hay không? Nếu giống nhau, như vậy ai ở tầng thứ 3? Thật đáng sợ. Sau đó hắn tính toán một chút, lập tức quỳ xuống đất. Ở tầng 2, sau khi Quỷ Kiến Sầu khởi động trận pháp xong, ban đầu hắn cũng nhìn thấy được 7 điểm khác. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra có thứ gì đó được liên kết. Kết nối đầu tiên là 9 điểm bên ngoài, và một trong 9 điểm này đã được kích hoạt. Điều này khiến hắn có chút kinh hãi, việc này nói lên điều gì? Nói rằng có người khác cũng giống như hắn, đang mở ra những thứ bị che giấu. Thấy Quỷ Kiến Sầu có sắc mặt không tốt, Long Trảm hỏi, phát sinh chuyện gì? Quỷ Kiến Sầu nói, có người ở tầng 1, hắn cũng làm giống như tôi. Long Trảm xa sầm mặt mày, nói, ý của ông là cũng có người đang mưu đồ truyền thừa. Quỷ Kiến Sầu lắc đầu, tôi không biết, nhưng quả thật đối phương đã kích hoạt một điểm, khoan đã. Lúc này Quỷ Kiến Sầu mới phát hiện bên trong cũng có cái gì đó đang liên kết. Hơn nữa toàn bộ 7 điểm đều đã được kích hoạt, Quỷ Kiến Sầu kinh hãi hô lên, sao có thể? Hắn thừa biết trận pháp này khó kích hoạt đến thế nào? Từ khi động phủ mở ra cho đến lúc này mới được bao lâu chứ? Đối phương có nhanh cỡ nào cũng không thể kích hoạt toàn bộ được. Gạt người sao? Long Trảm lập tức nói, lại có người. Quỷ Kiến Sầu nói, đúng vậy, là ở tầng khác, hơn nữa còn kích hoạt toàn bộ các điểm, tôi cũng không biết làm thế nào mà đối phương làm được. Từ từ, còn nữa. Long Trảm, hắn không thể hiểu nổi, vì sao lại có nhiều người vào đây mưu đồ truyền thừa đến thế? Loại chuyện này hẳn là không ai biết mới đúng, sao còn có thể xuất hiện liên tiếp 3 bên? Còn có một tầng khác nữa, nhưng tốc độ kích hoạt của đối phương rất chậm hơn chúng ta nhiều. Quỷ Kiến Sầu nói. Long Trảm đợi một hồi nói, hết rồi sao? Lúc này Quỷ Kiến Sầu gật đầu, trước mắt thì không thấy, nhưng rất có khả năng là vẫn còn. Long Trảm nhíu mày, nói như thế nào? Lúc này Quỷ Kiến Sầu lui ra ngoài. Nói, tôi vừa thấy, bên ngoài chúng ta còn có một tầng, bọn họ muốn mở 9 điểm. Ở đây chúng ta mở ra 8 điểm, tầng bên trong chúng ta mở 7 điểm, và tầng bên trong tiếp theo mở 6 điểm. Hơn nữa bên trong của đồ án được phân bố là một màu đen kịt, nói cách khác, nếu xem tầng ngoài cùng là tầng đầu tiên, vậy bên trong hẳn là còn 5 tầng. Long Trảm suy nghĩ một chút nói cách khác, muốn mở ra truyền thừa cuối cùng, cần phải kích hoạt được một điểm, và điểm đó nằm ở tầng thứ 9. Quỷ Kiến Sầu gật đầu, có lẽ thế, cũng có lẽ chỉ ngoài 4 tầng thôi, sau khi chúng ta mở hết 4 tầng thì truyền thừa nằm ở tầng thứ 5. Không một ai biết chắc điều này cả, chủ yếu phải xem người ở nơi này sắp đặt như thế nào. Long Trảm lắc đầu, trước không cần để ý chuyện đó, cứ kích hoạt hết ở chỗ chúng ta rồi tính tiếp. Mặc kệ bọn họ là ai, nếu bọn họ cũng đang làm như chúng ta, vậy chờ thử xem, cuối cùng ai mới là kẻ có được truyền thừa. Chỉ cần chúng ta liên thủ, lục giai thất giai bình thường căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Quỷ kiến sầu nói, tôi còn có mấy vãn bối ở đây, nếu rào chắn ở biên giới biến mất, tôi có thể thử liên lạc với bọn họ. Long Trảm gật đầu. Lúc sau bọn họ cũng không thèm để ý, bọn họ đều không phải người thường, cạnh tranh mà thôi. Cũng không phải tranh không được. Lấy thực lực của bọn họ, lấy kiến thức của bọn họ, rất ít người có thể tranh thắng bọn họ. Chỉ là khi quỷ kiến sầu nghĩ đến người mà mình đã gặp ở tầng 4, sắc mặt không sao tốt nổi. Hắn phát hiện, cho dù bản thân có rất nhiều kinh nghiệm cũng khó mà đối phó được người kia. Đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu, cơ hồ bị buộc chỉ có thể cứng đối cứng. Nhưng hắn chỉ nghĩ như thế rồi không thèm quan tâm nữa, lúc này không thích hợp suy nghĩ những chuyện đó. Xe đến trước núi ắt có đường, luôn có biện pháp giải quyết vấn đề. Tầng thứ 8 Tứ Nguyệt Thiên đi ở trên đường, vốn dĩ cô đang bay rất tốt, đột nhiên bị đánh rớt xuống dưới đất. Cũng may linh thú kia không dây dưa nhiều, bằng không khó mà nói được cô có thể thoát lui an toàn hay không. Cô đi ở trên đường, căn bản không biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Hơn nữa lại bị hạn chế ở chỗ này, cảm giác cực kỳ khó chịu. Thế nhưng chưa đi được bao lâu, đột nhiên cô ngừng lại. Cô phát hiện phía trước có một tấm bia đá. Đất xung quanh bia đá sụp lún lỗ chỗ, có vẻ còn rất mới. Sau khi đi qua nhìn, cô phát hiện tấm bia đá này có ghi phương thuốc. Đại Nhật Quy Nguyên Đan. Tứ Nguyệt Thiên có hơi kinh ngạc, sau đó nhìn xuống công hiệu, dưới ánh mặt trời, vạn vật quy nguyên, thiên nhân hợp nhất, tầm bổ trăm mạch. Tóm tắt rất đơn giản, nhưng Tứ Nguyệt Thiên có thể nhìn ra phương thuốc này không hề đơn giản. Thậm chí đan dược này còn được luyện theo tu vi mạnh yếu. Yếu thì luyện đan dược nhất giai, mạnh thì luyện đan, dược cửu giai. Quả thực khó lường. Sau đó Tứ Nguyệt Thiên bắt đầu cẩn thận xem xét phương thuốc. Phương thuốc này bắt đầu ghi từ nhất giai, dĩ nhiên Tứ Nguyệt Thiên phải xem hết từ đầu đến cuối toàn bộ phương thuốc, mới có thể tính là đã xem hoàn chỉnh. Bằng không chỉ là thiếu sót mà thôi. Từ nhất giai đến thất giai, cô xem hết sức thuận lợi. Nhưng khi cô muốn nhìn đến bát giai, đột nhiên phát hiện không có. Phía dưới cùng chỉ có một câu, dâng lên một viên Đại Nhật Quy Nguyên Đan thất, giai mới có thể xem Đại Nhật Quy Nguyên Đan bát giai. Tứ Nguyệt Thiên ngây ngẩn cả người, cái gì đây? Lừa mình sao? Nhưng quả thật đan dược này rất ghê gớm. Nếu làm rồi cho Thiên Dương đạo nhân ăn vào, chắc hắn sẽ khôi phục rất nhanh. Nói như thế nào nhỉ, hiện tại Thiên Dương đạo nhân còn yếu hơn cả cô, quả thật cô không quen chuyện này cho lắm. Ngẫm nghĩ một hồi, thôi thì luyện vậy, xem như thử tay nghề. Còn linh dược, cô chỉ có thể tìm kiếm xung quanh xem có hay không, nếu không có thì cô đành bất lực. Làm đan dược thất giai này chỉ tốn ít thời gian thôi, cộng thêm sở học của cô, nhất định có thể giúp Thiên Dương đạo nhân trở lại như lúc trước. Lúc sau, Tứ Nguyệt Thiên bắt đầu tìm kiếm linh dược khắp chung quanh. Tìm một hồi, cô phát ở đây có hầu hết linh dược cần thiết cho việc luyện chế Đại Nhật Quy Nguyên Đan. Xem ra linh dược được gieo trồng ở đây là để chuẩn bị cho Đại Nhật Quy Nguyên Đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà lúc đang hái thuốc, Tứ Nguyệt Thiên đột nhiên sửng sốt, cô cảm chi được một cổ lực lượng kéo dài, rất kỳ quái, nhưng cũng rất tinh thuần. Khí tức này vừa khá quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tứ Nguyệt Thiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, không khỏi nói. Sau đó Tứ Nguyệt Thiên lại nói, may dữ vậy sao, được nhốt chung một chỗ. Nói xong Tứ Nguyệt Thiên lần về phía cổ lực lượng đó. Không bao lâu sau cô liền thấy được, là một người quen. Người quen này dĩ nhiên là Thiên Dương đạo nhân. Lúc này Thiên Dương đạo nhân đang ngồi trên một cái cây, hắn nhắm mắt tu luyện, mà cái cây này cung cấp rất nhiều lực lượng. Nếu Giang Tả ở chỗ này, khẳng định sẽ thở dài, bởi vì đây là lực lượng chuẩn bị cho người truyền thừa là hắn. Tầng 9 bị phân tầng 8 bị trộm, thật là đồ của người truyền thừa đó, cứ nói lấy là lấy à. Đương nhiên, có thế nào Giang Tả cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Dù sao Thiên Dương đạo nhân có hạt giống lực lượng của Tiên Linh phủ chủ, nên hắn có quyền thừa nhận cổ lực lượng này. Huống chi lực lượng có rất nhiều. Tứ Nguyệt Thiên cảm khái, chật chật, sắp đạt đến đỉnh của lục giai rồi, lúc này đã được bao lâu đâu. Có chút hâm mộ quá, sao cô không có được duyên may như thế nhỉ? Khi nào cô mới có thể đột phá được bát giai để bước vào vấn đạo đây? Lúc sau Tứ Nguyệt Thiên nhìn linh dược trong tay, tức giận bất bình nói, hạ độc, mình muốn hạ độc. Cô quyết định sửa chữa lại phương thuốc của Đại Nhật Quy Nguyên Đan, cô muốn thêm vào trong đó một loại độc, ít nhất là một loại độc làm cho Thiên Dương đạo nhân tiêu chảy kéo đến chết. Cô cũng không tin, lần này Thiên Dương đạo nhân còn có thể tránh thoát. Lúc này Giang Tả định tu luyện cho thật tốt, nhưng Hồng Thự ở trong không gian cứ lăn qua lộn lại, hình như nó muốn ra ngoài chơi đùa. Đại khái là đói rồi. Rơi vào đường cùng, Giang Tả chỉ có thể thả chúng nó ra. Lúc sau Hồng Thự cùng Đoạn Kiều xuất hiện ở trước mặt Giang Tả. Hồng Thự nhìn Giang Tả, cạc. Giang Tả cảm thấy Hồng Thự là nói đói bụng. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Đoạn Kiều, nói, mang theo nó đi tầng 5, bên kia có một loại trái cây giống táo, tuy chỉ có một cây nhưng cũng đủ cho nó ăn. Lúc sau Giang Tả lại cho Đoạn Kiều mấy tấm bản đồ phân bố nơi này. Về phần nguy hiểm, hắn không đề cập đến, hắn muốn chúng tự mình lăn lộn. Có Đoạn Kiều đi theo, chí ít sẽ không chết ở đây. Đoạn Kiều gật đầu, sau đó hỏi, khi nào thì chúng tôi nên trở về? Giang Tả nói, không cần trở về. Đoạn Kiều vừa nghe, tức khắc mừng như điên. Chỉ là nghe câu tiếp theo của Giang Tả nó liền ỉu xìu, ta sẽ tìm các ngươi, tìm không thấy ta sẽ triệu hoán cưỡng chế. Đoạn Kiều chỉ có thể nói, chúng tôi sẽ không chạy loạn. Triệu hoán cưỡng chế đau lắm, Đoạn Kiều không thích bị đau chút nào. Nuôi ở trong nhà là không tốt ở chỗ này. Lúc sau Đoạn Kiều liền ngồi ở trên người Hồng Thự, sau đó nói, Tiểu Hồng, xuất phát đi, sẽ có táo ngon để ăn ngay. Cạc, Hồng Thự kêu một tiếng, sau đó bắt đầu nhanh chóng chạy lên, mục tiêu của chúng nó đúng là tầng thứ tư. Nhưng tốc độ có hơi chậm. Với tốc độ hiện giờ của chúng nó, muốn tới được tầng 5 không biết là ngày tháng năm nào nữa. Giang Tả lắc đầu, sau đó quăng cái cánh đạo sĩ kia cho hắn ra ngoài. Cái cánh đó bám vào người Hồng Thự, toàn thân Hồng Thự nhấc khỏi mặt đất, tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Oa, Tiểu Hồng ngươi có thể chậm lại một chút không? Đột nhiên gia tốc làm Đoạn Kiều bị dọa. Cạc, cạc, cạc. Ta cũng rất tuyệt vọng, ta cũng rất sợ hãi a. Nhìn thấy chúng nó biến mất, Giang Tả mới thu hồi ánh mắt mình lại. Còn về rào chắn ở biên giới, có lẽ người khác không có cách nào, nhưng Đoạn Kiều thì khác, nhất định không thể ngăn được nó. Nhịp cầu vạn giới cũng không phải là hư danh. Cho dù chỉ là một nửa, nó vẫn có một phần thiên phú của nhịp cầu vạn giới. Một cái rào chắn hèn mọn mà thôi, tùy tiện chút cũng qua được. Dù sao thì rào chắn ở biên giới cũng chẳng cao thâm đến đâu. Nhiều lắm là cấp bậc đại đạo thôi, tầng thứ 7 đạo sĩ đi trên đường nhỏ, hắn vẫn như cũ, muốn tìm kiếm người có duyên. Chỉ là đi được một hồi hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lần trước gặp người tàn nhẫn kia, hắn đã trả tiền mình chưa? Sau đó đạo sĩ bất chợt nhớ ra, chưa đưa, hắn cư nhiên chưa đưa tiền cho mình, cho dù mình có quên hắn cũng nên nhắc nhở chứ. Đã là khách quen rồi mà không có chút chữ tín nào. Đạo sĩ rối rắm một hồi, vốn định đi đòi tiền, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, hắn quyết định thôi vậy. Lần sau gặp lại đòi luôn một thể. Bây giờ tới đòi, không biết có gặp phải phiền phức nào không? Hắn có thói quen ngàn dặm đòi tiền sao? Không có. Hắn chỉ tìm người có duyên, người tàn nhẫn kia lại không có duyên phận với hắn. Tốt lắm, ghi sổ thôi. Lúc sau đạo sĩ đi tiếp, rất nhanh, hắn thấy được đám cá dày đặc kia. Lúc sau hắn lại bước thêm một bước, xuất hiện bên người Biên Hải Đao Khách. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Đạo sĩ nhìn Biên Hải Đao Khách cười nói. Lúc này Biên Hải Đao Khách còn đang cõng Thanh Liên đang chạy trốn, đạo sĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn cũng không biết. Chờ đạo sĩ mở miệng, hắn mới phát hiện bên cạnh mình đã nhiều thêm một người. Giờ khắc này Biên Hải Đao Khách theo bản năng muốn rời xa đạo sĩ, nhưng lại bị đạo sĩ cứng rắn chặn lại. Không phải là hắn không tin tưởng đạo sĩ, mà vì đạo sĩ xuất hiện quá mức đột ngột. Lại còn không thấy rõ được tu vi của đối phương. Chuyện khác thì không biết, nhưng nhất định năng lực đối phương nằm trên hắn, lúc này không nên quá manh động. Ít nhất bây giờ, biểu hiện của đối phương còn có vẻ nói chuyện được. Biên Hải Đao Khách bình tĩnh lại. Nói, tiền bối, chúng ta biết nhau sao? Đạo sĩ mở miệng nói, thiên thư lăng từ biệt mới đây thôi mà tiểu hữu đã quên bổn đạo rồi, nhưng mà không sao, hôm nay tiểu hữu và bần đạo có duyên, hiện tại bần đạo có một hồi tạo hóa muốn tặng cho hai người, không biết tiểu hữu có muốn không? Biên Hải Đao Khách nhìn đạo sĩ, hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng nếu cự tuyệt, liệu có đắc tội tới vị tiền bối này hay không? Thoạt nhìn tiền bối này không phải là kẻ dễ trêu chọc. Còn về tạo hóa, thật sự hắn không tin, hơn nữa tiền bối này nói bọn họ đã từng gặp qua nhau, sao hắn không nhớ gì cả. Nhìn thấy Biên Hải Đao Khách do dự, đạo sĩ lại nói, tạo hóa của bổn đạo có thể biến nguy thành cơ, có thể cứu thiên hạ, có thể luyện hóa thân thể bất tử, có thể chấn vỡ hư không đạp lên vô biên đại đạo. Tiểu hữu có dám muốn không? Không dám. Đây là ý tưởng trong lòng Biên Hải Đao Khách, không có biện pháp, cái tạo hóa này quá khoa trương, ai dám muốn chứ? Chỉ cần chỉ số thông minh không thành vấn đề, nhất định không một ai thèm tin tưởng. Vừa thấy đã biết không phải miếng bánh thơm từ trên trời rơi xuống rồi. Nhưng có một chuyện không thể phủ nhận, vị tiền bối này không dễ chọc. Cho nên Biên Hải Đao Khách chỉ có thể thử nói, tiền bối, tôi có thể muốn một hồi tạo hóa bình thường chút không? Đạo sĩ, trời ơi nhìn đi, tu sĩ bây giờ đều là cái thứ gì vậy? Đồ tốt không muốn, cứ một hai đòi đồ vô dụng. Nhưng đã là người có duyên với hắn, hắn tuyệt đối không cho phép như vậy. Đạo sĩ trực tiếp lắc đầu, không được. Nếu thấp xuống, không phải giá cả của hắn cũng thấp xuống sao? Đây là chuyện không có khả năng, tăng giá. Không thể được. Biên Hải Đao Khách bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, vậy đa tạ tiền bối. hắn chỉ hy vọng tạo hóa không làm hắn phải vũ hóa phi thăng. Đạo sĩ nói, một viên tam phẩm linh thạch, không cho ghi nợ. Biên hải đao khách đưa ra một viên tam phẩm linh thạch. Đạo sĩ gật đầu nói, tiểu hữu cũng nên cảm thấy may mắn, bổn đạo chính là tạo hóa mà vô số người muốn cũng không có được. Nói xong đạo sĩ lấy ra một tấm bản đồ, nói, đi đến địa phương trước mặt, chỉ cần được chúng nó thừa nhận, các người có thể đi bất cứ chỗ nào ở tầng này. Biên hải đao khách tiếp nhận bản đồ, đang lúc muốn cảm tạ đạo sĩ thì phát hiện đạo sĩ đã biến mất không thấy. Biên hải đao khách sửng sốt, sau đó nói, vừa rồi là ai ở đây? Sao lại quên mất rồi? Sau đó biên hải đao khách không khỏi hỏi, sao lại nói thế nhỉ? Nhưng hắn vẫn nhìn xuống bản đồ, phát hiện bên trên bản đồ có 3 địa điểm, điểm đầu tiên không xa nơi này lắm. Nhìn số lượng cá đuổi đến đây càng lúc càng nhiều, cuối cùng biên hải đao khách vẫn đi về phía bên kia. Không còn cách nào, phía sau càng ngày càng có nhiều cá, nhất định phải tìm cách, nếu không khó mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì hay không. Lúc sau biên hải đao khách liếc mắt nhìn Thanh Liên một cái, có vẻ Thanh Liên đang khó chịu, xem ra rốt cuộc vẫn bị ảnh hưởng. Tuy Thanh Liên rất an tâm đi hấp thu lực lượng, nhưng cô phát hiện bản thân vẫn không thể hấp thu nó một cách ổn định. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể cô sẽ bị lực lượng này gây thương tích. Trừ phi tìm được một chỗ an tĩnh nào đó, bằng không cũng chỉ có thể đưa lực lượng đi nơi khác. Do dự một lát, Thanh Liên liền thử chuyển lực lượng sang cho Cửu Tịch. Vì sao lại đưa cho sư tỷ? Bởi vì thánh nữ sư tỷ nói, sư tỷ là thiên tài lợi hại nhất trên đời, sư tỷ chỉ thiếu lực lượng, nếu không đã sớm một bước lên trời. Cho nên, Thanh Liên cảm thấy, nếu bản thân đã không có cách nào hấp thu toàn bộ lực lượng, chi bằng quyết đoán đưa cho Cửu Tịch sư tỷ, xem như giúp sư tỷ thêm ít lửa đi. Dưới tình huống bình thường cô cũng không dám đưa, dù sao sư tỷ là người đã kết hôn, nếu bị ảnh hưởng thì không tốt. Ngẫm lại, hình như ngay lúc này đây, lực lượng dư thừa đều bị ấn ký phân hóa hấp thu hết. Vốn dĩ lúc này Tô Kỳ đang thăng cấp rất tốt, đột nhiên cô phát hiện Thanh Liên đang chuyển lực lượng sang cho mình. Điều này khiến Tô Kỳ sửng sốt, cũng không phải vì Thanh Liên làm chậm trễ thời gian của cô, mà dưới tình huống bình thường các cô sẽ không chuyển giao lực lượng cho nhau. Điều này có nghĩa là, có thể Thanh Liên đang gặp nguy hiểm. Tô Kỳ có hơi lo lắng. Cô nhanh chóng nhắn qua một tin, chủ yếu là hỏi xem có phải Thanh Liên đang gặp nguy hiểm hay không, có bao nhiêu nguy hiểm. Thanh Liên phản hồi tin nhắn rất nhanh. Nội dung tin nhắn lại khái là, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có cách nào ổn định được. Đọc xong, Tô Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra. May mà không có việc gì, nếu không cũng không biết qua đó giúp đỡ Thanh Liên như thế nào. Còn về lực lượng, cô hấp thu nhiều thì cứ hấp thu nhiều thôi, không thể để Thanh Liên đang ở trong trạng thái không cách nào hấp thu, mà còn phải mang theo gánh nặng này được. Rất dễ xảy ra chuyện. Thế nhưng bây giờ Tô Kỳ có hơi đau đầu, bởi vì khoảng cách của cô gần, nên cô là người nhận được nhiều lực lượng nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể cô sẽ đột phá tứ giai. Nếu đột phá tứ giai, có phải sẽ độ kiếp không? Độ kiếp sẽ rất nguy hiểm đúng không? Đặc biệt là dưới tình huống đột ngột như thế này. Chỉ là tưởng tượng, hình như thiên kiếp cũng không mạnh lắm. Mà không chỉ riêng Tô Kỳ mới có loại buồn phiền này, vì Tĩnh Nguyệt sư tỷ cũng đang bối rối y hệt. Xong rồi, mình sắp không áp chế nổi nữa. Tĩnh Nguyệt tỷ ở trong đất kêu to. Bây giờ còn tạm ổn, phía trên có 2 hình chiếu hung thú đang đè nặng, nếu không cô thật sự sẽ thăng tứ giai. Không được, cô phải chuẩn bị một chút, hay chí ít là khiến bản thân cường đại hơn. Nếu không chờ độ kiếp hạ xuống là sẽ chết người. Đặc biệt là cô đã từng nhìn thấy sư phụ mình độ kiếp, có chút bóng ma tâm lý. Thế nhưng hiện tại không có đại trận, nếu Tĩnh Nguyệt độ kiếp quả thật sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên chỉ có thể không ngừng võ trang chính mình. Không có biện pháp, cô thiếu thốn mọi thứ, bây giờ chỉ không thiếu linh khí và lực lượng để thăng cấp mà thôi. Cô phát hiện, nếu bây giờ bản thân thăng cấp, nhất định có thể thăng lên đến 4.3, cô có thể thăng 4.3. Nghĩ đến đây cô liền sửng sốt, mình thăng lên 4.3, như vậy có phải tiểu oán phụ cũng sẽ thăng lên tứ giai không? Chúng ta cách nhau rất xa đúng không? Khó mà liên kết với nhau được. Sau đó Tĩnh Nguyệt tỷ liền cười nói, sao có thể chứ, mọi người độ kiếp đều là tự thân một mình, làm gì có chuyện cùng nhau độ kiếp chứ? Điều đó là không thể. Sau đó sắc mặt Tĩnh Nguyệt sư tỷ u ám hẳn đi, mình nghĩ chỉ có một mình có thể thăng lên tứ giai, tiểu oán phụ không thể, nhất định là thế. Tĩnh Nguyệt tỷ ở phía dưới mặt đất, không ngừng an ủi chính mình. Đương nhiên, hiện tại cô vẫn đang không ngừng áp chế, cô quyết định, cô không độ kiếp, cũng không hấp thu nữa. Như vậy là được rồi, chờ đến khi dự khuyết thánh nữ bắt được Vạn Diệp Tiên Linh, sau đó các cô về nhà ngay là tốt nhất. Đến lúc đó lại độ kiếp. Hoàn mỹ. Tầng thứ 6 sư phụ Mạc Ngôn mang theo Tử Phong đứng bên cạnh một cái hố thật lớn. Bên trong cái hố có một con linh thú rất to, nó đang giãy giụa không ngừng, giống giận không ngừng, nó muốn ra ngoài, nhưng nó không ra được. Nó phẫn nộ, nó hò hét, nó không cam lòng, ba người bên trên lừa nó, nếu không nhất định nó có thể xé xác ba người kia. Tử Phong nhìn linh thú nói, suy nghĩ của nó thật đơn giản, chúng ta mới lừa nhẹ một cái đã rơi ngay xuống hố, còn đơn thuần hơn tiểu sư đệ lúc trước nữa. Lam Nguyệt cũng gật đầu, không hề có tâm đề phòng chút nào, khó trách sẽ rơi vào kết cục này. Sư phụ Mặc Ngôn lắc đầu nói, lúc Mặc Ngôn 6 tuổi còn thông minh hơn nó, uổng cho nó có thực lực thất giai. Linh thú, ngao truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phẫn nộ, nó phi thường phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Nhân loại quá giảo hoạt quá đáng sợ. Rõ ràng nó đơn thuần như vậy, yếu ớt như vậy. Lúc này Tử Phong nói, sư muội, em. Ặc, sao sư muội lại ăn sớm thế chứ? Lam Nguyệt vừa nuốt chừng thứ vừa bắt được, tại sao vậy? Vì cô không có ngây thơ, cô sẽ không để sư huynh mình bảo quản nó. Sư huynh không cần bảo quản giúp em ăn ngay tại chỗ, sư huynh muốn có thể giữ lại phần thừa. Lam Nguyệt nói. Tử Phong cười cười nói, sư muội nói đùa, thứ này bây giờ ăn thì còn ngon, không nên bảo quản gì cả. Sau đó Tử Phong cũng ăn theo. Sư phụ Mặc Ngôn cảm thấy thật đáng tiếc. Ăn vội thế làm gì? Lúc sau sư phụ Mặc Ngôn nói, đi thôi, vừa rồi ở đây hiển thị một tấm bản đồ, ở đây có ba chỗ giống nhau, hẳn là có rất nhiều thứ tốt. Sau đó bọn họ tiếp tục đi, còn linh thú gì đó, chỉ cần tìm được một cái hố thích hợp sau đó lừa, à không, dỗ đi vào là tốt rồi. Đánh đánh giết giết nhiều phiền toái. Mà trên một thân cây, đạo sĩ cứ như vậy nhìn đám người này rời đi. Hắn không khỏi nói, ngũ quang thập sắc tông, thật đúng là khó có người có duyên. Lúc sau đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói, cuối cùng người có duyên vẫn không xuất hiện. Duyên tàn phận tẫn rồi sao? Sau đó đạo sĩ xuất hiện phía trên trời cao, hắn phóng tầm mắt xuống tầng thứ ba, người có duyên quả thật không xuất hiện, nhưng duyên phận vẫn rất vi diệu. Duyên sinh duyên diệt, duyên khó có thể nhìn thấu. Chỉ là khi hắn đưa mắt nhìn về phía tầng thứ tư, sắc mặt liền trở nên khó coi, cái người tàn nhẫn kia cư nhiên đưa cái cánh của mình cho một con vịt. Hắn bị sao vậy? Đạo sĩ vốn định tính toán một chút, nhưng cuối cùng vẫn thôi, duyên phận, chung quy là thứ rất vi diệu. Lắc lắc đầu, đạo sĩ liền muốn tìm người có duyên tiếp theo, lần này hắn định đi bảy quán. Chỉ là vừa mới tính toán rời đi, một bàn chân to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp hắn vào trong đất. Đạo sĩ, này là linh thú mẫu. Đáng chết, hiện tại Hồng Thự mang theo Đoạn Kiều xuyên qua tầng thứ tư. Hồng Thự cùng Đoạn Kiều đã thích ứng tốc độ kiểu này, thế nhưng Hồng Thự không đủ linh trí nên dùng không được thạo lắm. Cũng may có Đoạn Kiều giúp Hồng Thự khống chế phương hướng. Hồng Thự chỉ cần nhấn ga thì tốt rồi. Tiểu Hồng, gia tốc, đang bị đuổi theo. Đoạn Kiều kêu lên. Bởi vì chúng nó hầu như là chạy vội trong bụi cỏ, nên khiến rất nhiều xuyên tâm xà đuổi theo phía sau. Còn cách nào khác sao? Hồng Thự đâu có dám bay cao quá đâu, nó chỉ dám bay là trên mặt đất. Sau đó, phía sau lưng tối đen một khoảng, đều là xuyên tâm xà. Nếu không phải Đoạn Kiều khống chế phương hướng tốt, không chừng đã bị đuổi kịp. Cạc, Hồng Thự kêu một tiếng. Hết sức rồi thì đừng chạy nữa, cũng đừng ăn quả táo, ta đưa ngươi trở về chỗ của đại ma đầu kia. Đoạn Kiều kêu lên. Đúng vậy, Đoạn Kiều còn có năng lực truyền tống, muốn thoát đi rất đơn giản. Nhưng rõ ràng Hồng Thự có cánh, việc gì nó phải dùng tới năng lực không gian. Nó là lão đại hay Hồng Thự là lão đại? Hồng Thự cúi đầu, cạc. Sau đó bắt đầu gia tốc. Tốc độ lập tức tăng gấp mấy lần, trực tiếp bỏ xa đám xuyên tâm xà. Số xuyên tâm xà đó không có khả năng đuổi kịp một Hồng Thự đã thêm cánh. Đông chúng nó trực tiếp vọt vào biên giới. Biên giới căn bản không ngăn được chúng nó. Đây là năng lực của Đoạn Kiều. Người khác không cách nào vượt qua rào chắn ở biên giới, nhưng đối với nó, rào chắn gần như vô tác dụng. Đương nhiên, nó cũng chỉ có chút năng lực đó thôi. Hơn nữa bình thường cũng chẳng dùng được vào việc gì. Bởi vì đã không ngăn được nó tất nhiên cũng không ngăn được đại ma đầu, căn bản không tớt lượt nó xuất lực. Hồng Thự cùng Đoạn Kiều đến tầng thứ 5, trước tiên chính là đi tìm cái cây ăn quả kia. Chẳng qua còn chưa tìm thấy cái cây kia chúng nó đã nhìn thấy thứ khác trước. Đó là một quả táo siêu to khổng lồ. Khổng lồ tới mức nào? Bán kính tầm khoảng trên dưới 2 mét, chiều cao tầm khoảng 3 mét. Vừa thấy đã biết đây không phải là một quả táo bình thường. Lúc Hồng Thự vừa nhìn thấy quả táo này liền bất động ngay tại chỗ, sau đó nó nói với Đoạn Kiều, cạc cạc cạc. Thật ra Đoạn Kiều thấy cũng bình thường thôi, nhưng vừa nghe Hồng Thự kêu lên như thế, nó bình tĩnh nói, ăn rất ngon. Vậy ngươi nuốt trôi nổi sao? Hồng Thự dùng cánh khoa tay múa chân, cạc cạc cạc, cạc cạc. Đoạn Kiều nói, mang về. Ngươi nghĩ cũng hay lắm. Thế nhưng có quả táo lớn như vậy, nhất định có thể khiến Hồng Thự an tĩnh thật lâu. Lúc sau Đoạn Kiều nói, qua nhìn thử xem, ta cứ cảm thấy quả táo này không hề đơn giản, hẳn sẽ không dễ mang về như ngươi tưởng. Nghe được Đoạn Kiều đáp ứng rồi, Tất nhiên Hồng Thụ thật vui vẻ, sau đó ngay lập tức chạy về phía quả táo. Đây chính là một táo vừa bự vừa ngon, có ăn nó cũng thấy tiếc. Thế nhưng không sao, táo này lớn như thế, nó có thể từ từ ăn, ăn trong ngày lễ ngày Tết. Ừ, không thể bị nữ chủ nhân phát hiện, bằng không sẽ bị ăn luôn. Hồng Thụ cảm thấy lần này tới đây nó đã kiếm lớn, nó tự tìm được một quả táo siêu to khổng lồ, cái này có thể xem là tự lực cánh sinh không? Hồng Thụ nó đã trưởng thành rồi đúng không? Nghĩ như thế, Hồng Thụ càng thêm hăng hái chạy về phía quả táo. Vốn dĩ Hồng Thụ cùng Đoạn Kiều đã nhỏ, đứng trước quả táo này lại càng chẳng khác nào sâu mọt. Chẳng qua Đoạn Kiều đặt tay lên trên quả táo rất nhanh, nó muốn thử xem có thể thu hồi quả táo được không? Chỉ là mới thử một chút nó đã thu tay về, sau đó nói với Hồng Thụ, Tiểu Hồng, ngươi ăn luôn bây giờ đi. Hồng Thụ không hiểu, cạc. Đoạn Kiều nói, đây không phải quả táo bình thường, ta không thể thu hồi nó, hình như nó chịu ảnh hưởng của nơi này. Hồng Thụ khó chịu, đặc biệt khó chịu. Nó dùng đầu cọ cọ quả táo, không ăn hết được mà. Nó muốn mang trở về. Nếu có thể mang về, chia cho nữ chủ nhân một nửa cũng được. Đoạn Kiều nói, nếu không chúng ta đi gọi đại ma đầu, có thể hắn có biện pháp. Nhưng một quả táo tốt như vậy, gần như là chắc chắn đại ma đầu sẽ đưa cho nữ chủ nhân. Ngươi đừng mong được mẩu nào. Nghe Đoạn Kiều nói như vậy, Hồng Thụ ôm quả táo, một bước cũng không chịu rời đi, cái này là của nó. Đoạn Kiều nói, ngươi cứ ôm đi. Đúng rồi, có người lại đây, hình như cũng đang nghiên cứu quả táo này. Quả nhiên, Hồng Thụ đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Đại ca nhị ca, cái này thật sự là quả táo sao? Có thể ăn sao? Là thanh âm của Thủy Diện. Bọn họ đã đi tới chỗ này, ban đầu bọn họ cũng rất kinh ngạc, không ngờ lại có quả táo lớn như vậy. Sau đó bọn họ liền phát hiện, quả táo này không đơn giản, bên trong ẩn chứa lực lượng không yếu. Hỏa Diện nói, lúc này chúng ta nhìn thấy một vật rơi xuống, chắc là cái này rồi. Sở dĩ bọn họ đi về phía này là vì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, từ trên trời rơi xuống, sau đó nhất thời tò mò mới lại đây xem xét. Ai biết đụng phải quả táo, tiếp theo nghĩ lại, phát hiện thật sự rất có khả năng là quả táo. Lãnh Diện nói, chẳng lẽ trên bầu trời còn có chỗ nào đó? Không thì tại sao lại rớt xuống một quả táo? Thủy Diện nói, đại ca, nhị ca, rốt cuộc cái này có thể ăn được hay không? Ba người bọn họ nhìn nhau, sau đó Hỏa Diện nói, ai thử xem? Lãnh Diện nói, để tôi đi. Sau đó hắn dùng tiểu đao cắt xuống một khối nhỏ, rồi bò vào trong miệng. Lãnh Diện lập tức nhíu mày, sau đó kinh ngạc hô lên, ồ, ăn hơi bị ngon là đằng khác. Hỏa Diện lập tức nói, cảm giác thế nào? Lãnh Diện cảm thụ một chút mới đáp, hình như có chút ích lợi cho tu vi. Hỏa Diện lập tức nói, thử xem có thể mang đi không? Ba người bận rộn một hồi, phát hiện không thể mang đi. Bây giờ phải làm sao đây? Thủy Diện hỏi. Hỏa Diện nói, bây giờ có thể làm sao ư? Ăn thôi. Sau đó ba người bắt đầu nhanh chóng ăn quả táo, vì để không chậm trễ thời gian, bọn họ ăn rất nhanh. Lúc này Hồng Thụ đang bị Đoạn Kiều tống lên phía trên quả táo, nó vừa vặn thấy ba quỷ tu kia đang ra sức ăn táo. Hồng Thụ kêu lên thảm thiết, cạc cạc. Đó là của nó mà. Sự xuất hiện của Hồng Thụ làm kinh động ba quỷ tu kia. Người nào? Bọn họ lui ra phía sau một chút, sau đó thấy được Hồng Thụ cùng Đoạn Kiều. Linh thú nhỏ như vậy. Còn có một người nhỏ xíu bên cạnh. Đoạn Kiều nhìn bọn họ nói, các ngươi ăn của các ngươi, chúng ta ăn của chúng ta, không xâm phạm lẫn nhau. Hỏa Diện nói, nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Lúc này Đoạn Kiều mang theo Hồng Thụ dịch chuyển tới trước mặt ba quỷ tu, nói, các ngươi không thể cự tuyệt. Thủ đoạn của Đoạn Kiều đã dọa sợ ba quỷ tu. Năng lực không gian, có vẻ không hề đơn giản. Rất nhanh, Đoạn Kiều lại mang theo Hồng Thụ dịch chuyển về bên trên quả táo. Nói, chúng ta có chủ nhân, hắn là người các ngươi không thể trêu vào. Cho nên các ngươi có muốn, các ngươi ăn của các ngươi, bọn ta ăn của bọn ta. Hỏa Diện không có chút nào do dự, thành giao. Rốt cuộc cuộc sống đã mài mòn bản tính của bọn họ. Trước kia bọn họ cũng từng rất khí phách và hăng hái. Thế nhưng đi Thiên Tinh Động Phủ, đi Cốc Long Uyên, sau lại rơi vào tay Hắc Bào Ma Tu, bọn họ đã trở nên vô cùng kính sợ giới tu luyện này. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tồn tại mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là hiện tại, bị đại tiền bối phái tới đây, rất có thể sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào. Nào dám cùng người tranh cái gì, đặc biệt lại còn là sủng vật có thủ đoạn không gian. Vậy chủ nhân của nó cũng không cần phải nghĩ, nhất định không hề tầm thường, bọn họ chọc vào sẽ chết. Trước kia mỗi lần tiền bối phái đi làm việc cũng đều như vậy, rất dễ mất mạng. Bọn họ phải nhún nhường một chút. Lúc này Đoạn Kiều nói với Hồng Thụ, được rồi Tiểu Hồng, ăn đi, nhưng ăn không lại người khác là chuyện của ngươi nhé. Sau đó Hồng Thụ không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân bắt đầu gặm quả táo. Ba quỷ tu cũng không để bản thân chậm lại phía sau, cũng đang điên cuồng cắt quả táo ăn. Đoạn Kiều thì nhìn bọn họ ăn, nó lại không cần ăn cái gì. Hiện tại lưng dựa đại ma đầu, tự tin đầy đủ. Ai dám khi dễ chúng nó? Về nhà cáo trạng ngay. Chà chà, nó cũng chả sợ bị kẻ không thể trêu vào nào theo dõi. Đương nhiên Đoạn Kiều cũng không muốn gây chuyện, nếu không bị người đánh chết cũng sẽ bị đại ma đầu đánh chết. Lúc này Ma Tu Nam Huyên đã trở lại bên người. Mặc Ngôn. Mặc Ngôn đang dùng mặt bắt cá, nhìn thấy Ma Tu Nam Huyên trở về liền hưng phấn nói. Mẹ ơi, Ngôn Ngôn đã đói bụng, con cá cũng đói bụng, chúng ta muốn ăn sủi cảo. Ma Tu Nam Huyên đã hiểu rõ cách làm sủi cảo, cho nên cô cười ngay. Ừ, lần này mẹ sẽ làm sủi cảo cho Ngôn Ngôn ăn. Cuối cùng còn thêm vào một câu, là sủi cảo ăn ngon nữa. Nghe câu nói đó, Mặc Ngôn liền hưng phấn nhảy dựng lên. Rốt cuộc có thể ăn sủi cảo ngon rồi. Nhìn thấy Mặc Ngôn vui vẻ như vậy, Ma Tu Nam Huyên cũng thật vui vẻ. Lần này thứ gì cũng chuẩn bị tốt, khẳng định sẽ không thất bại. Cô có đầy đủ gia vị, nhất định sẽ ăn rất ngon. Là ông trời ưu ái cô, giúp cô gặp được một đầu bếp ngay lúc này. Sau đó Mặc Ngôn không chơi với cá nữa, cô chạy qua một bên nhóm lửa. Ừ, thêm sức thêm nhanh, cô cũng có thể nhanh nhanh ăn được sủi cảo. Ma Tu Nam Huyên chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết, sau khi Mặc Ngôn nổi lửa lên, cô bắt đầu chuẩn bị thịt và gia vị. Còn chuyện băm nhuyễn thịt gì gì đấy, với tu vi của cô thì làm không chút khó khăn. Sau đó chính là gia vị, cô dựa theo lượng yêu cầu của Trung Dịch Dương mà nêm nếm. Lúc nêm nếm cô hết sức cẩn thận, vừa lo dư vừa lo thiếu. Thử vài lần, phát hiện vừa phải mới tiếp tục bước tiếp theo. Bây giờ Mặc Ngôn còn đang thêm củi lửa, không có cách nào khác, cô cảm giác chơi trò này rất vui, không chơi nhiều không được. Vậy chẳng phải là lãng phí đám lửa kia sao? Nếu không đủ củi, cô sẽ đi nhặt. Hiện tại vừa lúc hết sạch củi, Mặc Ngôn định đi nhặt. Sau đó Mặc Ngôn liền bước một bước vào trong mộng yểm không gian. Hiện tại cô không hiểu mộng yểm không gian là gì, cô chỉ biết vào đó sẽ có thể đến một nơi xa hơn chút. Tuy cô có hơi tò mò, nhưng có tò mò mới có thú vị chứ. Sau đó Mặc Ngôn nháy mắt biến mất. Mộng yểm không gian cũng đóng lại. Mà trong nháy mắt lúc Mặc Ngôn biến mất, Ma Tu Nam Huyên sửng sốt. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn về vị trí của Mặc Ngôn. Giờ khắc này cô phát hiện không thấy Mặc Ngôn đâu cả. Ánh mắt cô ngây ra, cô không thấy bóng dáng con gái mình đâu. Trong nháy mắt cô luống cuống. Loảng xoảng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những thứ cô đang chuẩn bị rơi luôn xuống đất. Nhưng lấy tu vi của cô vẫn nhanh chóng tìm được dấu vết mộng yểm không gian. Sau đó cô bước ra một bước, vói thẳng một bàn tay vào trong mộng yểm không gian. Tiếp theo cô vui vẻ, bắt được rồi. Ngay sau đó, Mặc Ngôn trực tiếp bị Ma Tu Nam Huyên kéo ra ngoài. Mặc Ngôn mê mang nhìn Ma Tu Nam Huyên, nói, mẹ làm gì thế? Thấy Mặc Ngôn không bị làm sao, Ma Tu Nam Huyên nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nãy cô thật sự lo lắng rất nhiều. Ma Tu Nam Huyên nói, Ngôn Ngôn muốn làm gì? Mặc Ngôn nói, Ngôn Ngôn giúp mẹ nhóm lửa, hết củi rồi. Lúc này Ma Tu Nam Huyên mới thấy toàn bộ củi đã bị Mặc Ngôn ném vào trong đống lửa, chẳng qua với thực lực của cô căn bản không cần củi lửa. Một mình cô là đủ rồi. Lúc sau Ma Tu Nam Huyên nói, chờ lát nữa mẹ sẽ đi nhặt, Ngôn Ngôn ngồi chờ ăn sủi cảo là được rồi. Nghe được ăn sủi cảo, Mặc Ngôn liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Nhìn thấy Mặc Ngôn không định làm gì khác, Ma Tu Nam Huyên cũng an tâm. Còn nhân thịt bị lãng phí ban nãy, mặc kệ đi, làm lại là được rồi. Rất nhanh, Ma Tu Nam Huyên lại một lần nữa bắt đầu chuẩn bị nhân thịt. Lần này cô thường xuyên nhìn về phía Mặc Ngôn, cô sợ con gái mình sẽ lại biến mất. Mặc Ngôn thì vẫn ngồi như vậy nhìn Ma Tu Nam Huyên, lâu lâu lại cười lên ngây ngô. Ừ, cô ngửi thấy được, là mùi ăn ngon. Ngôn Ngôn muốn được ăn sủi cảo ngon ngon. Ma Tu Nam Huyên nhanh chóng chuẩn bị tốt nhân thịt, vỏ sủi cảo thì cô đã có sẵn. Nhưng cô cũng chuẩn bị bột mì, cô muốn tự tay làm thử xem sao. Mà thấy Ma Tu Nam Huyên đang chuẩn bị bột mì, Mặc Ngôn liền nhào qua, mẹ ơi, để Ngôn Ngôn tới đi, Ngôn Ngôn biết làm. Ma Tu Nam Huyên có chút kinh ngạc, Ngôn Ngôn biết làm. Mặc Ngôn gật đầu, sau đó bắt đầu đổ bột mì, tiếp theo thêm nước. Tóm lại mỗi một bước đều rất ra dáng ra hình. Điều này làm cho Ma Tu Nam Huyên kinh ngạc thật sự, cô không khỏi hỏi, sao Ngôn Ngôn lại biết làm thế? Mặc Ngôn nghĩ nghĩ, nói, con quên rồi. Ma Tu Nam Huyên cũng không hỏi nhiều, sau đó cô cùng nhào bột mì với Mặc Ngôn. Mặc Ngôn chơi rất vui. Lúc sau các cô làm ra một ít vỏ sủi cảo rất hoàn mỹ. Lúc làm vằn thắn, Mặc Ngôn lại kêu lên, Ngôn Ngôn tới. Sau đó hai người lại cùng nhau làm vằn thắn. Ma Tu Nam Huyên vẫn luôn mỉm cười nhìn Mặc Ngôn, cô cảm giác chính mình thực may mắn. Cuối cùng là bước bắc nồi nấu sủi cảo. Mặc Ngôn chờ ở một bên rất nôn nóng, mẹ ơi Ngôn Ngôn đã đói bụng, có thể để Ngôn Ngôn ăn nó trước không? Ma Tu Nam Huyên nói, không thể, phải đợi nó chín. Mặc Ngôn nói, nhưng mà Ngôn Ngôn đợi đã lâu. Ma Tu Nam Huyên sờ sờ đầu Mặc Ngôn, không nói gì cả. Đợi hồi lâu, rốt cuộc sủi cảo cũng chín. Lúc này Ma Tu Nam Huyên mới múc một chén cho Mặc Ngôn. Cẩn thận chút, nóng đấy. Ma Tu Nam Huyên dặn dò. Mặc Ngôn chỉ gật đầu, hiện tại cô chỉ muốn ăn sủi cảo, hoàn toàn không hiểu Ma Tu Nam Huyên nói gì. Nhìn sủi cảo, Mặc Ngôn gấp gáp chờ không chờ nổi gắp một cái bỏ vào trong miệng. Chỉ là vừa mới bỏ vào trong miệng cô đã kêu to, oa oa oa, nóng nóng nóng nóng, oa oa oa. Kêu đến mức làm Ma Tu Nam Huyên nhảy dựng. Rốt cuộc Mặc Ngôn cũng học được cách ăn từ từ, sau khi cắn được một miếng, Mặc Ngôn tỏ ra rất hưng phấn. Ma Tu Nam Huyên khẩn trương hỏi, ăn ngon không? Mặc Ngôn hưng phấn nói, ăn ngon lắm, Ngôn Ngôn muốn ăn hết. Ma Tu Nam Huyên cười nhìn Mặc Ngôn, chỉ là cười xong lại khóc, ở tầng thứ nhất tốn một lúc lâu, rốt cuộc là ảnh cũng đốt sang được bố cục thứ hai. Lúc này hắn lại đi vào xem xét lần nữa, hắn muốn nhìn xem tiến độ những chỗ khác như thế nào. Hắn nhanh chóng thấy được, tiến độ của tầng 2 không nhanh bằng hắn, ít nhất bố cục thứ 2 vẫn tối đen như cũ. Tầng thứ 3 không nói, tầng thứ 4 cũng đã thắp sáng một chỗ. Làm hắn kinh ngạc chính là, rốt cuộc xuất hiện tầng thứ 5. Lúc này tầng thứ 5 có một điểm sáng nho nhỏ, xem ra bên kia cũng có người. Chỉ là thực mau, hắn liền phát hiện qua hết 5 tầng thì tầng thứ 6 cũng xuất hiện theo. Mà tiến độ của tầng thứ 6 không nhanh lắm, tổng cộng có 3 chỗ sáng lên. Vì sao lại nhanh như vậy? Ngoại trừ vị kia ra, đây chính là chỗ nhanh nhất. Dựa theo những gì hắn biết, càng vào trong phải càng khó hơn mới đúng. Vì sao bọn họ có thể nhanh như vậy? Sau đó tầng thứ 7 cũng xuất hiện, hơn nữa hình như cũng đang trong quá trình thắp sáng. Sau khi tầng thứ 7 xuất hiện, tầng thứ 8 cũng xuất hiện, nhưng không có tầng nào sáng lên, không thể nhìn ra nó đang được thắp sáng. Tại trung tâm, La Anh đã đợi rất lâu, cuối cùng vẫn không xuất hiện kết nối. Sau khi rời đi, hắn không khỏi hoài nghi, rốt cuộc bọn họ đang làm gì? Là muốn mở khóa tiên linh động phủ sao? Hay có điều gì đó ẩn đằng sau tất cả những điều này? Hắn tính toán một chút, thế nhưng mặc kệ hắn tính như thế nào cũng tìm không ra có cái gì dị thường. Cũng không cảm giác có cái gì không đúng. Ảo giác sao? Không, khẳng định có thứ gì đó, nếu toàn bộ đều được thắp sáng, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. La Ảnh lẩm bẩm. Nhưng rốt cuộc sẽ xảy ra cái gì, hắn không thể nào biết được. Điều duy nhất hắn biết chính là, nếu hắn từ bỏ cơ hội lần này, rất có khả năng hắn phải tốn vô số thời gian mới có thể lại tiến thêm một bước. Loại cơ hội này chỉ có thể gặp không thể cầu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ vĩnh viễn. Cho nên mặc kệ là cái gì, đều đáng giá hắn mạo hiểm thử một lần. Huống chi tầng 3 đã được thắp sáng hoàn toàn, hắn cũng không có gì phải lo lắng cả. Sau khi quyết định, La Ảnh liền đi đến chỗ tiếp theo. Tầng thứ nhất rất lớn, lại không thể tùy tiện động đến không trung, nên muốn đi qua phải tốn chút thời gian. Thời gian cần có để phá giải bố cục là không ít, nhưng hắn sẽ không thua kém bất kỳ kẻ nào. Hiện tại hắn cũng rất tò mò, không biết sau khi tất cả đều được thắp sáng lên thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cái động phủ này là đặc thù, như vậy thứ có thể liên kết toàn bộ động phủ tất nhiên phải bất phàm. Chỉ cần vị kia còn ở, ắt hẳn hắn có thể an tâm làm hết tất cả mọi thứ, thậm chí chờ mong tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc hình như vị kia cũng đang chờ mong. Thời gian 3 ngày thoáng qua, hiện tại Biên Hải Đao Khách đang cùng Thanh Liên đi ra khỏi lãnh địa của một vị hải yêu. Bọn họ có chút may mắn. Không nghĩ tới giúp bọn họ chữa thương còn có được chuyện tốt như vậy. Thanh Liên nói. Ban đầu là Biên Hải Đao Khách không còn biện pháp nào mới mang theo Thanh Liên đi tới chỗ này. Sau khi tới đây cũng vừa lúc Thanh Liên từ bỏ thăng cấp. Sau đó bọn họ gặp được một vị hải yêu, cũng chính là linh thú trong biển, hải yêu đó bị thương. Nhưng cho dù nó bị thương, nơi này vẫn là lãnh địa của nó, bởi vậy đám cá miệng rộng đó mới không dám vào theo. Lúc sau vì được đối phương tán thành, Thanh Liên cùng Biên Hải Đao Khách bắt đầu chữa thương cho hải yêu kia. May mắn là chỉ tốn thời gian 3 ngày, rốt cuộc giải quyết được thương thế của đối phương, còn lại chỉ cần để đối phương chậm rãi tự hồi phục. Mà bọn họ cũng nhận được sự đồng ý. Sau khi được đồng ý, bọn họ còn được cho một loại lực lượng đặc thù. Biên Hải Đao Khách phát hiện luyện thể của hắn lại tăng thêm một bậc. Vốn dĩ luyện thể của hắn đã đủ mạnh, bây giờ lại càng mạnh hơn, hình như còn sắp thăng cấp. Thứ Thanh Liên có được chính là lực lượng chữa bệnh. Con đường vú em càng ngày càng đi xa. Lúc tôi vừa mới hấp thu có thấy được một tấm bản đồ, hình như nơi này có bố cục riêng biệt, chỗ của chúng ta là nằm ở bên trong, nếu xem xét kỹ càng, rất có thể là tầng thứ 7. Biên Hải Đao Khách nói. Hắn hơi bất đắc dĩ một chút, không phải Phá Hiểu đã nói càng yếu thì càng ở bên ngoài sao? Sao hắn lại ở bên trong chứ? Thanh Liên nói, vậy có phải càng ở bên trong sẽ càng nguy hiểm không? Có thể không nguy hiểm sao? Hải yêu bị thương lúc trước mạnh đến không tưởng tượng nổi. Đây cũng chính là nguyên nhân cho dù nó có bị thương, đám cá miệng rộng đó vẫn kính sợ nó như cũ. Chắc thế, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, phải tranh thủ mới được. Biên Hải Đao Khách nói. Vì sao chứ? Bởi vì cá miệng rộng lại đuổi đến đây. Lúc sau biên hải đao khách mang theo Thanh Liên nhanh chóng rời đi. Trên đường Thanh Liên hỏi, phải được cả ba vị tán thành, đám cá miệng rộng đó mới không đuổi theo chúng ta nữa sao? Biên hải đao khách nói, chắc thế, trước đó vị hải yêu tiền bối kia đã nói, cá miệng rộng không thuộc quản hạt của hắn, chỉ khi được các thủ lĩnh khác tán thành thì chúng mới không đuổi theo chúng ta. Dù sao tổng cộng có ba vị, nếu tất cả đều tán thành thì tốt rồi. Đối với điều biên hải đao khách nói, dĩ nhiên Thanh Liên không có ý kiến gì, những hải yêu thủ lĩnh đó đều bị thương, mà cô lại rất thích giúp đỡ người khác. Hơn nữa giúp đỡ người khác lại còn có thể giúp được biên hải đạo hữu, vậy đúng là tốt càng thêm tốt. Thanh Liên cười nói, chúng ta đi nhanh thôi. Biên hải đao khách gật đầu, lúc sau trực tiếp ra tốc đi đến nơi ở của một vị hải yêu khác. Thời gian 3 ngày, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Đối với đám người tử phong ở tầng 6 mà nói, 3 ngày là quá dài, lại còn chỉ lừa được có mấy linh thú, quá ít. Bọn họ đã lừa xong từ sớm, cũng phân chia mọi thứ từ sớm. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đi dạo khắp nơi, thuận tiện tu luyện. Lam Nguyệt nói, hình như tôi sắp thăng cấp rồi. Tử Phong nói, thăng cấp thì thăng cấp, cũng đâu phải chuyện chết người gì. Chỉ cần không chết người, hắn liền không thèm để ý. Lúc sau Lam Nguyệt nói, là 4 tiến lên 5. Sau đó Tử Phong cùng sư phụ Mặc Ngôn liền ngừng lại. Mặc Ngôn sư phụ nói, muốn độ kiếp. Lam Nguyệt gật đầu, đại khái còn mấy ngày nữa. Tử Phong hết chỗ nói rồi, này thật đúng là sẽ người chết đó. Sư phụ Mặc Ngôn nói, xem ra phải chuẩn bị một chút, tìm địa phương thích hợp bày trận đi. Tử Phong nhìn về phía Lam Nguyệt, Lam Nguyệt lập tức nói, em không có linh thạch không có tài liệu. Tử Phong thở dài, sớm biết thế thì đã không mang Lam Nguyệt vào theo rồi, đổi thành một sư đệ khác cũng tốt hơn. Không đúng, đưa bọn họ tới đây chính là Tứ Nguyệt Thiên tiền bối. Sớm biết thế thì đã cưỡng chế giữ hộ đồ cho sư muội rồi, cũng không đến mức gây ra độ kiếp như này. Lúc sau Tử Phong nghĩ tới cái gì, hắn nói với Lam Nguyệt. Sư muội, em có biết bị chọc cũng sẽ trở nên mạnh hơn không? Tiểu sư đệ chính là một ví dụ. Lam Nguyệt ôm đầu nói, sư huynh, em không quen độ kiếp mà không có tóc, rét lạnh căm căm. Hơn nữa nhỡ đâu bị bổ vào đầu, ngay cả chút vật phòng ngự cũng không có. Trực tiếp vào luôn sọ não thì sao? Tử Phong sửng sốt, nghe cũng rất có lý. Cuối cùng Tử Phong thở dài, nói như vậy hắn phải tốn tiền. Không, Tử Phong nhìn về phía sư phụ Mặc Ngôn, có sư thúc ở đây, không tới phiên hắn. Sư phụ Mặc Ngôn thấy Tử Phong nhìn về phía mình, lập tức nói, tôi đã phản bội Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Tử Phong, đã biết, bày trận đi, dù sao chỉ cần không chết là đủ rồi. Tiến độ thong thả nhất vẫn là Hồng Thự cùng Đoạn Kiều ở tầng thứ 5. 4 người bọn họ vây quanh một quả táo, Hồng Thự có thể không ngừng ăn, nhưng vì nó quá nhỏ lại thành ra chậm. 3 quỷ tu kia thì phải ngừng lại để luyện quá sau khi ăn được một lúc, rất mất thời gian. Mất hơn 3 ngày bọn họ mới miễn cưỡng ăn xong một quả táo. Đối với Hồng Thự mà nói là chưa đã thèm. Mà đối với quỷ tu tam diện mà nói, đó là đời này cũng không muốn ăn lại táo nữa, ghê tởm chết đi được. Sau khi bọn họ ăn xong, Đoạn Kiều tiến vào trong trạng thái đó, sau đó biết được bản đồ nơi này. Đặc biệt là thấy được 8 tầng kết nối. Quả là trận pháp lợi hại, thật sự muốn tập thể cộng minh sau đó mở ra thứ được che giấu ư. Đại ma đầu biết chuyện này không? Đoạn Kiều nghĩ một hồi cũng không thèm để ý nữa, có biết hay không còn không phải là cái dạng kia sao? Không phải không xâm phạm lẫn nhau, mà là ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Chẳng qua tiến độ rất nhanh, tầng 6 đã hoàn thành, tầng 3 cũng hoàn thành, tầng 1 mới hơn nửa, tầng 4 cũng gần được một nửa, tầng 7 1/3, tầng 8 quá nửa. Chỗ bọn họ mới được 1/5, quá ảnh hưởng tiến độ. Nhưng tầng 9 lại không thấy xuất hiện gì cả. Với kiến thức của Đoạn Kiều, thứ bị che giấu không có quá nhiều khả năng nằm ở tầng 9, tầng 9 cũng chỉ là một tầng bình thường. À, còn có một loại khả năng, chính là tầng 8 thắp sáng tầng 9, tầng 9 hô ứng toàn bộ trình tự, cuối cùng mở ra thứ được giấu ở phía sau. Thứ gì có thể ẩn giấu sâu đến vậy? Nếu một nửa kia của mình cũng bị cất giấu như thế, mình còn tìm ra sao? Đoạn Kiều thở dài. Nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn không có được tin tức bên kia. Sau đó Đoạn Kiều buông cần câu, đi theo đại ma đầu. Quả thật đại ma đầu có khả năng giúp nó tìm được nửa kia, nhưng đại ma đầu của nó rất tùy ý. Muốn hắn giúp nó tìm nửa kia, trừ phi nữ chủ nhân mở miệng. Ngẫm lại cũng phải, sớm hay muộn đại ma đầu cũng sẽ bại lộ, đến khi đó có thể giả vờ đáng thương trước mặt nữ chủ nhân. Thật sự không được, không phải còn sẽ có tiểu ma đầu sao? Hồng Thự thì không trông cậy được gì, nhưng nhỡ đâu nó có quan hệ thân thiết với tiểu ma đầu, nhất định tiểu ma đầu sẽ giúp nó đúng không? Lập tức cảm giác Kiều Sinh tràn ngập hy vọng. Sau đó Đoạn Kiều nói với những người kia, xuất phát tới quả táo tiếp theo. Tổng cộng 5 quả, tăng tốc ăn cho xong. Thủy Diện hoảng sợ, còn ăn táo. Đoạn Kiều nói, muốn thăng cấp không? Một quả táo tương đương ngươi khổ tu 10 năm, không ăn ngươi có thể đứng nhìn. Hiện tại xuất phát. Tiểu hồng tăng tốc. Cạc. Sau đó hồng thự nhanh như chớp bay mất dạng. Quỷ tu tam diện ba mặt nhìn nhau, cuối cùng hỏa diện nói, xuất phát, chỉ cần ăn xong toàn bộ táo, có lẽ chúng ta chỉ cần mấy năm là có thể tiến vào ngũ giai. Cùng lắm thì vài thập niên không ăn táo nữa thôi, vấn đề không lớn. Nhoáng lên lại là ba ngày. Tầng thứ ba Hắc Bảo Ma Tu cùng Đan Tuyết Ma Nữ lại có được không ít thứ tốt. Đan Tuyết Ma Nữ nói với Hắc Bảo Ma Tu, sư huynh, bán mấy thứ anh kiếm được cho em nhé. Hắc Bảo Ma Tu cự tuyệt nói, đây là hàng không bán. Đan Tuyết Ma Nữ nói, còn có thứ anh không bán ư. Hắc Bảo Ma Tu nhìn Đan Tuyết Ma Nữ nói, sư muội, em động não chút đi, đây là thứ có thể giúp tu vi tăng tiến. Em có biết một thương nhân lương thiện yếu ớt muốn kiếm sống trong giới tu luyện khó khăn, đến cỡ nào không? Điều kiện căn bản là phải có đủ tu vi. Không đủ tu vi, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng có ích lợi gì. Có khi sau này còn trở thành mình làm mà người khác hưởng nữa. Hơn nữa, không đủ tu vi, nếu có một ngày em chơi xấu không trả tiền cho anh thì biết làm thế nào. Cho nên vật có lợi cho tu luyện của anh, nhất định anh không bán. Đan Tuyết Ma Nữ lạnh nhạt nói, một viên cửu giai. Hắc Bảo Ma Tu lập tức nói, muốn bao nhiêu? Chỗ anh có rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đan Tuyết Ma Nữ nói, tu vi chính là căn bản để sống, bán thì không hay lắm đâu. Hắc Bảo Ma Tu nghiêm trang nói, người chết vì tiền chim chết vì mồi, không chịu nguy hiểm sao kiếm được phú quý. Đạo kinh thương không thể cứ ăn chắc mặc bền mãi, nếu không dám liều lĩnh một phen, lấy đâu ra làm giàu. Mà anh lại là một thương nhân đủ tư cách, nên anh chấp nhận liều lĩnh. Đan Tuyết Ma Nữ, thôi anh cứ giữ lại mà dùng. Hắc Bảo Ma Tu, vốn dĩ Hắc Bảo Ma Tu còn muốn khuyên Đan Tuyết Ma Nữ một chút, cửu giai không được thì bát giai hắn cũng gắng chấp nhận, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên một lực lượng cường đại chiếu đến đây. Mưa sa gió giật, lôi hỏa bay múa, ánh sáng lóa mắt chiếu rọi tứ phương. Biến hóa bất thình lình này dọa đám người Hắc Bảo Ma Tu nhảy dựng. Nhưng rất nhanh, bọn họ bình tĩnh lại. Đan Tuyết Ma Nữ nói, hắn lại thăng cấp. Hắc Bảo Ma Tu gật đầu, nhất định là vậy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người thăng có cái cảnh giới bé xíu xiu, cũng làm ầm ĩ đến thế. Có thể không ầm ĩ sao, hiện tại cây cối chung quanh Giang Tả đều đã bị săn bằng. Đại quân Hỏa Nguyên Tố đã tập hợp đông đảo đồng minh, lần trước bọn chúng cảm thấy bị sỉ nhục, lần này liền tăng quân số lên gấp mấy lần, quả thực cuồn cuộn vô biên. Ngay lúc ban đầu, Giang Tả cũng phải ngây ra, hắn không nghĩ lại đến nhiều như thế. Nếu không phải có hắn chỉ huy ở trong, đám Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ vừa đối trận đã bị chôn sống. Hơn nữa hiện tại một đám Hỏa Nguyên Tố cụ bị cực kỳ đầy đủ, nào là áo giáp, chiến xa, còn có cả cung tiễn. Nếu tiếp tục thế này, phải chăng muốn tiến hóa lên vũ khí hiện đại? Nếu vũ khí hiện đại xuất hiện, có phải đại quân Hỏa Nguyên Tố muốn vác súng mang pháo hay không? Liệu lúc đó vũ khí hòa bình có xuất hiện? Điều này là không khoa học, cấp độ nguyên tố không được phép sử dụng sức mạnh ma pháp, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể dùng nắm tay chọi nắm tay. Tuy nhiên, khả năng xảy ra thực sự là thấp, phương hướng tiến hóa của đại quân Hỏa Nguyên Tố khó có thể nằm trên khía cạnh khoa học công nghệ. Phải biết rằng, vũ khí mang tính nổ mạnh đã không thuộc về cấp độ nguyên tố, đó đã là một dạng của ma pháp. Nếu có thể sử dụng thì đã dùng từ sớm. Mỗi người toàn pháp, mỗi người vì thần, cuối cùng hình thành đại quân pháp thần. Tưởng tượng như thế, rất thú vị. Giang Tả có hơi mong đợi. Thế nhưng Giang Tả phát hiện, chính mình thực sự phải mất tới mất 6 ngày để thăng lên hai cảnh giới nhỏ, mặc dù việc thăng cấp cần có thời gian, nhưng trên lý thuyết hắn chỉ cần 4 ngày là đủ. Hình như nguyên nhân là vì hắn bị đè nén bởi thiên tiên tam khí. E ngại thăng cấp quá nhanh sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể chăng? Quả thật vậy, nếu hắn vẫn là người thường, thăng cấp kiểu đó sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa nội tại không đủ, tu vi có tăng tiến cũng chẳng được gì, vẫn là yếu nhất trong cùng cấp. Cấp bậc càng cao, càng không thể nóng vội. Nhị giai tam giai còn đỡ. Chẳng qua đây là linh khí và lực lượng tinh thuần nhất, cho nên ảnh hưởng không lớn. Giang Tả cảm thấy, nếu hắn dùng linh dược bình thường, rất có thể sự áp chế sẽ lớn đến đáng sợ. Hiện tại hắn vẫn chưa đủ lực để chống lại sự áp chế của thiên tiên tam khí bởi toàn bộ tiên linh động phủ. Chẳng qua sức mạnh ma pháp của hắn càng ngày càng mạnh, rất có thể sẽ sớm bước vào cảnh giới pháp thần, cũng chính là thất giai nhập đạo. Rốt cuộc, chỉ cần nguyên tố đại quân hoặc là nguyên tố tiểu đệ tiến hóa thành pháp thần, thì tốt rồi. Hắn sẽ tự nhiên trở thành pháp thần. Có hơi nhanh, nhưng hình như Tô Kỳ không thèm để ý. Hắn sắp đạt đến ngũ giai rồi mà Tô Kỳ vẫn cho là hắn yếu. Chờ hắn thành pháp thần, Tô Kỳ sẽ thấy thế nào? Có thể sẽ nói thế này, không được đâu, cái pháp thần này của anh còn yếu lắm, nhất định phải chờ ở nhà, không được chạy lung tung. Trong khi đó có thể Tô Kỳ mới đạt được tứ giai. Ngẫm lại cũng rất là thú vị. Chẳng qua hiện tại hắn mới 4.7, cách ngũ giai không còn xa. Nhưng muốn tiếp tục trì hoãn sao? Nghĩ một hồi Giang Tả cũng không để ý nữa, hắn tiếp tục thăng cấp, đương nhiên, hiện tại phải đánh đại quân hỏa nguyên tố một trận cái đã. Hắn có chút muốn trở thành pháp thần cho Tô Kỳ nhìn trước. Đây đại khái là lạc thú duy nhất khi tu luyện ma pháp của hắn. Còn vì sao lại muốn tiếp tục trì hoãn, là vì Giang Tả hắn đã quan sát lực lượng được tách ra từ tầng thứ 9. Tuy không nhiều lắm, nhưng với tốc độ hấp thu của đám người Tô Kỳ, tất nhiên không thể nhanh như vậy được. Giang Tả biết năng lực lĩnh ngộ của Tô Kỳ rất mạnh, nhưng loại chuyện hấp thu này, cô có mau đến cỡ nào cũng không mau bằng hắn. Cho dù các cô chỉ cách đó có một tầng thì cũng vẫn vậy thôi. Về mặt lý luận quả thật là như thế, nhưng Giang Tả đã suy nghĩ sai một việc, đó chính là thời gian hắn đánh hỏa nguyên tố cũng rất lâu. Cho nên lúc Giang Tả được 4.7, Tô Kỳ cũng thành công bước vào 3.7. Phải biết rằng tu vi bản thân Tô Kỳ chính là 3.5, 6 ngày bước vào 3 tháng 7 là hết sức bình thường. Chủ yếu là Tô Kỳ không hề có chút ý niệm nào về việc củng cố tu vi cho bản thân, cũng chưa bao giờ nghĩ liệu mình có thể vô địch trong cùng cấp, hay yếu nhất trong cùng cấp hay không. Cô chỉ cảm thấy nếu bản thân không có vấn đề gì thì thăng cấp cũng không sao. Cấp bậc cao, cô có thể đi khoe khoang với sư tỷ hoặc tỏ vẻ với Giang Tả. Dù gì cũng chỉ là kèm theo thôi mà. Thế nhưng Tô Kỳ thăng cấp, nhìn thì có vẻ là chuyện đương nhiên, trên thực tế đã nhanh hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Tô Kỳ lại không có khái niệm gì với chuyện này, cô nghĩ sư tỷ mình cũng thăng cấp như thế này thôi. Dù sao Tĩnh Nguyệt tỷ cũng là một người trung thực. Mặc kệ như thế nào, lúc này, Giang Tả đang tiến thẳng lên ngũ giai, Tô Kỳ cũng tiến thẳng lên tứ giai. Mọi người đều rất bận, mà ở một tầng là náo nhiệt nhất. Lúc này Mặc Ngôn còn đang đi theo bên cạnh Ma Tu Nam Huyên, có thể nói, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi Ma Tu Nam Huyên đã hoàn toàn dung nhập vào trong nhân vật mẹ. Mặc Ngôn thì chỉ cần ăn ngủ ăn, hoàn toàn không cần để ý bất cứ thứ gì. Đáng thương nhất vẫn là Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết đồng tử. Vẫn không tìm thấy, không biết đã chạy đi đâu. Cô ấy đói bụng thì nên ngồi dưới đất mới đúng chứ, vì sao chúng ta lại tìm không thấy? Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ đưa cho Xích Huyết đồng tử xem. Xích Huyết đồng tử nhìn Lục Nguyệt Tuyết, nói, có thể cô đã quá coi thường một Mặc Ngôn biến ngốc rồi. Không có ai bên cạnh, cô ấy sẽ tự mình tìm thức ăn, thấy gì đuổi đó, đuổi một con sâu thôi cũng có thể đuổi tới chân trời góc biển. Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết đồng tử cùng Lục Nguyệt Tuyết tìm khắp chung quanh rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy Mặc Ngôn. Bây giờ có một thân cây cũng vô dụng, không thể bay ra khỏi tầng này. Chỉ có thể xem xét khắp nơi, tách ra lại không thể liên hệ với nhau, chỉ có thể cùng tìm kiếm. Thế nhưng trên đường tìm kiếm lại tìm được không ít thứ tốt, đáng tiếc không cách nào dùng ngay tại chỗ, cho nên đều bị Lục Nguyệt Tuyết lấy sạch. Vốn dĩ Lục Nguyệt Tuyết không có pháp bảo chữ vật, nhưng gần đây kiếm được rất nhiều nên cũng có mua một cái nhỏ. Còn Xích Huyết đồng tử thì không có gì cả. Nếu có, hẳn có thể cất rất nhiều que kem, Xích Huyết đồng tử cảm giác có chút đáng tiếc. Xích Huyết đồng tử nói, Xích kiếm có thể cảm giác huyết khí chung quanh, nếu Mặc Ngôn xảy ra chuyện, hẳn Xích kiếm có thể cảm giác được. Cho nên trước mắt Mặc Ngôn vẫn còn an toàn. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, vậy nếu Mặc Ngôn bị nội thương thì sao? Chịu nội thương mà không xuất huyết, như vậy Xích kiếm liền không thể cảm giác được. Thế là tìm không thấy. Xích Huyết đồng tử nói, tôi cảm thấy khả năng này không quá cao, mặc kệ là cùng cấp hay cao hơn, khi động thủ cơ bản đều muốn đánh ra máu, nếu không thấy sẽ cảm giác đối phương chưa bị thương, không đạt được khoái cảm. Lục Nguyệt Tuyết, thấy huyết mới đạt được khoái cảm. Quả nhiên, Xích Huyết đồng tử bị Xích kiếm dạy hư rồi. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên Xích kiếm rung động mãnh liệt. Xích Huyết đồng tử nhanh chóng cầm lấy Xích kiếm, sau đó quay đầu chạy ngay, mau chạy, phía trước có nguy hiểm. Tu vi Lục Nguyệt Tuyết không hề thua kém. Xích Huyết đồng tử là bao, cho nên cô hoàn toàn đuổi kịp tốc độ của Xích Huyết đồng tử. Sau đó Xích Huyết đồng tử nhíu mày, không nói hai lời triệu hoán cái cây kia ra, mang theo Lục Nguyệt Tuyết bay nhanh rời xa nơi này. Xích Huyết đồng tử vừa rời đi, một năng lượng cực lớn quét tới. Một con phi ưng khổng lồ đang không ngừng công kích ba người. Ba người này đều đã bị thương, nhưng nhờ bọn họ vừa đánh vừa lui nên cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Ba người này dĩ nhiên là quỷ tu tam diện, vừa mới phát hiện ra hai đứa nhóc, chẳng qua chúng chạy thoát rồi. Thủy Diện nghĩ nghĩ lại nói, muốn dẫn qua không? Hỏa Diện tranh thủ thời gian hỏi, đại khái là tu vi gì? Thủy Diện nói, nhị giai, hẳn là trong người có bảo vật, phạm vi cảm chi vô cùng rộng, tốc độ thoát đi cũng rất nhanh. Hỏa Diện nói, không đủ, không cần phải xen vào bọn họ, thoát khỏi nguy cơ trước mắt hãng tính tiếp, ít nhất cũng phải tìm được người tu luyện lục giai. Thủy Diện nói, đã biết, tôi tiếp tục điều tra. Lãnh Diện nói, nhanh lên. Thủy Diện nói, được. Thủy Diện bị thương nhẹ nhất, hiện tại việc hắn cần làm là tìm được một người phù hợp để đánh lạc hướng con phi ưng này. Còn đối phương là ai, không quan trọng, chỉ cần đủ thực lực là được. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không biết bọn họ còn cầm cự được bao lâu. Tốn một lúc lâu, ánh mắt Thủy Diện sáng lên, hắn nói, cảm chi được khí tức của Ma Tu Nam Huyên. Nghe được Thủy Diện nói như vậy, Hỏa Diện cùng Lãnh Diện đều vui vẻ, thật là oan gia ngõ hẹp mà. Hỏa Diện nói, lợi dụng linh thú này giết Ma Tu Nam Huyên luôn. Mới chưa được bao lâu, nhất định trong người cô ta vẫn còn mang thương tích, nếu thật sự không giết được chúng ta lại bồi thêm một đao nữa. Lãnh Diện cùng Thủy Diện cũng gật đầu đồng ý. Thật là may quá, cư nhiên đụng phải kẻ thù ở chỗ này. Bọn họ không tin lần này còn có Ma Tu Vẫn Tinh nhảy ra phá đám. Lúc này đây, có nói cái gì cũng phải giết cho bằng được Ma Tu Nam Huyên. Dù sao cũng có thù oán với nhau, bọn họ không muốn lúc bản thân độ kiếp bị người ta nhìn chằm chằm. Người thất gia nhập đạo không phải là dễ chọc, đặc biệt là hiện tại bọn họ đã mất đi hạt châu kia. Thủy Diện nói, tôi dẫn đường, lúc này La Ảnh đang giải cái bố cục thứ 5, nhưng hắn phát hiện hắn giải mãi vẫn không được. Suy nghĩ xem thiếu cái gì nhỉ? Nếu không với tiến độ của hắn, đã sớm giải quyết xong cái bố cục thứ 5 này rồi. Trong mấy ngày này, bố cục thứ 5 đã khiến hắn tốn rất nhiều thời gian. Không đúng, hình như là bị chỗ nào đó chặn lại, hay đúng hơn là có nơi nào đó cần lực lượng. Lúc sau La Ảnh tính toán, nhưng trước sau vẫn không tính ra được gì. Là phương hướng sai rồi sao? Dứt lời La Ảnh ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này hắn mới nhìn thấy, thì ra trên không trung xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Biến hóa rất nhỏ đó như đang không ngừng hấp thu lực lượng chung quanh. Sau đó La Ảnh đã biết, không có đủ lực lượng để kích hoạt cùng một lúc sao. Nhưng phải bổ sung lực lượng như thế nào? La Ảnh lại bắt đầu bói toán, nhưng hắn vẫn tính không ra. Hắn phát hiện chỉ cần những thứ liên quan đến tiên linh động phủ hắn đều không thể xem xét, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng tính một chút cảm thấy mọi thứ đều bình thường, nhưng lại cảm giác trong đó có gì đó không bình thường. Vô pháp lý giải, vô pháp chạm đến. Một thứ sâu xa đến như vậy, có lẽ khi hắn đi đến bước tiếp theo sẽ tìm hiểu được. Nhưng khi nào mới đến được bước tiếp theo đây? Chẳng lẽ cứ phải chờ đợi mãi sao? Cuối cùng La Ảnh lựa chọn chờ đợi. Không có gì khác, chỉ có thể chờ đợi biến hóa mới. Lúc không còn cách nào cũng chỉ có thể xem xét tình thế, hành sự dựa theo hoàn cảnh. Lúc này Ma Tu Nam Huyên ngồi ở trên cỏ. Mà Mặc Ngôn đang gối lên chân cô ngủ. Ma Tu Nam Huyên vuốt ve đầu Mặc Ngôn, cưng chiều hiện rõ trong mắt không thể nghi ngờ. Cô rất thích cuộc sống như thế này, hay nói đúng hơn đây là cuộc sống cô đã mong đợi rất nhiều năm. Thế nhưng lại không dám mong ước xa vời. Mặc Ngôn trở mình, sau đó lẩm bẩm nói, mẹ ơi, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo. Ma Tu Nam Huyên nhìn Mặc Ngôn cười cười, cô dùng tay vuốt ve gương mặt Mặc Ngôn. Đây là con gái cô. Con gái cô kêu cô là mẹ. Còn gối chân cô ngủ. Đời này, cô thấy đáng giá rồi. Con gái mẹ. Ma Tu Nam Huyên trầm mặc một hồi lại nói tiếp. Mẹ xin lỗi con, rất xin lỗi con. Cô không dám cầu xin tha thứ, đã biết rõ bên đó không có người. Vậy chẳng khác nào tự tay mình giết chết con gái mình. Cô không có tư cách được tha thứ. Mà Ma Tu Vẫn Tinh vẫn có thể được tha thứ. Vì kéo Mặc Ngôn từ trong quỷ môn quan trở về là trưởng bối nhà hắn. Điều duy nhất cô có thể làm, là trong mấy năm nay đánh cho sợ những kẻ dám ăn hiếp Mặc Ngôn. Làm Mặc Ngôn có thể vui vẻ an toàn lớn lên. Ma Tu Nam Huyên phục hồi lại tinh thần, ít nhất hiện tại Ngôn Ngôn còn ở bên cô. Chỉ là rất nhanh, cô nhíu mày lại. Cô cảm giác được khí tức quen thuộc. Quỷ tu tam diện. Tới thật nhanh, hơn nữa, có cả thứ khác. Ma Tu Nam Huyên nhíu mày. Cô rất muốn đánh một trận với ba tên kia, nhưng hiện tại Mặc Ngôn còn đang ở cạnh, cô không muốn để Mặc Ngôn gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên cô định rời đi ngay. Thế nhưng cô đã xem nhẹ ba người kia, bọn họ là cố tình tới đây tìm cô. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức, Thủy Diện trực tiếp công kích lại đây, phạm vi công kích rất rộng. Ma Tu Nam Huyên trực tiếp duỗi tay ngăn chặn công kích của đối phương. Một tên lục giai hèn mọn, cô căn bản không thèm để ý. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó Ma Tu Nam Huyên mang theo Mặc Ngôn lui về phía sau, chỉ là lúc này Ma Tu Mặc Ngôn đã bị đánh thức. Còn không chờ Mặc Ngôn mở mắt ra, một con phi ưng thật lớn đã nhào tới công kích Ma Tu Nam Huyên. Thực lực phi ưng này rất mạnh. Ma Tu Nam Huyên chỉ có thể đưa Mặc Ngôn cách xa chỗ này, sau đó một mình đối chọi phi ưng kia. Thực lực phi ưng này hoàn toàn không thua kém gì Ma Tu Nam Huyên, cho nên sau khi nhận xong một kích, cô không thể thoát thân ngay được. Điều này khiến Ma Tu Nam Huyên có chút kinh ngạc. Đối phương kiếm đâu ra trợ thủ này vậy? Chỉ là cô lập tức phát hiện ra, đối phương chỉ dùng cô để đánh lạc hướng con ưng này thôi. Bởi vì rõ ràng quỷ tu tam diện cũng bị thương, hơn nữa còn có vẻ không nhẹ. Lúc này quỷ tu tam diện đứng một bên nhìn, Hỏa Diện nói, chật chật, thương thế khỏi hẳn rồi. Thật không tin được. Lãnh Diện nhìn về phía Mặc Ngôn, bên kia có một con nhóc, hình như Ma Tu Nam Huyên muốn bảo vệ cô ta, vì để diệt trừ hậu hoạn, chúng ta dùng nó khiến Ma Tu Nam Huyên phân tâm đi. Hỏa Diện gật đầu, động thủ đi. Bọn họ không thể chờ lâu, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất đánh chết Ma Tu Nam Huyên. Mối thù giữa hai bên không có khả năng hóa giải, nên nếu có sẵn tài nguyên thì cứ việc tận dụng. Còn tài nguyên là ai, việc này không cần để ý. Chờ lần này qua đi, bọn họ có thể tiến vào thất giai nhập đạo. Toàn bộ giới tu luyện có mấy ai dám đối địch với bọn họ? Toàn bộ giới Ma Tu có mấy ai dám không nể mặt bọn họ? Lúc này Lãnh Diện trực tiếp nhào về phía Mặc Ngôn còn đang mơ hồ. Hắn còn không ngừng tản mát ra thực lực, đây là cố tình làm cho Ma Tu Nam Huyên thấy. Lúc Ma Tu Nam Huyên chú ý về phía này, hắn lập tức ra tốc vọt về phía Mặc Ngôn, ý đồ một kích giết chết. Chính là vì muốn nhìn Ma Tu Nam Huyên thấy mà cứu không được, muốn nhìn Ma Tu Nam Huyên điên cuồng. Chỉ khi mất đi lý trí, bọn họ mới có hy vọng đánh chết Ma Tu Nam Huyên. Chiêu này có thể mang lại hiệu quả hay không thì bọn họ không chắc, nhưng đã là cơ hội thì bọn họ vẫn muốn thử một lần. Quả thật Ma Tu Nam Huyên thấy được. Cô sửng sốt một chút, sau đó nổi giận, mi dám. Ma Tu Nam Huyên hét lớn một tiếng, cô trực tiếp từ bỏ phi ưng khổng lồ kia, sau đó như không muốn sống mà bất chấp tất cả nhào về phía Mặc Ngôn. Không kịp, tốc độ không đủ, làm sao bây giờ? Thiêu đi, thiêu đốt tiềm lực của cô đi, thiêu đốt tất cả của cô đi, như vậy là có thể đuổi kịp. Tuyệt đối không thể không đuổi kịp, tuyệt đối không thể không đuổi kịp, tuyệt đối. Giờ khắc này Ma Tu Nam Huyên giống như trung tâm lực lượng khổng lồ, nháy mắt bùng nổ. Tốc độ của cô nhanh chóng đạt đến cực hạn, chỉ trong phút chốc, cô đã xuất hiện trước mặt Mặc Ngôn. Giây phút này Lãnh Diện ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện sự tình có điểm vượt qua dự đoán của hắn. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Hắn cần phải toàn lực công kích, hơn nữa phi ưng kia cũng đã bạo phát lực lượng cường đại. Ngay lúc này, toàn bộ công kích đều tập trung trên người Ma Tu Nam Huyên. Công kích vô cùng cường đại, trực tiếp thổi quét về phía Ma Tu Nam Huyên, cô có thể làm được chỉ là miễn cưỡng phòng ngự. Oanh! Công kích khủng bố đánh lui Ma Tu Nam Huyên, mà Mặc Ngôn tuy không bị dính đòn công kích nhưng dư chấn đủ để đánh văng Mặc Ngôn. Thậm chí còn hộc ra một ngụm máu tươi. Ma Tu Nam Huyên không có cách nào tiếp được Mặc Ngôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Ngôn bay đi. Cô lạnh lẽo nhìn về phía đám người kia, sát ý hoàn toàn bùng nổ. Chúng mày, tất cả đều, đáng chết. Ngay lúc này, trên người Ma Tu Nam Huyên bộc phát lực lượng cường đại xưa nay chưa từng có, lực lượng này trực tiếp hòa tan mọi thứ chung quanh, ngay cả lực lượng dao động của phi ưng khổng lồ kia cũng bị tan rã. Ngay lúc này, lực lượng của Ma Tu Nam Huyên vượt ra ngoài thất giai. Ngay lúc này cô chính là kẻ cường đại nhất ở đây. Cô có thể hủy diệt mọi người. Đều chết hết cho ta. Lực lượng khổng lồ bóp méo không gian, đây là công kích mạnh nhất của Ma Tu Nam Huyên. Là toàn bộ phẫn nộ trút xuống của cô. Những người này 5 lần 7 lượt ra tay với con gái cô, bọn họ đáng chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với công kích của Ma Tu Nam Huyên, đừng nói là đám người quỷ tu, ngay cả phi ưng kia cũng ngơ ngác, cường đại, đột nhiên cường đại. Rất nhanh, bản năng nói cho bọn họ, trốn, mau trốn, nhất định trốn ngay đi. Quỷ tu tam diện lập tức chạy trốn. Nhưng bọn họ thông minh hơn phi ưng, bọn họ trốn ra phía sau phi ưng. Oanh! Công kích của Ma Tu Nam Huyên trực tiếp đánh về phía bọn họ. Phi ưng kia đứng mũi chịu sào, lập tức bị tan rã. Mà quỷ tu tam diện cũng bị ảnh hưởng của công kích làm cho trọng thương. Nhưng là cuối cùng bọn họ cũng sống sót. Chỉ là khi bọn họ cho rằng Ma Tu Nam Huyên sẽ đuổi cùng giết tận, thì lại phát hiện một chuyện ngoài ý muốn. Ma Tu Nam Huyên cư nhiên nhào tới phương hướng khác. Phốc Lãnh Diện phun ra một búng máu tươi, nói, cô ta trọng thương. Không thể tiếp tục đuổi giết chúng ta. Thủy Diện cũng phun ra một búng máu. Nói, muốn ập đến giết chết cô ta không? Hỏa Diện lắc đầu, không, có thể cô ta chỉ đi tìm thứ khác càng quan trọng hơn thôi, tôi cảm thấy bản thân sắp đột phá rồi, hai người thì sao? Lãnh Diện cùng Thủy Diện gật đầu, chúng tôi cũng thế. Hỏa Diện nói, chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Phân công nhau bế quan độ kiếp, một lần đột phá thất giai, sau đó đánh chết Ma Tu Nam Huyên. Lúc sau ba người trực tiếp phân công nhau rời đi, quả thật Ma Tu Nam Huyên không để ý tới ba người kia, ai quản bọn họ chết hay sống chứ? Cho dù cô có thật sự muốn giết cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, dù sao cô đã bị trọng thương. Huống chi hiện tại cô chỉ muốn biết Mặc Ngôn có bị thương hay không. Cô lo Mặc Ngôn xảy ra chuyện. Cho nên cô chỉ có thể từ bỏ việc giết thù địch, chỉ muốn xác định Mặc Ngôn có an toàn không. Rất nhanh, Ma Tu Nam Huyên tìm được Mặc Ngôn. Mặc Ngôn bị thương, nhưng là không có gì trở ngại. Tiếp theo Ma Tu Nam Huyên liền xuất hiện ở trước mặt Mặc Ngôn. Cô vừa mới muốn đi đỡ Mặc Ngôn, còn muốn hỏi Mặc Ngôn có làm sao không. Chỉ là lời vừa đến bên miệng đã không cách nào nói ra. Cũng không phải là do thân thể cô có vấn đề, mà vì Mặc Ngôn đang dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn cô, sau đó đôi tay không ngừng chống đỡ thân thể lui về phía sau. Lão yêu bà, phi phi, tiền, tiền, tiền bối, tôi, tôi còn nhỏ, ngài cũng đã đánh trọng thương tôi rồi, cầu ngài đừng giết tôi. Tôi nhớ tôi còn gọi ngài là mẹ, nói thế nào cũng xem như là con gái ngài, ngài thả tôi đi đi. Tôi biết sư phụ tôi không xứng với ngài, nhưng tôi khẳng định là do sư phụ tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Mộng yểm ma tu ấy mà, hay bị như vậy lắm. À, sau này tôi cũng không nói mình là con riêng của sư phụ nữa. Nói thế quả là vũ nhục tiền bối. Ma tu Mặc Ngôn chịu đựng thương tích, lập tức nói. Ma tu Nam Huyên sửng sốt, lúc sau trong thần sắc có một tia cô đơn. Nhưng cô đã che giấu rất tốt. Thì ra Mặc Ngôn khôi phục rồi. Nhưng sao lời nó nói lại không có logic như thế? Ngẫm lại Ma tu Nam Huyên cũng không nghĩ để ý nhiều làm gì. Lúc này, cô thu lại toàn bộ cương triều và lo lắng của bản thân. Dùng giọng điệu có chút lạnh nhạt nói, cô thật ấu trĩ. Ma tu Nam Huyên không biết vì sao bản thân lại nói ra mấy lời này, nhưng cô cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nói đại ra câu gì đó. Ma tu Mặc Ngôn lập tức nói, đúng đúng, tiền bối nói rất đúng, lời con nít không nên chấp nhận, thế tiền bối, tôi có thể rời đi không? Ma tu Nam Huyên nói, cô bị trọng thương. Nghe vậy Mặc Ngôn trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó vỗ vỗ ngực nói, không có việc gì, không thành vấn đề, tiền bối không cần để ý. Ma tu Nam Huyên nhíu mày, cô không có mù, khóe miệng cô còn dính máu. Mặc Ngôn lập tức liếm liếm khóe miệng, nói, là nước cà chua, ma tu Mặc Ngôn tôi rất thích nước cà chua, tiền bối không cần để ý. Vốn dĩ ma tu Nam Huyên còn muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc này có một thân cây bay tới. Lập tức có hai người đứng ở trước mặt Mặc Ngôn. Người tới đúng là Xích Huyết Đồng Tử cùng Lục Nguyệt Tuyết, vừa cảm chi thấy khí huyết Mặc Ngôn. Nhìn thấy Xích Huyết Đồng Tử cùng Lục Nguyệt Tuyết tới, Mặc Ngôn liền chạy nhanh trốn đến phía sau Xích Huyết Đồng Tử cùng Lục Nguyệt Tuyết. Ôi má ơi, rốt cuộc các người cũng tới, thiếu chút nữa là tôi chết rồi. Xích Huyết Đồng Tử cùng Lục Nguyệt Tuyết cũng không có để ý tới Mặc Ngôn. Không gọi ba mẹ, chứng minh đã ổn, không cần để ý, người thật sự cần để ý chính là người trước mắt này. Xích Huyết Đồng Tử biết người này, chẳng qua đối phương bị thương, hơn nữa còn đứng ở trước mặt một Mặc Ngôn cũng bị thương. Ai biết đã xảy ra chuyện gì, nếu là do Mặc Ngôn làm hại thì sao? Kia quả thực muốn chết. Cuối cùng Xích Huyết Đồng Tử cung kính mở miệng nói, tiền bối, có phải Mặc Ngôn quấy rầy tiền bối hay không? Lúc trước Mặc Ngôn bị thương ảnh hưởng đầu óc, nếu có làm ra chuyện gì sai lầm, hy vọng tiền bối nhắm một mắt mở một mắt, bỏ qua cho cô ấy. Đến lúc đó vãn bối sẽ nhờ sư phụ và sư thúc tự mình tới cửa xin lỗi tiền bối. Nhất định trả cho tiền bối một sự công bằng hoàn mỹ. Lúc này Mặc Ngôn còn muốn giải thích, nói không phải do mình làm. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, cô đã bị Lục Nguyệt Tuyết bịt kín miệng lại. Cô oan quá, cô nhớ rõ bản thân vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy người này, tiếp theo cô bị thương văng ra ngoài. Cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào mà lại xuống tay nặng như vậy. Ban đầu cô còn tưởng đối phương muốn giết cô rửa hận nữa kìa. Ma tu Nam Huyên, nhìn Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết Đồng Tử, nói, tôi bị thương không liên quan tới cô ta. Sau đó Ma tu Nam Huyên lại bổ sung một câu, Ma tu Mặc Ngôn cũng không phải do tôi đánh bị thương. Nghe được Ma tu Nam Huyên nói thế, Mặc Ngôn liền gạt tay Lục Nguyệt Tuyết ra, nói, thật vậy chăng? Tôi còn tưởng rằng do tôi ăn hiếp Đan Tuyết ma nữ nên bà liền thẹn quá thành giận. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, ngay cả Ma tu Nam Huyên cũng có chút bất đắc dĩ, đối với cái chuyện ăn hiếp kia, có thể là Mặc Ngôn hiểu lầm gì rồi. Lúc sau Ma tu Nam Huyên liền nói, nếu không còn chuyện gì khác, các người mau đi đi. Đám Xích Huyết Đồng Tử cũng nghĩ như vậy. Còn về nguyên nhân bên trong, vị tiền bối này đã không muốn nói. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Nhỡ đâu chọc giận đối phương thì phải làm sao? Vậy bọn vãn bối không quấy rầy tiền bối nữa. Nói xong, Xích Huyết Đồng Tử mang theo hai cô gái rời đi ngay. Ma tu Nam Huyên là nhìn bọn họ rời đi. Trên đường đều có thể nghe được Mặc Ngôn đang nói, ôi má ơi, tôi nhớ rõ tôi kêu lão yêu bà kia là mẹ. Hai người nói xem, nếu như Đan Tuyết ma nữ biết được chuyện này, có khi nào cô ta sẽ nói tôi là em gái cô ta không? Không, tôi phải làm chị. Không đúng, cô ta sẽ cười nhạo tôi thật nhiều năm, uy danh của Ma tu Mặc Ngôn tôi sẽ bị tổn hại. Bảo mật, cần phải bảo mật. Nghe Mặc Ngôn nói thế, Ma tu Nam Huyên chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Thật ra cô rất muốn nói với bọn họ rằng, Mặc Ngôn bị thương rồi, nhớ phải chữa thương cho nó, đừng cho nó chạy nhảy nhiều quá, phải xem kỹ nó, đặc biệt là xung quanh đây rất nguy hiểm. Thế nhưng cô không thể nói. Đã không thể nói. Sau đó Ma tu Nam Huyên đến bên cạnh một cái cây, chậm rãi ngồi xuống. Cô thật sự bị trọng thương rồi. Nhưng khi nhìn thấy Mặc Ngôn không có vấn đề gì, cô liền rất vui vẻ. Chỉ cần Mặc Ngôn không có việc gì là tốt rồi. Cô không dám hy vọng xa vời quá nhiều, càng không dám hy vọng. Sau đó cô nâng tay lên, trong tay cô lập tức xuất hiện một quả cầu pháp thuật. Trong quả cầu này có hình ảnh đang chuyển động không ngừng. Đó là hình ảnh cô và Mặc Ngôn ở chung với nhau mấy ngày nay. Mặc Ngôn sẽ làm nũng sẽ cáu kỉnh, càng có rất nhiều vui vẻ. pháp thuật lưu ảnh. Đây là món quà an ủi mà Tu Nam Huyên chuẩn bị cho chính mình. Mà món quà tốt nhất, dĩ nhiên là có Mặc Ngôn làm bạn mấy ngày nay. Cô cảm thấy bản thân đã không còn gì tiếc nuối. Mà ở tầng thứ 7, sư phụ Mặc Ngôn đột nhiên nhíu mày. Sau đó hắn thử duỗi tay xuyên qua không gian, muốn tới không gian bên kia, nhưng lại bị cách trở. Mà trở ngại hắn chính là rào chắn biên giới. Cuối cùng Mặc Ngôn sư phụ tự nói, cần nghĩ cách giải quyết rào chắn. Sau khi Ma Tu Nam Huyên đại chiến, bố cục vốn dĩ đang không đủ năng lượng đột nhiên bắt đầu vận chuyển. La Ảnh là người biết trước tiên. Sau đó hắn nhìn về phía lực lượng, mặc dù hắn không biết điều gì đang xảy ra, nhưng sau tất cả, nó vẫn tiếp tục. Hắn không để ý quá nhiều mà tiếp tục bắt đầu bố cục. Sau khi bước này được thông qua, hắn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất để mở khóa bố cục. Những nơi khác cũng tiến triển nhanh chóng không kém. Ngoại trừ tầng 5. Xem ra sẽ nhanh thôi, chỉ trong vòng mấy ngày nữa là có thể vạch trần lớp màn che cuối cùng. La Ảnh cúi đầu nói. Quỷ kiến sầu ở tầng 2 cũng nói, xem ra chỉ cần 2 ngày, hoặc chính xác hơn là dựa vào tốc độ của tầng 5. Long Trảm nói, trận pháp này nếu thiếu đi một tầng thì thế nào? Quỷ kiến sầu lắc đầu, không biết, có lẽ cũng sẽ mở ra. Long Trảm nói, có phải có nghĩa là, cuối cùng sẽ có ít nhất 8 người được tiếp xúc với truyền thừa. Quỷ kiến sầu cười như không cười nói, đúng vậy, đương nhiên trừ phi các thế lực khác nội chiến rồi cùng chết, như vậy mới có thể ít hơn 8 người. Nghe được quỷ kiến sầu nói như vậy, Long Trảm liền nhíu mày. Quỷ kiến sầu có ý gì, dĩ nhiên hắn hiểu rõ. Cuối cùng Long Trảm nói, quỷ đạo hữu không cần đa tâm, tôi là Long, không giống với ông. Huống hồ chẳng lẽ quỷ đạo hữu không tự tin vào thực lực của mình. Quỷ kiến sầu nói, cũng phải. Kỳ thật quỷ kiến sầu cũng không lo lắng Long Trảm ra tay với mình. Nếu hắn ra tay với mình vào lúc này, chỉ có thể nói là ngu xuẩn đến cực điểm. Tuy bọn họ chỉ là liên minh tạm thời, nhưng 7 người khác mới là địch nhân thực sự. Nếu giết mình, tương đương làm suy giảm lực lượng bản thân. Muốn trừ cũng nên để lại phía sau hãng tính. Tầng thứ 8 dĩ nhiên Tứ Nguyệt Thiên đã luyện ra Đại Nhật Quy Nguyên Đan thất giai. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cô vẫn không thể đầu độc Thiên Dương Đạo Nhân. Cuối cùng Thiên Dương Đạo Nhân còn nói với cô, muốn đầu độc cần phải sáng tạo thêm. Tứ Nguyệt Thiên vô cùng câm nín. Sáng tạo? Không, thứ cô cần không phải là sáng tạo, thứ cô cần là sự cường đại. Chỉ cần cô đủ cường đại, hạ độc còn tùy theo hắn có chịu ăn hay không ư? Nhưng cô có khả năng sẽ cường đại hơn Thiên Dương Đạo Nhân sao? Không, đây là không có khả năng. Cho nên tôi cần sáng tạo chứ gì? Được lắm, lần này tôi sẽ sáng tạo, cho ông xem. Nói xong Tứ Nguyệt Thiên, liền nhìn về phía tấm bia đá thứ 2 mà cô đã cảm chi được trước đó. Tấm bia đá này chỉ có một câu, không biết phương thuốc của Đại Nhật Quy Nguyên Đan cửu giai. Nếu như vậy sẽ tương tự, dâng lên một viên Đại Nhật Quy Nguyên Đan bát, giai mới có phương thuốc của Đại Nhật Quy Nguyên Đan cửu giai. Đương nhiên, điều làm Tứ Nguyệt Thiên để ý chính là thứ cô vừa mới thấy được. Vị trí của cô hóa ra là nằm ở 2 tầng trong cùng. Nếu vậy, rất có thể đây chính là tầng 8. Tầng 8 cần chiếu sáng 2 nơi. Đó là 2 tấm bia này. Nếu mỗi một tầng đều đốt sáng lên, sẽ thế nào? Tứ Nguyệt Thiên không khỏi hỏi. Cô không biết liệu việc thắp sáng lên có phải là chuyện gì tốt hay không. Nhưng thân là một thành viên của giới tu luyện, lòng hiếu kỳ của cô cực kỳ lớn. Đặc biệt là với tạo hóa vô tình bắt gặp này, không một ai dừng bước cả. Nghĩ nghĩ, Tứ Nguyệt Thiên liền cười. Mặc kệ, đến lúc đó cứ kéo theo Thiên Dương, có tay đấm còn sợ cái gì. Hiện tại Thiên Dương Đạo Nhân đã khôi phục thất giai, tốc độ khôi phục rất nhanh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do công hiệu của Đại Nhật Quy Nguyên Đan. Càng làm cho Tứ Nguyệt Thiên kinh ngạc chính là, cô có thể cảm giác được lực lượng của Thiên Dương Đạo Nhân biến hóa. Giống như trở nên càng thêm tinh thuần hơn cả những gì bọn họ từng biết trước đây. Giống như có một loại ánh sáng sắp tỏa ra vậy. Thời gian lại qua 2 ngày. 2 ngày này Đoạn Kiều có chút bất đắc dĩ nhìn Hồng Thực ăn quả táo. Hình như Hồng Thực càng lúc càng ăn nhanh, vậy mà Đoạn Kiều còn tưởng nó không đuổi kịp tiến độ. Hôm nay đã là quả táo cuối cùng, trước khi trời tối hẳn là có thể ăn xong. Còn đối với những nơi khác, chỉ có thể nói rằng đã sắp đến lúc kết thúc. Mỗi người đều chỉ còn chút ít cuối cùng. Đoạn Kiều có chút chờ mong, rốt cuộc sẽ nhìn thấy cái gì đây nhỉ? Chẳng qua nó không thể đi. Thật đáng tiếc. Vì sao? Bởi vì đám người của nữ chủ nhân cũng tới đây không ít. Ai biết được, trong 8 tầng này thì tầng nào là của các cô ấy chứ? Còn cả tầng thứ 9 bí ẩn kia nữa, tóm lại khả năng rất cao. Chúng nó không thể lộ mặt, nếu lộ mặt sẽ phải chịu lửa giận của đại ma đầu. Hồng Thự chịu nổi, nó thì không. Chờ Hồng Thự ăn xong quả táo này, nó sẽ mang cả 2 về lại chỗ đại ma đầu. Sau đó, dĩ nhiên là nhanh chóng về nhà, đã nhiều ngày lắm rồi. Đoạn Kiều nhìn lên không trung, nói, biến hóa càng lúc càng lớn, có vẻ như sắp lập tức mở ra rồi. Lúc sau Đoạn Kiều lại nhìn khắp chung quanh, ánh mắt nó như vượt qua vô số khoảng cách mà thấy được rào chắn. Hơn nữa rào chắn cũng đã biến mất, xem ra tất cả nơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cùng lúc đó, Tứ Nguyệt Thiên ở tầng thứ 8 cười ha ha, hoàn thành, rốt cuộc hoàn thành rồi. Một lò này cô luyện 3 viên đại nhật quy nguyên đan bát giai. Nộp lên một viên, dư lại dĩ nhiên đưa cho Thiên Dương đạo nhân khôi phục thực lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô đi đến bên cạnh Thiên Dương đạo nhân, ném đại nhật quy nguyên đan qua rồi nói, mau khôi phục thực lực, đến lúc đó chúng ta đi xem thử phía sau trận pháp này là gì. Thiên Dương đạo nhân trước khoan trả lời Tứ Nguyệt Thiên, hắn cầm đan dược lên ngửi thử, không phát hiện có độc. Cái này lại khiến người ta không yên tâm nổi. Sáng tạo hoàn mỹ vậy sao? Tứ Nguyệt Thiên hiếu kỳ nói, sao ông không ăn? Thiên Dương đạo nhân nhìn Tứ Nguyệt Thiên nói, có phải cô quên cái gì rồi không? Tứ Nguyệt Thiên sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới cái gì, thế nhưng chỉ nói, tôi không hạ độc, tôi còn muốn để ông làm tay đấm kia mà. Nếu như vậy thì Thiên Dương đạo nhân liền yên tâm ăn đại nhật quy nguyên đan. Thông thường Tứ Nguyệt Thiên tiên tử sẽ không nói dối. Nếu nói dối, tất nhiên sẽ vô tình tạo ra những động tác rất nhỏ. Ví dụ như kiễng chân, ví dụ như ánh mắt mơ hồ. Sau khi xác định đối phương không hề nói dối, nếu hắn vẫn trúng độc, vậy thì hắn chỉ có thể cảm khái, tiên tử lại thay đổi rồi. Tứ Nguyệt Thiên ngồi ở một bên nói, tôi cảm thấy sắc thái gương mặt của tôi rất không hoàn mỹ, phải chăng tôi bị bệnh? Thiên Dương đạo nhân gật đầu, tôi đã phát hiện ra từ sớm. Tứ Nguyệt Thiên nhíu mày, sau đó nói, có biết vì sao hầu như tông môn các ông đều độc thân không? Thiên Dương đạo nhân nói, bởi vì chúng tôi không đủ biến thái, không thể dung nhập nổi vào đề tài của các người. Hạ độc không được, vậy động thủ đi, giết chết hắn là được. Vì chuyện tay đấm, cô quên mất việc hạ độc. Thật là mệt mỏi. Trong tầng 7, Biên Hải Đao Khách cùng Thanh Liên cũng ngồi một chỗ trên đường nhỏ, bọn họ đều đang hấp thu lực lượng nào đó. Lúc này bọn họ mới biết được, thì ra lúc trước các lĩnh chủ đó đều bị nhốt ở trên trời. Thương thế vẫn luôn bị phong ấn, sau khi xuống dưới mới bắt đầu có cơ hội khôi phục. Hiện tại bọn họ đã được toàn bộ các lĩnh chủ tán thành, nên không còn con cá nào đuổi giết bọn họ. Có thể nói, bọn họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ở tầng 7 nữa. Hiện tại bọn họ chỉ là đang chờ đợi mọi thứ dần dần mở ra. Sau đó nhìn xem có chuyện gì đặc thù không. Nếu quá nguy hiểm, bọn họ sẽ không dính dáng vào. Nếu không nguy hiểm, dĩ nhiên là đi xem náo nhiệt rồi. Ít nhất, Biên Hải Đao Khách là suy nghĩ như vậy. Vì sao? Bởi vì Phá Hiểu cũng ở chỗ này, thứ gì có thể chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Phá Hiểu chứ? Không có khả năng. Ở tầng 6, Lam Nguyệt đã bố trí xong trận pháp, hiện tại sắp phải độ kiếp. Ở tầng 4, Âm Dương Ngư trong Tiên Linh Tuyển Nhãn đã chuẩn bị xong vị trí cố định. 4 tầng đã được chiếu sáng đầy đủ. Ở tầng 2, Quỷ Kiến Sầu thu tay lại nói, hoàn thành. Long Trảm không nói gì thêm, mà là đi đến bên cạnh Quỷ Kiến Sầu. Nói cách khác, cuối cùng bọn họ đã mở ra trận pháp thượng đẳng. Trước mắt bọn họ không có dấu hiệu khai chiến. Nhưng có thể đánh lén hay không thì khó nói. Tầng 1, La Ảnh cũng đã thu tay lại, hoàn thành. Lúc đứng ở trong bố cục hắn cũng thấy được, ngoại trừ tầng 5, mọi trình tự đều đã được chuẩn bị tốt. Tất cả mọi người đang chờ đợi tầng thứ 5 mở ra. Không cần bao lâu, hôm nay tất nhiên sẽ mở ra. Nhưng khi hắn còn đang chờ đợi tầng thứ 5, thì tầng thứ 9 đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, tầng thứ 9 trực tiếp sáng lên. Cho nên có thể nói, tầng thứ 9 không phải là trung tâm, nó cũng là một tầng bình thường thôi. Như vậy 9 tầng về 1, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì đây? La Ảnh vô cùng chờ mong. Chỉ là ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy được trên bầu trời xuất hiện mây đen. Không, loại cảm giác khiến người ta kinh hãi này. Là kiếp vân. 6 tiến 7. La Ảnh kinh ngạc nói, nơi này thế mà lại có người độ thiên kiếp lục giai lên thất giai. Sau đó hắn lại cảm nhận được ở một nơi khác, thật ra có nhiều hơn một, cũng may là không gần lắm. Nếu gần quá, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Sau đó La Ảnh bấm tay tính toán, kinh ngạc nói, quỷ tu tam diện đồng thời độ kiếp. Một lần thất giai nhập đạo. Xem ra ba người này muốn quật khởi rồi đây. Đúng vậy, quỷ tu tam diện đang chuẩn bị độ kiếp. Bọn họ chuẩn bị thật lâu, thương thế cũng khôi phục gần ổn. Chỉ cần có thể nhập đạo, đến lúc đó ba người liên thủ, Ma Tu Nam Huyên hẳn phải chết. Chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, độ kiếp tuyệt đối không chỉ có ba người bọn họ. Lúc này, Giang Tả ở tầng thứ 3 mở mắt, hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, chà, lại độ kiếp sao? Lần này lại là phiên bản tiến hóa. Giang Tả vừa nói xong, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện xoáy nước đáng sợ, theo sự xuất hiện của xoáy nước, kiếp vân cuồn cuộn mênh mang xuất hiện từ trong xoáy nước. Ngay tại lúc xoáy nước xuất hiện, một cổ khí tức nhiếp nhân tâm phách, chấn áp vạn vật nháy mắt buông xuống bên đầu tiên nhận thấy tất cả những chuyện này, chính là đám người hắc bào ma tu, sau khi nhận thấy được cổ khí tức đó, Hắc Bảo Ma Tu cùng Đan Tuyết Ma Nữ lập tức sợ hãi. Cảm giác vô lực, tim đập nhanh trong nháy mắt tràn ngập bọn họ. Đối mặt với uy áp bất thình lình, bọn họ thậm chí sắp đứng không nổi. Đan Tuyết Ma Nữ lập tức nói, sư huynh. Hắc Bảo Ma Tu không nói bất kỳ điều gì, hắn trực tiếp triệu hoán đóa hoa kia về, sau đó lập tức bùng nổ. Nương theo sức nổ hắn mới có sức lực mang Đan Tuyết Ma Nữ rời đi. Giống như bùng nổ bên bờ tử vong. Đúng vậy, một khi bị thiên kiếp chiếu cố, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ thoát đi cũng đủ xa xong, cả người Hắc Bảo Ma Tu đều tê liệt ngã xuống mặt đất. Đan Tuyết Ma Nữ cũng không tốt hơn chút nào. Nhưng kiếp vân kia vẫn ở đó như cũ, chỉ là cách khá xa mà thôi. Cái loại cảm giác tim đập thình thịch này không cách nào xua tan, hơi thở tử vong kia như vẫn vờn quanh họ. Này, đây là thiên kiếp. Đan Tuyết Ma Nữ có chút khó có thể tin. Sắc mặt Hắc Bảo Ma Tu tái nhợt, hẳn là vậy, phá hiểu thăng một cảnh giới nhỏ còn khoa trương như thế, huống chi là thăng đại cảnh giới. Đan Tuyết Ma Nữ nói, chính là, hắn mới từ tứ giai lên ngũ giai mà, chẳng lẽ là... Hắc Bảo Ma Tu tiếp lời Đan Tuyết Ma Nữ nói, thẩm phán thiên phạt. Đúng vậy, từ trước đến nay thiên kiếp của Giang Tả đều là thiên phạt. Chỉ là lần này có hơi dữ dội quá, so với trước đây còn chấn động nhân tâm hơn. Thế nhưng Giang Tả không thèm để ý, chuyện thường ngày mà thôi, về bản chất vẫn là giống nhau. Còn đối với những kẻ vừa mới vừa ngơ, nhất định chịu ảnh hưởng không nhỏ. Điều này cũng giống như một người lợi hại đột nhiên xuất hiện từ trên không trung, với không trung nứt ra rồi một người bay lên không trung đối mặt với sự hủy diệt vậy. Giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn. Chỉ một câu thôi, có thêm hiệu ứng thì càng thêm đặc biệt. Chỉ có người trong nghề như Giang Tả mới biết, kỳ thật về bản chất đều giống nhau. Hoe hoe loè loẹt mà thôi, có ích gì đâu. Chỉ tay mạnh nhất của hắn còn chẳng có hiệu ứng đặc biệt nào. Thế nhưng sau khi xoáy nước xuất hiện, Giang Tả liền có chút kinh ngạc, giống như có ba kiếp vân khác bị hút lại đây. Sau đó, thiên kiếp của hắn thay đổi trong nháy mắt, trở nên mạnh hơn rất nhiều. Chỗ, này còn có người độ kiếp. Vậy không phải bọn họ chết chắc rồi sao? Đương nhiên, đối với chuyện này Giang Tả cũng không thèm để ý. Tiếp tục chờ thiên kiếp báo danh tự. Giang Tả không thèm để ý, không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Quỷ tu tam diện trực tiếp ngây ra. Thiên kiếp của bọn họ đi đâu vậy? Xoáy nước đáng sợ kia là chuyện thế nào? Vì sao bọn họ cảm thấy sợ hãi thế này? Giống như sẽ chết ngay tại chỗ. Bấy giờ La Ảnh cũng khiếp sợ, chuyện này xảy ra khi nào? Nhưng khi hắn muốn thử tính toán một phen, lập tức phun ra một búng máu. Ngay cả la bàn cũng nứt tứ tung. Thiên cơ bất khả lộ, cố xem nhất định chết. La Ảnh có chút hoảng sợ nhìn xoáy nước, đây là thiên kiếp sao? Chẳng lẽ là vị kia? Đối với xoáy nước này, tất cả mọi người ở tầng 1 đều thấy được, tầng 2 cũng như vậy. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được loại cảm giác này, nhưng bọn họ cũng không biết nó từ đâu ra. Đương nhiên, đám xích huyết đồng tử là ngoại lệ. Mặc Ngôn nói, có phải phá hiểu đại lão lại muốn độ kiếp hay không? Có phải chúng ta sẽ gặp xui xẻo? Xích huyết đồng tử chỉ huy cây, cố gắng bay thật xa. Tới gần phá hiểu độ kiếp, cho dù không ở trong thiên kiếp cũng là chí mạng. Lúc này Tĩnh Nguyệt tỷ ở tầng 5 vẫn luôn áp chế, cô cảm thấy mình còn có thể áp chế một thời gian nữa. Đúng, hiện tại cô không thể độ kiếp, loại chuyện độ kiếp này khi nào về tới thánh địa hãng tính tiếp. Chỉ là khi cô đang miên man suy nghĩ như thế, đột nhiên có một cổ khí tức thiên kiếp buông xuống, sau đó cô động thiên kiếp của cô, ngay sau đó Tĩnh Nguyệt cảm giác thiên kiếp của bản thân mất đi sự khống chế. Buông xuống. Trong nháy mắt, thiên kiếp tỏa định Tĩnh Nguyệt, hai con hung thú hình chiếu kia lập tức biến mất. Nhưng cũng vì thế mà Tĩnh Nguyệt thoát khỏi lòng đất. Tuy đã thoát khỏi, Tĩnh Nguyệt lại không có chút cảm giác vui sướng nào. Cô không hề muốn độ kiếp. Hơn nữa thiên kiếp của cô là bị dẫn động là có ý gì? Nghĩa là cũng có những người khác đang độ kiếp. Đây là tiết tấu cùng nhau xuống mồ đấy trời ạ. Hiện tại cô chỉ muốn được yên tĩnh chôn dưới đất. Tầng thứ 6, Lam Nguyệt cũng đã dẫn động thiên kiếp. Cô cảm thấy thiên kiếp bản thân hẳn sẽ không khó. Chỉ là thiên kiếp vừa mới xuất hiện, một cổ xoáy nước thật lớn đã hiện ra, xoáy nước này trực tiếp cắn nuốt thiên kiếp của cô. Sau đó xoáy nước bao trùm lại đây. Lam Nguyệt, muốn chết. Tầng thứ 9, lúc này Tô Kỳ đang đứng ở trên một đảo nhỏ. Cô sắp độ kiếp. Vì mau chóng hấp thu xong, cô không ngừng thăng cấp, cô cũng không thèm để ý củng cố gì cả. Có thể nhanh chóng hấp thu, dĩ nhiên không cần lãng phí thời gian. Sau đó cô lập tức thăng lên tứ giai. Cô rất vui vẻ. Đối với cô mà nói, thiên kiếp tuyệt đối không khó. Cô tuyệt đối tin tưởng vào điều đó. Thế nhưng cô vẫn làm chút chuẩn bị nhằm phòng ngừa chuyện xấu xảy ra. Chỉ là sau đó rất nhanh, cô phát hiện những chuẩn bị này đều vô dụng. Bởi vì thiên kiếp của cô bị nuốt chửng. Một xoáy nước thật lớn nuốt chửng thiên kiếp của cô, làm thiên kiếp của cô thay đổi. Trở thành kiếp vân xoáy nước khủng bố. Có thể kiếp vân xoáy nước này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ai biết nơi này lại có nhiều người độ kiếp đến thế. Ngay lúc này, kiếp vân xoáy nước trực tiếp bao phủ toàn bộ tiên linh động phủ. Tất cả mọi người có chút nhũn chân. Đây là muốn kéo mọi người vào trong phạm vi thiên kiếp. Đây là thiên kiếp. Đây có thực sự là thiên kiếp của con người không? Nhưng rất nhanh, kiếp vân xoáy nước đột nhiên biến mất. Đúng, chính là như thế, trực tiếp, nhanh chóng, biến mất. Đương nhiên, biến mất không chỉ riêng gì thiên kiếp mà còn có cả những người độ kiếp. Bởi vì có quá nhiều người độ kiếp, nên thiên kiếp đã mở ra không gian, kỳ thật Giang Tả cũng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân cùng nhau độ kiếp? Ngày nào đó không chọn, một hai phải chọn hôm nay. Không gian thiên kiếp đã được mở ra, không gian thiên kiếp có rất nhiều hình thức, ai biết có lãng phí thời gian hay không? Hắn chỉ có thể hy vọng người độ kiếp đừng có ảnh hưởng gì với hắn. Rất nhanh, Giang Tả xuất hiện trong một không gian thật lớn. Biên giới của không gian là một màu đen kịt, không biết nơi này lớn đến cỡ nào. Còn vị trí của hắn, chắc là ở ngay chính giữa. Hai bên trái phải hắn đều có những người khác. Tổng cộng là 6 người, 3 trái và 3 phải. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, lần này khác với lần trước, không phải là trả lời cho độ kiếp. Mà Giang Tả cũng không quan tâm tới hình thức cho lắm. Điều hắn để ý chính là, vì sao Tô Kỳ lại ở đây? Vì sao cô ấy cũng thăng cấp nhanh như vậy? Cho dù là thiên quyển cũng không thể nhanh như vậy. Hắn từ 4.5 đến độ kiếp mất 10 ngày, Tô Kỳ từ 3 tháng 5 đến độ kiếp. Sao cũng mất 10 ngày? Là vì thời gian hắn đánh nhau với đại quân hỏa nguyên tố lâu lắm sao? Nhưng Tô Kỳ thăng cấp thật sự là quá nhanh rồi. Nếu cô ấy chuyên tâm tu luyện, cộng thêm thiên địa tề lực, cô ấy chỉ mất vài thập niên là có thể đạt tới thất giai nhập đạo, đúng không? Tốc độ tu luyện còn vượt qua cả hắn trong giai đoạn đầu của kiếp trước. Trong khoảng thời gian sau đó, tốc độ tu luyện của ai nấy đều chậm lại, nhưng Giang Tả không hề chậm lại. Chỉ là Tô Kỳ ở chỗ này khiến hắn rất bất đắc dĩ, nếu là thiên kiếp bình thường thì cũng thôi đi. Nhỡ đâu là thiên phạt thì biết làm sao. Ngoại trừ Tô Kỳ, Giang Tả cũng thấy được Tĩnh Nguyệt tỷ cùng vị Lam Nguyệt kia. Nhưng Giang Tả không quá để ý hai người đó. Vì an toàn của Tô Kỳ, Giang Tả lặng lẽ tặng tiên thiên tam khí qua. Hy vọng có thể phòng ngự cho Tô Kỳ trước sự công kích của thiên phạt. Còn phía bên kia là ba vị lục giai hoàn toàn không quen biết. Hắn cũng không thèm để ý, hiện tại hắn bảo chỉ nhún nhường là tốt rồi, dù sao cũng sẽ bị Tô Kỳ nhìn thấy, trời mới biết được cô ấy có suy nghĩ gì hay không. Rất nhanh, đám Tĩnh Nguyệt đều bắt đầu ổn định xuống. Tô Kỳ nhìn thấy Tĩnh Nguyệt liền kinh ngạc, Tĩnh Nguyệt nhìn thấy Tô Kỳ cũng rất kinh ngạc. Lam Nguyệt cũng y vậy, cực kỳ kinh ngạc. Cuối cùng các cô không khỏi hỏi, các người cũng độ kiếp sao? Ba người, cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, cảm giác là thiên phạt, nhất định người kia lại độ kiếp rồi. Dĩ nhiên Tô Kỳ biết cái người kia mà Tĩnh Nguyệt nói chính là ai, sau đó các cô liền thấy được, ở giữa có một kẻ mặt mũi không rõ ràng đang đứng. Thậm chí bóng hình còn có chút mơ hồ. Tĩnh Nguyệt chạm vào Tô Kỳ nói, chị cảm thấy người này là Tiểu Giang, em đi qua chôn hắn thử xem. Tô Kỳ bất đắc dĩ, sư tỷ, sắp phải độ kiếp rồi, không nói bậy không được sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.